Vạn Cổ Thần Đế chương 1171 tới chương 1191. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thật cuồng vọng. Ở dưới thế cục như vậy, lại còn dám độ chuẩn thánh kiếp, thật không coi bản thánh vào mắt. Hồng Nguyên Thánh Giả hai tay mở ra, lần nữa chống đỡ thánh tượng hư ảnh to lớn đứng lên. Ngay khi hắn chuẩn bị động thủ, lại phát hiện kiếp vân trên đỉnh đầu ngưng kết càng lúc càng dày, càng lúc càng rộng lớn, phát ra khí tức khiến hắn, một thánh giả, cũng cảm thấy có chút nguy hiểm. Soạt. Từng đạo thiểm điện tráng kiện hoành không bay qua, khiến tầng tầng lớp lớp kiếp vân nhất thời sáng chói, như thiên đao xuyên thẳng qua hư không. Phải biết, cửu giai bán thánh bình thường độ lần đầu chuẩn thánh kiếp, dẫn tới kiếp vân đại khái chỉ 10 dặm chiều dài. Nhưng kiếp vân Cố Lâm Phong dẫn tới đã hơn 40 dặm, đồng thời còn đang tăng trưởng, trở nên càng ngày càng rộng lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Cố Lâm Phong độ không phải lần đầu chuẩn thánh kiếp, mà là thứ ba? Nếu Cố Lâm Phong đã vượt qua lần đầu cùng lần hai chuẩn thánh kiếp, thánh đạo lực lượng trên người hắn sẽ có một chút khác biệt. Nhưng bây giờ, bản thánh còn chưa cảm nhận được loại khác biệt kia, hắn hẳn là còn chưa đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Một vị cung chủ huyết thần giáo nói. Đến giờ phút này, những bán thánh huyết thần giáo kia mới biết, nguyên lai Cố Lâm Phong chỉ là cửu giai bán thánh. Mới cửu giai bán thánh đã có thể khiêu chiến Hồng Nguyên Thánh Giả, thần tử điện hạ thật là đệ nhất kỳ tài huyết thần giáo từ khi lập giáo đến nay. Một khi thành thánh, nhất định có thể uy chấn Côn Lôn giới. Địa Nguyên Pháp Vương hừ một tiếng, lần đầu chuẩn thánh kiếp của hắn khí thế hung hung, so với rất nhiều tu sĩ lần ba chuẩn thánh kiếp còn hung mãnh hơn, chỉ sợ sẽ chết dưới kiếp lôi. Rất nhiều tu sĩ kỳ thật cũng ôm ý tưởng giống Địa Nguyên Pháp Vương, bởi vì tốc độ tăng lên cảnh giới của Cố Lâm Phong thực sự quá dọa người. Thời gian ngắn ngủi một năm, liền từ nhị giai bán thánh đột phá đến cửu giai bán thánh, hiện tại còn muốn độ chuẩn thánh kiếp. Cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, căn cơ làm sao có thể vững chắc? Căn cơ không vững chắc, lại muốn độ chuẩn thánh kiếp, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hồng Nguyên Thánh Giả do dự, cuối cùng vẫn không tiếp tục xuất thủ, lo lắng lọt vào công kích của kiếp lôi. Kiếp vân Cố Lâm Phong dẫn tới đã bao phủ khu vực phương viên 7-80 dặm. Chỉ là độ lần đầu chuẩn thánh kiếp thôi, lại dẫn tới lôi kiếp đáng sợ như vậy, đã hoàn toàn vượt quá nhận biết của tất cả tu sĩ ở đây. Không cần bản thánh xuất thủ, tứ cửu kiếp liền có thể diệt sát hắn. Hồng Nguyên Thánh Giả thầm nghĩ. Giữa thiên địa quẩn dục một cổ túc sát chi khí, tự như bão tố sắp xảy ra, tất cả tu sĩ đều tràn ngập kính sợ đối với thiên địa chi uy phát ra từ kiếp vân. Soạt. Một đạo tử điện lớn như thùng nước từ kiếp vân xông ra, thẳng tắp đánh xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không trốn tránh, đứng tại chỗ, cả người ở vào trạng thái buông lỏng. Xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần như gặp 10 vạn sơn nhạc trấn áp, thân thể mãnh liệt rung lên, rơi xuống trăm mét mới lần nữa đứng vững. Hắn vẫn đứng ở hư không, toàn thân trên dưới đều có điện quang lưu động. Nhưng kiếp lôi không làm gì được hắn, ngay cả tóc cũng không tổn thương. Làm sao có thể? Kiếp lôi mạnh mẽ như vậy, cho dù là bản thánh cũng chưa chắc chịu được, hắn lại có thể lông tóc không tổn hao gì, chẳng lẽ đã tu luyện nhục thân tới cảnh giới kim cương bất hoại? Hồng Nguyên Thánh Giả tương đương giật mình, như gặp quỷ. Năm đó, khi hắn độ chuẩn thánh kiếp, đã là cửu tử nhất sinh, sao có thể nhẹ nhàng như Cố Lâm Phong bây giờ? Hồng Nguyên Thánh Giả truyền âm cho Địa Nguyên Pháp Vương, hỏi có nên xuất thủ trấn sát Cố Lâm Phong ngay bây giờ, tránh cho sau khi hắn vượt qua chuẩn thánh kiếp càng thêm khó thu thập. Địa Nguyên Pháp Vương truyền âm lại, với tu vi của ngươi, xâm nhập vào khu lôi kiếp, dù có thể trấn sát Cố Lâm Phong, chỉ sợ chính mình cũng sẽ vẫn lạc. Sư tôn có thể tự mình xuất thủ. Hồng Nguyên Thánh Giả từ đầu đến cuối đều cảm thấy Cố Lâm Phong là một uy hiếp không nhỏ, nhất định phải diệt trừ. Địa Nguyên Pháp Vương trầm tư một lát rồi nói, Cố Lâm Phong dù sao cũng là thần tử, thân phận đặc thù, trực tiếp giết hắn tất nhiên sẽ bị chỉ trích, trở thành cớ để mấy lão gia hỏa khác dùng để công kích lão phu, bất lợi cho việc cạnh tranh vị trí giáo chủ. Vả lại, tứ cửu kiếp có tất cả 36 đạo kiếp lôi, đạo sau mạnh hơn đạo trước, Cố Lâm Phong chưa chắc có thể chống đến cuối cùng. Có thể mượn kiếp lôi giết hắn, lão phu không cần phải tự mình động thủ. Trong kiếp vân vang lên từng tiếng nổ đinh tai nhức óc, tử điện như mưa trút xuống không ngừng. Soạt. Oanh. Rất nhanh, Trương Nhược Trần đã chịu đựng 18 đạo lôi kiếp tẩy lễ, toàn thân làn da biến thành xích hồng sắc, như gốm sứ nung đỏ, có từng hạt hỏa tinh bay ra. Mỗi lần bị đánh rơi xuống, hắn đều sẽ lại bay lên giữa không trung, dường như cố ý muốn tới gần kiếp lôi. Hoàng sư tỷ nói không sai, lực lượng kiếp lôi quả nhiên có thể rèn luyện thân thể và thánh hồn. Mỗi khi trải qua một lần sét đánh, toàn thân đều giống như được gột rửa. Chỉ cần có thể vượt qua lần đầu chuẩn thánh kiếp, ta hẳn là lại có thể thánh hóa một chút khiếu huyệt, nói không chừng có thể nhất cử đạt tới tình trạng nhục thân thành thánh. Trương Nhược Trần không còn cân nhắc những thứ khác, bắt đầu vận chuyển công pháp, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Lôi kiếp càng ngày càng hung mãnh, mỗi đạo rơi xuống đều mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hòa tan vùng đất dưới thân Trương Nhược Trần thành nham hồ. Đặc biệt là chín đạo lôi điện cuối cùng, như chín thác nước đồng thời trút xuống, trực tiếp nuốt hết Trương Nhược Trần, thanh thế cực kỳ to lớn, như muốn hủy thiên diệt địa. Đệ tử huyết thần giáo toàn bộ ngừng thở, nhìn chín đạo lôi điện thác nước từ trên trời giáng xuống, hai chân kìm lòng không được run rẩy. Rốt cục vẫn không thể vượt qua chuẩn thánh kiếp. Cơ Thủy nhẹ nhàng hít một tiếng. Mặc dù Cố Lâm Phong đích thật có chút đáng ghét, đồng thời ở Thanh Long khư giới còn tham sống sợ chết, nhưng Cơ Thủy dù sao cũng là sư thúc của hắn, nhìn tận mắt hắn từng bước trưởng thành. Bây giờ hắn từ huy hoàng đi hướng hủy diệt, Cơ Thủy ít nhiều vẫn có chút tiếc hận. Thượng Quan Tiên nghiêng một đôi mắt hạnh tản mát ra sóng gợn hào quang, cẩn thận quan sát, nhưng căn bản không thấy thân ảnh Cố Lâm Phong, nói, đã tan thành mây khói sao? Cao tầng huyết thần giáo trong Quy Nguyên Thần Cung mỗi người biểu lộ không giống nhau, trong đó không ít tu sĩ lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Theo Cố Lâm Phong vẫn lạc, bọn hắn thiếu đi một chướng ngại vật. Xoạt. Trong nham hồ màu xích kim một bóng người vọt ra, trần trụi nửa thân trên, bay thẳng đến hư không mây mù mênh mông. Chính là Trương Nhược Trần. Cái gì? Hầu như tất cả mọi người ngơ ngẩn, ánh mắt đồng loạt chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần liên tiếp chịu đựng 36 đạo kiếp lôi tẩy lễ, thành công đạt tới nhất kiếp chuẩn thánh cảnh giới. Trải qua lôi điện rèn luyện, tạp chất trong cơ thể hắn bị luyện hóa, làn da mặt ngoài thánh quang oánh oánh. Vô luận là nhục thân hay thánh hồn, đều phát sinh thoát biến rõ ràng, tăng lên rất nhiều. Trương Nhược Trần bóp 10 ngón tay, đầu ngón tay phát ra thanh âm khanh khách, cười nói, rốt cuộc bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Ánh mắt Địa Nguyên Pháp Vương lộ ra một đạo sát ý lạnh như băng, bờ môi giật giật, phun ra một đạo sóng âm, khi độ kiếp Cố Lâm Phong khẳng định đã bị thương không nhẹ, thừa dịp hắn tu vi còn chưa củng cố, đánh giết hắn. Hoa. Hai mắt Hồng Nguyên Thánh Giả sáng lên, lập tức hành động, hai tay kết ấn. Tại vị trí mi tâm, một cây xiềng xích hỏa diễm dài mấy chục dặm bay ra, hình thành đường vòng cung uốn lượn giữa không trung. Xiềng xích hỏa diễm được luyện chế từ cột sống của 12 con thánh thú, ẩn chứa 12 loại thánh đạo lực lượng. Toàn lực thôi động, sức mạnh bùng lên có thể khai sơn liệt địa. Dù là với tu vi của Hồng Nguyên Thánh Giả, cũng chỉ có thể đánh ra xiềng xích hỏa diễm nhiều nhất 3 lần. Nếu trong 3 chiêu không giết được đối thủ, Hồng Nguyên Thánh Giả chỉ có thể chọn đào mệnh. Không phải vạn bất đắc dĩ, Hồng Nguyên Thánh Giả căn bản không muốn sử dụng thủ đoạn tùy sát này. Trương Nhược Trần nhìn xiềng xích hỏa diễm bay tới, lộ ra ý cười, phong khinh vân đạm. Mắt thấy xiềng xích hỏa diễm sắp rút đến trên thân Cố Lâm Phong, nhưng hắn căn bản không trốn tránh. Cố Lâm Phong quả thật rất lợi hại, đáng tiếc vẫn còn quá trẻ, có chút tự cho là đúng. Chẳng lẽ hắn không biết Hồng Nguyên Thánh Giả từng dùng hỏa cốt ma liên giết một vị thánh giả? Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Chỉ sợ hôm nay hắn cần trải qua đại hỷ đại bi nhân sinh, nhất kiếp chuẩn thánh cảnh giới sẽ trở thành điểm cuối con đường thánh đạo. Trương Nhược Trần vỗ bàn tay về phía trước, một đạo thủ ấn to lớn từ thất sát quyền sáo bay ra, trở nên càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng, đơn giản như hóa thành một tòa ngũ chỉ đại sơn. Bành! Hỏa cốt ma liên khí thế hung hung bị đánh bay ngược, ngũ chỉ đại sơn tiếp tục trấn áp về phía trước, bao phủ thân thể Hồng Nguyên Thánh Giả. Hồng Nguyên Thánh Giả hét thảm một tiếng, thánh cốt trong thể nội vang lên đôm đốt, gãy mất một mảng lớn, nhục thân suýt chút nữa vỡ nát. Thật mạnh! A, Hồng Nguyên Thánh Giả xoay người bỏ chạy, không còn dám giao thủ với Cố Lâm Phong. Cố Lâm Phong đạt tới chuẩn thánh cảnh giới cho hắn một loại uy thế không thể chiến thắng. Giờ phút này, Hồng Nguyên Thánh Giả không lo đến tôn nghiêm thánh giả, chỉ muốn lập tức đào tẩu. Không thể để hắn có cơ hội thi triển bí thuật chạy trốn, cũng không thể cho Địa Nguyên Pháp Vương cơ hội cứu hắn, phải đánh giết hắn với tốc độ nhanh nhất. Thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần liên tục không ngừng tràn vào hai mắt. Trong hai mắt, hai đạo thần ấn nhanh chóng vận chuyển. Ngay sau đó, hai cột ánh sáng sáng tỏ từ trong con mắt bay ra, đánh vào đầu Hồng Nguyên Thánh Giả. Bành! Sọ não Hồng Nguyên Thánh Giả vỡ vụn, đầu lâu nổ tung. Thân thể không đầu của Hồng Nguyên Thánh Giả vẫn bay về phía trước hơn 10 dặm, đến bên ngoài Quy Nguyên Thần Cung, loạn choạng 4 bước rồi bịch một tiếng ngã xuống đất, thánh huyết vãi đầy. Nếu đầu lâu bị chém đứt, chỉ cần cứu chữa kịp thời còn có thể nối lại, dù sao sinh mệnh lực thánh giả khá cường đại. Nhưng đầu lâu Hồng Nguyên Thánh Giả lại bị đánh cho vỡ vụn, đâu còn cơ hội sống sót. Yên tĩnh. Phiến thiên địa này trở nên yên tĩnh vô cùng, tuyệt đại đa số tu sĩ lộ ra vẻ sợ hãi. Một vị thánh giả vẫn lạc. Lại bị chém giết ngay trước mắt mọi người. Cố Lâm Phong ra tay quả thực quá quyết đoán, Địa Nguyên Pháp Vương căn bản không kịp thi cứu. Đoán chừng trước khi chết, Hồng Nguyên Thánh Giả cũng không thể ngờ Cố Lâm Phong lại to gan đến vậy, dám thật sự giết hắn. Địa Nguyên Pháp Vương tức giận đến run rẩy, hai cổ băng hàn khí lưu từ trong lỗ mũi hắn dũng mãnh tuôn ra, khiến tu sĩ ở đây toàn bộ rùng mình. thần tử, giết chết thánh giả trong giáo, người đã biết đây là tội gì chưa? Thanh âm Địa Nguyên Pháp Vương mang theo sát ý vô tận, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Trương Nhược Trần bay xuống, đi đến bên ngoài Quy Nguyên Thần Cung, đứng cạnh thi thể Hồng Nguyên Thánh Giả, không sợ hãi nói, tội gì? Tội chết, Địa Nguyên Pháp Vương nói. Nha! Trương Nhược Trần hững hờ gật đầu, hỏi một câu, thì tính sao? Cách làm của Trương Nhược Trần khiến rất nhiều tu sĩ bất mãn, dù là một ít bán thánh cùng thánh giả không có khúc mắc với hắn cũng thấy hắn làm quá phận. Hồng Nguyên Thánh Giả chỉ muốn bắt giữ hắn, nhốt vào thiết ngục địa lao. Vậy mà hắn trực tiếp đánh giết Hồng Nguyên Thánh Giả. Đây là một vị thánh giả, toàn bộ huyết thần giáo có bao nhiêu thánh giả? Cần tốn hao bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng được một vị thánh giả? Sao có thể nói giết là giết? Mỗi một vị thánh giả đều là cự phách đứng trên đỉnh cao tu luyện giới, có thể uy hiếp thế lực khác. Dù là giáo chủ, muốn giết một vị thánh giả cũng nhất định phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. Tính cách quá bạo ngược, nếu để hắn leo lên vị trí giáo chủ, huyết thần giáo vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, một vị thánh cảnh trưởng lão nói. Nguyên Quy trưởng lão, một trong sáu vị thánh trưởng lão, lộ vẻ giận dữ, nói, giết chết một vị thánh giả tuyệt đối là trọng tội, hiện tại trưởng lão các nên đưa ra thái độ, tước bỏ màu đầu thần tử của Cố Lâm Phong, phế bỏ tu vi một thân của hắn, như thế nào? Nguyên Quy trưởng lão nhìn Nguyên Tinh trưởng lão, dò hỏi ý kiến của hắn. Sáu vị thánh trưởng lão chỉ cần nhất trí thông qua, vẫn có thể bãi miễn thần tử. Hiện tại xem Nguyên Tinh trưởng lão thái độ thế nào, dù sao, trong trưởng lão các, Nguyên Tinh trưởng lão uy vọng cao nhất. Nguyên Tinh trưởng lão khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp, khó đưa ra lựa chọn. Kỳ thật, hắn vẫn có chút xem trọng Cố Lâm Phong, vì hắn thấy ở Cố Lâm Phong một tia hy vọng. Hắn cho rằng sau khi trưởng thành, Cố Lâm Phong có cơ hội dẫn dắt huyết thần giáo thoát khỏi khốn cảnh, thậm chí khiến huyết thần giáo trở nên huy hoàng hơn. Đó là tia hy vọng duy nhất của huyết thần giáo hiện tại. Nhưng hiện tại xem ra, Cố Lâm Phong tính cách có thiếu hụt, quá mức bạo ngược, không thích hợp ủy thác trách nhiệm. Chẳng lẽ cuối cùng tia hy vọng kia cũng không còn? Ngay khi Nguyên Tinh trưởng lão do dự, Cố Lâm Phong cười lớn, Nguyên Quy trưởng lão vội và phế bỏ bản thần tử như vậy, chẳng lẽ có nhân tuyển thần tử tốt hơn? Nguyên Quy trưởng lão nói, huyết thần giáo không dung được thần tử tàn sát đồng môn, người như ngươi, một khi trưởng thành chỉ mang đến tai họa cho huyết thần giáo. Tàn sát đồng môn? Tội danh này, ta không dám nhận, Trương Nhược Trần lắc đầu cười. Sự thật bày ra trước mắt, ngươi còn dám giảo biện. Địa Nguyên Pháp Vương hô lên, không muốn nói nhảm với Trương Nhược Trần nữa, chuẩn bị tự mình xuất thủ trấn áp hắn. Bán thánh ở đây đều lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời chọc giận một vị pháp vương và một vị thánh trưởng lão, hôm nay, Cố Lâm Phong còn đường sống sao? Trương Nhược Trần ung dung nói, ta không thấy sự thật ở đâu, ta chỉ thấy, các ngươi căn bản không thấy rõ sự thật. Rồi, Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, giật áo bào Hồng Nguyên Thánh Giả ra, ngón tay tìm tòi trên lưng thi thể. Hắn đang làm gì, muốn hủy thi diệt tích sao? Ngươi ngu xuẩn. Hiện tại hủy thi diệt tích có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ thần tử Điện Hạ phát hiện bí mật gì? Mọi người lộ vẻ tò mò, nhìn chăm chú vào thi thể Hồng Nguyên Thánh Giả, muốn biết Cố Lâm Phong đang làm gì. Tìm được. Trương Nhược Trần mỉm cười, một chỉ đánh vào cột sống thi thể, lập tức, thi thể co giật mạnh. Hoa một tiếng, phần lưng thi thể, một đôi huyết dịch to lớn rách da mà ra. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn chư vị tu sĩ trong Quy Nguyên Thần Cung, cười nói, mọi người bây giờ thấy rõ sự thật chưa? Oanh! Toàn bộ cao tầng huyết thần giáo giống như chịu đựng ngũ lôi quanh đỉnh, một mảnh xôn xao, không ai giữ vững tỉnh táo, bao gồm thánh trưởng lão, pháp vương, nhân vật cấp cung chủ. Bất tử huyết tộc. Hồng Nguyên Thánh Giả lại là người ẩn núp của bất tử huyết tộc. Trời à, sao có thể, Hồng Nguyên Thánh Giả là hình pháp trưởng lão của huyết thần giáo, sao lại là bất tử huyết tộc? Chưởng quản hình pháp, lại là bất tử huyết tộc. Vậy, hàng năm có bao nhiêu đệ tử huyết thần giáo chết oan trong tay hắn? Những đệ tử đã chết kia, chỉ sợ đều bị hắn hút khô máu tươi. Tất cả tu sĩ đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đồng thời, bọn hắn cực kỳ phẫn nộ, âm thầm suy nghĩ, cảm thấy những năm này rất nhiều đệ tử huyết thần giáo chết oan tại hình pháp đường, hơn phân nửa bị biến thành huyết thực của Hồng Nguyên Thánh Giả. May mắn thần tử Điện Hạ lật tẩy hắn ra, bằng không, huyết thần giáo còn gặp tổn thất lớn hơn. Thời khắc này, hướng gió biến đổi, những tu sĩ giữ thái độ trung lập, toàn bộ nhìn Trương Nhược Trần bằng con mắt khác. Trong giáo, không ai phát hiện Hồng Nguyên Thánh Giả là người ẩn núp của bất tử huyết tộc, Cố Lâm Phong lại phân biệt ra và diệt trừ hắn, chẳng lẽ không thể nói Cố Lâm Phong có năng lực? Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén như dao, nói, Địa Nguyên Pháp Vương, người có nên cho mọi người một lời giải thích? Bị một chuẩn thánh chất vấn, Địa Nguyên Pháp Vương cảm thấy tương đương tức giận. Nhưng hắn cũng nhận ra tiểu tử Cố Lâm Phong này rất khó đối phó, phải cẩn thận ứng đối, tuyệt đối không thể lật thuyền trong mương. Địa Nguyên Pháp Vương đè nén tâm tình, trầm giọng nói, Hồng Nguyên Thánh Giả dù là đệ tử của lão phu, nhưng lão phu không hề hay biết, cũng bị hắn che mắt. Sao? Ngươi nghi ngờ lão phu cũng là người ẩn núp của bất tử huyết tộc? Không phải không có khả năng này, Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Lúc này, Hải Minh Pháp Vương cuối cùng mở mắt, cười, đứa nhỏ Lâm Phong này hoàn toàn chính xác có chút vô lễ, nhưng lời hắn nói không phải không có đạo lý. Theo bản Pháp Vương biết, Hồng Nguyên Thánh Giả có thể trở thành hình pháp trưởng lão, toàn bộ nhờ Địa Nguyên Pháp Vương nâng đỡ. Địa Nguyên Pháp Vương sao thoát khỏi được hiềm nghi? Lão thất phu Hải Minh Pháp Vương kia biết chọn thời cơ, lại lúc này nhằm vào ta. Mắt Địa Nguyên Pháp Vương co rút, ý thức được không ổn. Trương Nhược Trần tự nhiên biết, Hải Minh Pháp Vương muốn nhân cơ hội này đối phó Địa Nguyên Pháp Vương, dù không thể đưa hắn vào chỗ chết, cũng muốn khiến hắn mất cơ hội tranh đoạt giáo chủ. Vậy thì thêm một mồi lửa. Trương Nhược Trần nói, Địa Nguyên Pháp Vương tu vi cao thâm mạc trắc, lại cùng Hồng Nguyên Thánh Giả sớm chiều ở chung, không lý do gì không nhìn ra Hồng Nguyên Thánh Giả là bất tử huyết tộc. Địa Nguyên Pháp Vương trầm hống, toàn bộ huyết thần giáo, trừ ngươi, ai nhìn ra Hồng Nguyên Thánh Giả là bất tử huyết tộc? Nói đến, bản Pháp Vương muốn hỏi một chút, với tu vi của ngươi, làm sao nhìn ra thân phận Hồng Nguyên Thánh Giả? Trương Nhược Trần đích thật học một ít bí pháp trên huyết tộc mật quyển, nhưng chưa đạt tới trình độ nhìn một cái có thể phân biệt ra thánh giả bất tử huyết tộc. Hắn thông qua lúc giao phong, nhìn ra trên người Hồng Nguyên Thánh Giả một vài sơ hở nhỏ, mới phán đoán. Nhưng Trương Nhược Trần tin tưởng người ẩn núp bất tử huyết tộc ở đây rất muốn biết vấn đề Địa Nguyên Pháp Vương hỏi. Nên, hắn phóng hoàn toàn tinh thần lực, quan sát thần sắc từng tu sĩ ở đây, phàm ai có thần sắc dị dạng, toàn bộ ghi lại. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần không nhanh không chậm nói, bản thân tự đích thật nắm giữ một bí pháp, có thể phân biệt ra người ẩn núp của bất tử huyết tộc. Thật sao? Xin thần tử điện hạ công bố bí pháp kia, sau này, chúng ta gặp người ẩn núp bất tử huyết tộc, cũng có thể đề phòng, Địa Nguyên Pháp Vương lạnh lùng nói. Bí pháp kia chính là... Trương Nhược Trần cố ý kéo dài ngữ khí, quan sát thần sắc đám người, một lúc lâu, mới nói, nhất định phải dụng tâm quan sát. Dụng tâm quan sát? Đây tính là bí pháp gì? Tu sĩ ở đây đều cảm thấy Cố Lâm Phong đang trêu đùa bọn hắn, căn bản không nói thật. Thế lực bất tử huyết tộc tại huyết thần giáo rất khổng lồ, nếu Trương Nhược Trần thực sự công bố huyết tộc mật quyển, chỉ sợ lập tức bộc phát đại chiến. Đến lúc đó, dù huyết thần giáo có thể thanh trừ bất tử huyết tộc, cũng nguyên khí đại thương. Huống hồ, Trương Nhược Trần chưa rõ, bất tử huyết tộc trong huyết thần giáo thế lực khổng lồ cỡ nào, vạn nhất bất tử huyết tộc ngược lại tiêu diệt huyết thần giáo thì sao? Trương Nhược Trần không dám mạo hiểm lớn như vậy, đành dùng thủ đoạn nước ấm nấu ếch xanh, từng bước giảm bớt thế lực bất tử huyết tộc. Nguyên Tinh trưởng lão cuối cùng lại phát biểu, nói, vô luận thế nào, việc này Địa Nguyên Pháp Vương đích thật không thoát khỏi liên quan, thời gian tới, mong Địa Nguyên Pháp Vương đến trưởng lão các ở mấy ngày. Pháp Vương, không ý kiến chứ? Địa Nguyên Pháp Vương tự nhiên biết, ở mấy ngày là biến tướng giam giữ, không cho phép hắn tiếp xúc ngoại giới. Với thế cục hiện tại, Địa Nguyên Pháp Vương không có quyền lựa chọn, chỉ có thể đáp ứng. Đáng giận Cố Lâm Phong, lão phu sớm muộn chém ngươi thành muôn mảnh. Địa Nguyên Pháp Vương nắm chặt song quyền, hận ý ngập trời. Một khi bị giam vào trưởng lão các, hắn mất tư cách tranh đoạt vị trí giáo chủ. Ngay sau đó, Nguyên Tinh trưởng lão hạ lệnh, điều động 10 cao thủ, bắt tu sĩ từng tiếp xúc với Hồng Nguyên Thánh Giả, không bỏ qua một ai. Hồng Nguyên Thánh Giả bại lộ, hình thành phản ứng dây chuyền, với huyết thần giáo, tuyệt đối là một trận địa chấn không nhỏ. Bởi vậy thấy, năng lượng một vị thánh giả to lớn đến mức nào. Trương Nhược Trần đào thánh nguyên trong thể Hồng Nguyên Thánh Giả, thu hỏa cốt ma liên, quấn ở cổ tay phải. Rồi, hắn nhìn thánh thi trên đất, mắt sáng lên, lẩm bẩm, có thể dùng làm vật liệu luyện chế trấn huyết phù. Trương Nhược Trần duỗi tay nắm, phóng hỏa diễm lên thi thể Hồng Nguyên Thánh Giả, luyện thánh thi thành bộ khung xương. Trương Nhược Trần dẫn bộ thánh cốt không đầu này, nhanh chân tiến vào Quy Nguyên Thần Cung, mọi người đừng lo lắng, muốn mở hội nghị trưởng lão thì tiếp tục, muốn tiếp tục chế tài bản thần tử cũng có thể tiếp tục. Nhìn Cố Lâm Phong dẫn bộ thánh cốt không đầu đi vào hội trường, Thượng quan Tiên Nghiên trên trán trắng muốt toát mồ hôi mịn, luôn cảm thấy Cố Lâm Phong cảnh cáo nàng, hoặc chuẩn bị giết nàng. Theo Cố Lâm Phong càng đi gần, tim Thượng quan Tiên Nghiên muốn nhảy lên cổ họng, đôi ngọc thủ kéo chặt, cảm giác cả người sụp đổ. Ngay cả nàng không biết, sao lại e sợ Cố Lâm Phong như vậy? Có lẽ, vì Cố Lâm Phong cường thế đánh giết Ngụy Long Tinh và Hồng Nguyên Thánh Giả tạo ảnh hưởng không nhỏ đến nàng, khắc sâu trong lòng nàng ấn tượng tâm ngoan thủ lạc Trương Nhược Trần bộ pháp trầm ổn, trên thân tuôn ra hàn khí, dần dần tới gần Thượng quan Tiên Nghiên. Thần tử. Đột nhiên, Nguyên Chu trưởng lão, một trong 6 vị thánh trưởng lão, đứng dậy, gọi Trương Nhược Trần một tiếng. Nguyên Chu trưởng lão chính là một vị lão tổ của Thượng quan thế gia, nguyên danh Thượng quan Chu, vô luận là tại huyết thần giáo hay là Thượng quan thế gia, đều có uy vọng cực cao. Rất hiển nhiên,

xem ra cần phải mau chóng đem huyết tộc mật quyển công bố ra ngoài. Làm sao công bố, giao cho ai công bố đâu? Trương Nhược Trần nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một người, có lẽ đem huyết tộc mật quyển giao cho nàng mới thích hợp nhất, cũng nhất làm cho hắn yên tâm. Thánh thư tài nữ. Ngoại trừ nàng, Trương Nhược Trần nghĩ không ra nhân tuyển thứ hai nào tốt hơn. Mấu chốt ở chỗ, đến cùng nên để ai đem huyết tộc mật quyển đưa đến Trung ương đế thành, giao cho thánh thư tài nữ. Việc này quan hệ trọng đại, không thể có nửa điểm sơ suất. Hội nghị trưởng lão kết thúc, Trương Nhược Trần liền một mình rời đi, cưỡi tam thủ giao vương, trở về thần tử tu luyện phủ đệ. Tìm Long Điện. Tìm Long Điện cách anh chủ phong cũng không xa, ở vào khu vực hạch tâm của huyết thần giáo, xây ở giữa sáu tòa linh sơn, tu kiến cực kỳ tráng lệ, trên đường phủ ngọc thạch, trong linh sơn trồng các loại linh dược, có hơn ngàn vị thị nữ cùng dược đồng đang xử lý mọi việc nơi đây. Hậu hoa viên Tìm Long Điện, Trương Nhược Trần ngồi dưới một đầu thác nước, trước người là một tấm bàn đá, bày một bản tập tranh. Hắn cầm một cái bút bằng thanh đồng, đang miêu tả từng bức họa một. Người trên tập tranh, toàn bộ đều có thể là người của bất tử huyết tộc ẩn núp, Trương Nhược Trần không biết tên cùng thân phận của bọn hắn, lại ghi lại từng cái dung mạo. Sau lưng Trương Nhược Trần, đứng hai hàng thị nữ trẻ tuổi tú lệ, đều là mỹ nhân như thơ như họa, mặc áo trắng không nhúng bụi trần. Muốn vào Tìm Long Điện làm thị nữ, không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải trải qua ngàn chọn vạn tuyển. Trong đó, một chút thị nữ, thậm chí là thiên chi kiêu nữ của đại gia tộc phụ thuộc vào huyết thần giáo, có thân phận tương đương cao quý. Hoa. Dưới thác nước, thiên địa linh khí phát sinh sóng chấn động bé nhỏ, ngay sau đó, một đoàn sương mù màu đen giữa không trung hiển hiện, ngưng tụ thành một bóng người khô gầy. Người nào? 12 thị nữ đứng sau lưng Trương Nhược Trần, toàn bộ đều rút chiến kiếm, vọt lên phía trước hắn, hướng bóng người khô gầy kia phát động công kích. Chỉ bất quá, thủ đoạn công kích của các nàng còn chưa kịp chạm vào bóng người khô gầy, liền bị hóa giải thành vô hình. Trương Nhược Trần buông thanh đồng bút trong tay, nói, toàn bộ lui ra đi. Nghe Trương Nhược Trần nói, tất cả thị nữ thu hồi chiến kiếm, lui về phía sau. Bóng người khô gầy kia không phải ai khác, mà là Triệu Thế Kỳ. Triệu Thế Kỳ từ giữa không trung bay xuống, không người hành lễ với Trương Nhược Trần, cười nói, chúc mừng thần tử điện hạ, sắp tiếp nhận vị trí giáo chủ. Bây giờ bàn luận tiếp nhận giáo chủ, còn quá sớm. Người đến đây, giúp ta xác nhận một số người danh tự cùng thân phận. Trương Nhược Trần ném tập tranh cho Triệu Thế Kỳ, để hắn tiến hành đánh dấu. Triệu Thế Kỳ ở huyết thần giáo gần 200 năm, cường giả bán thánh cảnh giới trở lên, không ai mà hắn không biết. Rất nhanh, Triệu Thế Kỳ liền đánh dấu danh tự cùng bối cảnh của nhân vật trên tập tranh. Trong đó, số lượng đại nhân vật thánh cảnh không ít hơn 10 vị, số lượng bán thánh càng gần 100 vị. Triệu Thế Kỳ tương đương giật mình, hỏi, bọn hắn toàn bộ đều là người của bất tử huyết tộc ẩn núp. Trương Nhược Trần lật xem tập tranh, vừa xem xét, vừa nói, hiện tại bọn hắn vẫn chỉ là đối tượng hoài nghi, đến cùng có phải là bất tử huyết tộc hay không, nhất định phải trải qua thăm dò, mới có thể xác nhận. Bọn hắn vậy mà thật sự có thể là người của bất tử huyết tộc, trong lòng Triệu Thế Kỳ đột nhiên rung lên, bị dọa đến không nhẹ, nói, nếu trên tập tranh có một nửa tu sĩ là người của bất tử huyết tộc ẩn núp, một khi vạch trần thân phận của bọn hắn, huyết thần giáo tất nhiên sẽ phát sinh rung chuyển lớn. Trương Nhược Trần liếc Triệu Thế Kỳ một cái, nói, những người này chỉ là một phần trong đó, còn có một số ẩn tàng rất sâu, có lẽ ta còn chưa thể phân biệt ra. Triệu Thế Kỳ trong lòng chấn động cực lớn, đến bây giờ mới ý thức được, huyết thần giáo nguy hiểm như thế, đã dần dần bị bất tử huyết tộc khống chế. Triệu Thế Kỳ lấy ra một phần hồ sơ, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, thần tử để lão phu đi điều tra cung chủ U Tự Thiên Cung cùng hai vị phó cung chủ, đã có kết quả. Trương Nhược Trần mở hồ sơ, cẩn thận xem duyệt, dần dần, song mi nhíu lại. Trên hồ sơ, nhìn không ra bất kỳ địa phương khác thường nào. Hơn nữa, hôm nay ở Quy Nguyên Thần Cung, Trương Nhược Trần cũng quan sát cung chủ U Tự Thiên Cung cùng hai vị phó cung chủ, cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Chẳng lẽ bọn hắn căn bản không phải người của bất tử huyết tộc ẩn núp? Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần trăm mối vẫn không có cách giải, luôn cảm thấy trong này có nhiều bí ẩn. Nếu huyết thần giáo giáo chủ cùng bất tử huyết tộc hợp tác, vậy thì, trấn thủ vô tận thâm uyên, U Tự Thiên Cung sao có thể không có quan hệ gì với bất tử huyết tộc? Nếu muốn không ra nguyên nhân, chỉ có thể tạm thời không đối phó U Tự Thiên Cung. Trương Nhược Trần cùng Triệu Thế Kỳ nói chuyện, được bao phủ bởi một tầng tinh thần lực. Thị nữ trong Tìm Long Điện, chỉ thấy một vùng tăm tối mây mù bao khỏa hai người bọn họ, căn bản không nghe được đối thoại của bọn họ, cũng thấy không rõ thân ảnh Triệu Thế Kỳ. Đúng lúc này, một vị thị nữ lớn tuổi, từ bên ngoài bước nhanh đến, tại bên ngoài mây mù màu đen, một chân quỳ xuống, nói, thần tử điện hạ, tôn đại địa của Khôn Tự Thiên Cung từ Thanh Long Khư Giới trở về, đang ở ngoài điện cầu kiến. Cuối cùng cũng về, để hắn vào đi. Trương Nhược Trần cười nói. Một lát sau, tôn đại địa, đại tư không, nhị tư không, Bạch Lê công chúa, Thanh Mặc từ bên ngoài đi vào, ngoại trừ Tôn Đại Địa, mấy người khác toàn bộ đều mang mũ rộng vành màu đen, dùng tinh thần lực bao khỏa toàn thân, để phòng bị người nhận ra. Từ xa, đã nghe thấy tiếng cười của Tôn Đại Địa, lão đại, ngươi thật biết hưởng thụ, trong Tiềm Long Điện này tất cả đều là mỹ nữ, đơn giản chính là ôn nhu hương. Trương Nhược Trần nhìn bọn hắn, còn mắt khẽ híp một cái, hỏi, Mộ Dung Nguyệt đâu? Tôn Đại Địa tùy tiện nói, nàng. Nàng đã về Đông Vực, nghe nói là muốn trở về đoạt lấy vị trí thiếu chủ Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Đáng tiếc, vốn đang chuẩn bị để nàng xuất thủ, giúp ta làm một số việc. Trương Nhược Trần thoáng có chút thất vọng. Mộ Dung Nguyệt có thủ đoạn ám sát cực kỳ cao minh, nếu nàng có thể vào Huyết Thần Giáo, đủ để giúp Trương Nhược Trần đem toàn bộ bán thánh của bất tử huyết tộc đang tiềm phục trong giáo thanh trừ, giảm bớt hơn phân nửa tinh lực cho Trương Nhược Trần. Làm chuyện gì? Thực lực của ta còn hơn nàng, nếu không để ta đi. Tôn Đại Địa tỏ ra rất tích cực, cảm thấy ngứa tay, từ khi vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh kiếp, còn chưa thống thống khoái khoái đấu qua mấy lần. Ngươi! Chuyện này ngươi làm không tốt, tự mình cố gắng tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá đến thánh cảnh. Thiên hạ đã đại loạn, không thành thánh, cuối cùng không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Trương Nhược Trần nói, chiến lực của Tôn Đại Địa hoàn toàn chính xác mạnh hơn Mộ Dung Nguyệt, nhưng, trong chuyện giết người, lại kém Mộ Dung Nguyệt rất xa. Để hắn đi đối phó bán thánh của bất tử huyết tộc, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Đại Tư không hì hì cười một tiếng, sư thúc, ngươi xem ta có thể giúp ngươi làm tốt chuyện kia không? Ta cùng lão nhị, đã vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp, sắp thành thánh. Trương Nhược Trần nói, ta có một chuyện khác càng quan trọng hơn, cần ngươi cùng Nhị Tư Không giúp ta đi làm. Nhị Tư Không đứng dậy, thần tình nghiêm túc, hỏi, sư thúc an bài, chúng ta nhất định làm tốt. Trương Nhược Trần nói, ta có một người bạn tại Trung Ương Đế Thành, hai người các ngươi giúp ta đi một chuyến, đem một kiện lễ vật đưa qua, tự tay giao cho nàng. Đại Tư Không có chút bất mãn, nói, sư thúc, người không phải chơi chúng ta chứ. Chuyện quan trọng như vậy, tùy tiện tìm người cũng có thể đem lễ vật đưa qua, làm gì để hai đại cao thủ chúng ta tự mình đi một chuyến. Người bạn kia của ngươi là nam hay nữ? Nữ. Trương Nhược Trần nói. Sau đó, Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm, nói cho bọn hắn, người bạn kia chính là Thánh Thư Tài nữ. Thì ra là thế, sư thúc yên tâm, chúng ta nhất định đưa lễ vật sư thúc tặng nàng, tự tay giao cho nàng. Nhị Tư Không nói. Đại Tư Không thần sắc trở nên cổ quái, giơ ngón tay cái lên, nói, sư thúc không hổ là người phong lưu, bần tăng bội phục đầu rạp xuống đất. Thanh Mặc đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng cắn miệng nhỏ, tức giận nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cảm thấy Trương Nhược Trần hái hoa ngắt cỏ, ở bên ngoài khẳng định có tình nhân. Trương Nhược Trần sao chép lại huyết tộc mật quyển một lần nữa, đem bản sao chép giao cho Nhị Tư Không. Đương nhiên, trên bản sao chép, không có bốn tờ trấn huyết phù ấn phù. Tôn Đại Địa dẫn Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không ra Tìm Long Điện, hướng ngoài núi bước đi, muốn đưa bọn hắn ra khỏi Huyết Thần Giáo. Huyết tộc mật quyển một khi công bố, bất tử huyết tộc trong Huyết Thần Giáo khẳng định sẽ lập tức nổi lên, trước đó, ta phải làm rõ hơn phân nửa thế lực của bọn hắn. Thời gian để lại cho ta không nhiều. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần cảm nhận được một đôi mắt đang theo dõi hắn, thế là xoay người, nhìn Thanh Mặc, cười nói, Thanh Mặc, ngươi thế nào? Thương thế khỏi hẳn chưa? Thanh Mặc hừ một tiếng, trực tiếp chất vấn Trương Nhược Trần, nói, ngươi để hai hòa thượng đi Trung Ương Đế Thành, đến cùng muốn đi tìm Tiểu Yêu Tinh nào? Tiểu Yêu Tinh? Trương Nhược Trần cảm thấy buồn cười, nếu Thánh Thư Tài nữ biết có người gọi nàng Tiểu Yêu Tinh, không biết sẽ có biểu tình gì. Chẳng lẽ không phải? Ngươi còn chuyên môn điều động hai hòa thượng đi tặng quà cho Tiểu Yêu Tinh kia, đối với nàng thật không phải bình thường tốt. Ta bây giờ liền muốn đi nói cho quận chúa, ngươi nuôi một cái tiểu tình nhân ở Trung Ương Đế Thành. Thanh Mặc nói. Trương Nhược Trần lừa giải thích với nàng, dù sao giao tình của hắn và Thánh Thư Tài nữ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, càng ít người biết càng tốt, một khi truyền đi, sẽ bất lợi cho Thánh Thư Tài nữ. Trương Nhược Trần nói, nhà ngươi quận chúa đang bế quan, chuẩn bị độ lần thứ ba chuẩn thánh kiếp. Ngươi muốn đâm thọc, chỉ sợ tạm thời không có cơ hội. Tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới gì? Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Thanh Mặc rất không cao hứng, nhìn Trương Nhược Trần rất không vừa mắt. Trương Nhược Trần nói, bây giờ là lúc dùng người, ta cần mấy vị thánh cảnh cường giả ra tay, giúp ta đối phó một nhóm nhân vật tương đối lợi hại. Ta dựa vào cái gì phải thay ngươi làm việc? Thanh Mặc nói. Trương Nhược Trần cười, nói, ngươi là thị nữ của Yên Trần quận chúa, Yên Trần quận chúa lại là thê tử của ta, vậy ngươi tự nhiên cũng là thị nữ của ta. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cho dù ta muốn ngươi thị tẩm, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mặc dù Thanh Mặc đã bước vào thánh cảnh, tuyệt đối là một đại cao thủ, nhưng nàng đích xác là thị nữ của Hoàng Yên Trần, tâm trí không khác gì một cô bé mười mấy tuổi, cho nên Trương Nhược Trần mới định dọa nàng một cái. Thanh Mặc đích thật là bị hù sợ, Kim Long không được lui về phía sau ba bước, lòng bàn tay tuôn ra một đoàn ngọn lửa màu xanh, có chút cà lăm mà nói, ta cho ngươi biết, ta sẽ không cùng ngươi. Cái Hoa Tâm đại cũ cải này đi ngủ, kiên quyết sẽ không. Trương Nhược Trần cũng giật nảy mình, phải biết, hỏa diễm trong tay Thanh Mặc là vô lượng thánh hỏa, nhỡ nàng thực sự đánh hỏa diễm ra, toàn bộ Tiềm Long Điện chỉ sợ đều bị đốt thành tro bụi. Trương Nhược Trần vội vàng nói, ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi, ngươi đừng khẩn trương như vậy. Ngươi dạng này, bản thần tử không có hứng thú, tùy ý chọn một thị nữ trong Tiềm Long Điện, dáng người còn hơn ngươi gấp bội. Thanh Mặc tức đến lệch cả mặt, nghiến răng không ngừng, rất muốn đánh vô lượng thánh hỏa tới cuối cùng, Thanh Mặc vẫn là thu vô lượng thánh hỏa vào, không đánh ra ngoài. Nàng nói với Trương Nhược Trần, có được cảnh giới thượng cảnh thánh giả, có thể giúp hắn làm một số việc, nhưng kiên quyết không cho hắn thị tẩm. Có thể tu luyện tới cảnh giới thượng cảnh thánh giả đã là rất không tầm thường, lại thêm vô lượng thánh hỏa, Thanh Mặc chỉ cần không gặp Tứ Đại Pháp Vương cùng Thập Đại Cung Chủ lão cổ đổng, tại Huyết Thần Giáo, đủ để quét ngang tất cả đối thủ. Mới lên cảnh thánh giả, chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ đi. Trương Nhược Trần có chút ghét bỏ nói. Thanh Mặc nói, ta đã đạt tới đỉnh phong thượng cảnh thánh giả, đồng thời trong tay nắm giữ một chút thủ đoạn lợi hại, đủ để chiến thắng mấy nhân vật siêu việt thượng cảnh thánh giả. Ngươi còn chưa thành thánh, tại sao có thể ghét bỏ ta? Trương Nhược Trần khuấy khuấy miệng, nói, nếu ta tu luyện hơn 4 vạn năm như ngươi, lại chỉ là cảnh giới thượng cảnh thánh giả, còn không bằng đập đầu chết. Trong cái miệng nhỏ nhắn của Thanh Mặc, lần nữa vang lên âm thanh mài răng, hai tròng mắt trừng đến tựa như mắt gà mái nhỏ. Kỳ thật, sinh linh loại thực vật trước khi hóa thành nhân hình, vốn tu luyện cực kỳ chậm chạp, sao có thể cùng nhân loại đánh đồng? Thanh Mặc mới tu luyện ra thân người hơn 10 năm trước, có thể tu luyện tới cảnh giới thượng cảnh thánh giả, đã tương đương không dễ dàng. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem Bạch Lê công chúa tiếp đón vào đồ quyển thế giới, để nàng đi chỉnh hợp cùng quản lý thổ dân tu sĩ Thanh Long khư giới. Bạch Lê công chúa sau khi mất ký ức, không chỉ trí thông minh hạ xuống kịch liệt, hơn nữa còn quá mức đơn thuần, không thích hợp tham gia vào đại thanh lý huyết tinh tiếp theo của Huyết Thần Giáo. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng hít một tiếng, cao thủ có thể vận dụng bên người quá ít, thật sự là điều hành không xuể. Trong Huyết Thần Giáo, không chỉ người bất tử huyết tộc ẩn núp, còn có một số tu sĩ không phải bất tử huyết tộc, lại có hợp tác chặt chẽ với bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần căn bản không biết nên tin ai. Hiện tại, hắn chỉ có thể tin tưởng mình. Triệu Thế Kỳ đoán ra Trương Nhược Trần đang suy nghĩ gì, ánh mắt có chút âm trầm, hỏi, thần tử điện hạ, có muốn thuộc hạ thay ngài làm một số việc? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, trong tay ngươi nắm giữ lục giai thượng đẳng mang thú, hết thảy có bao nhiêu con? Lục giai thượng đẳng mang thú hết thảy 47 con, trong đó còn có 3 con thú vương, theo thứ tự là Tam Thủ Giao Vương, Thác Lộc Thú Vương, Hỗn Thiên Điệp Vương, Triệu Thế Kỳ nói. Thực lực lục giai thượng đẳng mang thú xen vào giữa thất giai bán thánh đến chuẩn thánh. 3 con thú vương toàn bộ đều là hậu duệ thần thú, dưới thánh cảnh có thể xưng vô địch, mà lại tiềm lực vô tận, có cơ hội rất lớn tu luyện tới thánh cảnh. Những mang thú thu phục tại Thanh Long khư giới này thuộc về lực lượng trung kiên nhất của Minh Tông, hiện tại toàn bộ do Triệu Thế Kỳ chưởng quản. Trương Nhược Trần nói, nắm giữ một cổ lực lượng như thế, dùng để đối phó người bất tử huyết tộc ẩn núp cảnh giới bán thánh ngược lại là đã đầy đủ. Bất quá, một mình ngươi tinh lực dù sao cũng có hạn, cần một hai người giúp đỡ mới được. Triệu Thế Kỳ rất muốn một thân một mình nuốt vào công lao, thế là nói, thần tử chỉ tôn đại địa sao? Thực lực tôn đại địa hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng làm việc lại có chút quá tùy tiện, sợ rằng sẽ hỏng chuyện. Ta chỉ một người khác. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ngươi bây giờ đi một chuyến Tiên Minh Hải, đem đệ tử thứ 10 của Hải Minh Pháp Vương, Cơ Thủy, mời đi theo. Thực lực Cơ Thủy vẫn là rất không tệ, cũng rất có năng lực, vì Hải Minh Pháp Vương làm việc thật sự là nhân tài không được trọng dụng, Trương Nhược Trần đã sớm muốn kéo nàng vào trận doanh Minh Tông. Trương Nhược Trần cảm thấy đã đến lúc nói chuyện với nàng, xem nàng sẽ lựa chọn như thế nào. Sau khi Triệu Thế Kỳ rời đi, Trương Nhược Trần trong đầu lại nghĩ tới một người, nhị đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, cũng chính là nhị sư huynh của Trương Nhược Trần, Chu Hồng Đào. Bây giờ là lúc dùng người, có nên mời hắn đến Huyết Thần Giáo? Đúng lúc này, một vị thị nữ từ bên ngoài bước nhanh đến, cùng cung kính kính hành lễ, nói, điện hạ, thánh nữ đã vào Tiềm Long Điện, muốn gặp ngài một mặt. Nói với nàng, bản thần tử đang bế quan tu luyện, không gặp khách lạ. Trương Nhược Trần không hề quay đầu lại, lấy ra một khối truyền tin quan phù, khắc lục văn tự lên quan phù. Vị thị nữ kia bờ môi nhẹ nhàng giật giật, cuối cùng vẫn không dám giúp thượng quan tiên nghiên nói chuyện, thận trọng lui xuống. Trương Nhược Trần khắc xong truyền tin quan phù, lập tức đánh ra ngoài. Phù truyền tin hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía đông vực. Tốc độ truyền tin quan phù có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, chính là phương thức đưa tin nhanh nhất. Đương nhiên, truyền tin quan phù cũng có một chút hạn chế cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút, truyền tin quan phù có thể sẽ rơi vào tay tu sĩ khác. Đạo truyền tin quan phù này Trương Nhược Trần đánh ra, tự nhiên là đưa tin cho nhị sư huynh Chu Hồng Đào. Đối với mấy vị đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, Trương Nhược Trần vẫn tương đối tín nhiệm, ngoại trừ Phong Hàn, mấy người còn lại nhân phẩm đều rất không tệ. Trưởng lão Cát, Tử Quân Điện. Tử Quân Điện do tinh thiết rèn đúc mà thành, cùng địa mạch phía dưới ngọn núi nối liền cùng một chỗ. Trong điện bố trí Cửu Long Tỏa Thiên Trận, một khi bị giam giữ ở bên trong, cho dù tu vi cường đại đến đâu, cũng không thể đánh vỡ cung điện mà chạy đi. Giờ phút này, Điện Nguyên Pháp Vương xếp bằng ở trung tâm Tử Quân Điện, chín cái xiềng xích hình rồng quấn quanh trên người hắn, một đầu khác của xiềng xích phân biệt kết nối với chín phương vị của Tử Quân Điện. Điện Nguyên Pháp Vương có cảm ứng, mở đôi mắt già nua, hướng về phía trước nhìn sang, nói, đã tiến vào Tử Quân Điện, còn không lập tức hiện thân. Hoa. Trong không khí, từng vòng gợn sóng tan ra bốn phía. Trung tâm gợn sóng, một lão giả mặc hắc bào rộng thùng thình, giống như vượt qua một tầng màn nước, trống rỗng đi ra. Toàn thân lão giả có tà khí màu đen lượn lờ, rất giống u linh trong địa ngục. Nếu Trương Nhược Trần ở đây, nhất định có thể nhận ra lão giả, chính là một trong sáu vị thánh trưởng lão, Nguyên Quy trưởng lão. Nguyên Quy trưởng lão nhìn qua chừng 50 tuổi, pháp lệnh văn hai bên cánh mũi cực sâu, hai bên thái dương có một sợi tóc trắng, thanh âm có chút trầm lãnh, nói, lần này, người quá không cẩn thận, để Hồng Nguyên thánh giả sớm bại lộ, mấy lão gia hỏa huyết thần giáo kia thuận đường dây này thanh trừ một nhóm lớn người ẩn núp của tộc ta. Trách nhiệm này nhất định phải do ngươi gánh chịu. Địa Nguyên Pháp Vương đứng dậy, kéo chín cái xiềng xích hình rồng vang rầm rầm, hừ lạnh một tiếng, việc này chỉ có thể trách tên tiểu tạp chủng Cố Lâm Phong kia, nếu không phải hắn, Hồng Nguyên thánh giả làm sao bại lộ. Quy Nguyên trưởng lão nói, Cố Lâm Phong tiểu tử kia hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Nếu hắn có thể xem thấu ngụy trang của Hồng Nguyên thánh giả, cũng liền có thể xem thấu chân thân của người ẩn núp khác, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ hắn. Không, lão phu muốn tự tay chém hắn thành muôn mảnh. Địa Nguyên Pháp Vương cực kỳ thống hận Cố Lâm Phong, nếu không phải việc này, hắn rất có thể đã ngồi lên vị trí giáo chủ của huyết thần giáo, sao lại bị vây ở Tử Quân Điện. Quy Nguyên trưởng lão lạnh buốt cười một tiếng, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần ngươi quan tâm, lão phu đã điều động Liêu Đằng đi trừng trị hắn, hắn hẳn không sống quá đêm nay. Tu vi Liêu Đằng đã đạt tới cảnh giới trung cảnh thánh giả, đối phó một Cố Lâm Phong ngược lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, Hải Minh Pháp Vương đứng sau Cố Lâm Phong lại là một lão hồ ly. Và nhất Liêu Đằng bị hắn bắt, vậy tổn thất của chúng ta càng thêm thảm trọng. Địa Nguyên Pháp Vương lại nói, ngươi thả ta ra, để ta tự mình xuất thủ, đủ để bảo đảm vạn vô nhất thất. Quy Nguyên trưởng lão lắc đầu, nói, hiện tại thời cơ chưa thành thục, tạm thời không thể thả ngươi rời đi, một khi thả ngươi rời đi, hai người chúng ta đều bại lộ. Hồng Nguyên thánh giả bại lộ, liên lụy cực lớn, toàn bộ lực chú ý của cường giả huyết thần giáo đều bị hấp dẫn, tạm thời chưa có tinh lực đối phó ngươi. Ngươi cứ ở Tử Quân Các đợi, bọn hắn không thể tra ra chân thân của ngươi. Phải biết, thế lực của một vị pháp vương tọa hạ tuyệt đối khá khổng lồ, đồ tử đồ tôn trải rộng toàn bộ huyết thần giáo. Nếu không thể xác nhận Địa Nguyên Pháp Vương là bất tử huyết tộc, ai dám động đến hắn? Thời cơ chưa thành thục. Đến cùng còn chờ cái gì, chẳng lẽ bằng vào kinh doanh nhiều năm như vậy của chúng ta, còn không bắt được một huyết thần giáo? Địa Nguyên Pháp Vương có chút tức giận. Không lâu sau, Hạ Vương gia cùng Hoàng nữ Điện Hạ đích thân đến huyết thần giáo chủ trì đại cục, đến lúc đó, Hoàng Thiên bộ tộc chúng ta không chỉ muốn chiếm lấy huyết thần giáo, còn muốn khai hỏa trận chiến đầu tiên ở trung vực, nhất định phải giết đệ nhất trung ương đế quốc đến đau mới thôi. Quy Nguyên trưởng lão tàn nhẫn cười một tiếng, lộ ra vẻ bày mưu nghị kế, nói, về phần lão thất phu Hải Minh Pháp Vương kia, bản trưởng lão đã an bài một vị cường giả đi đối phó hắn, coi như giết hắn, cũng có thể kiềm chế hắn. Dù sao đêm nay, Cố Lâm Phong hẳn phải chết. Thời gian dần trôi qua, thân ảnh Quy Nguyên trưởng lão ẩn vào hư vô, trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Màn đêm buông xuống, giữa sáu tòa linh sơn, hiện ra từng mảnh mây mù, khiến cho vị trí trung tâm Tiềm Long Điện càng thêm tráng lệ, mà thần bí. Đùng đùng. Trương Nhược Trần ngồi dưới thác nước, tu luyện chưởng pháp, mỗi một chưởng đều có thể đánh cho không khí bạo hưởng. Lần này, chỉ có một mình hắn. Thị nữ trong Tiềm Long Điện, toàn bộ đều đã lui xuống. Cơ Thủy mặc huyết bào rộng lớn, đứng giữa đám huyết vụ, nếu không gặp qua đội hình của nàng, rất khó tưởng tượng dưới huyết bào là một mỹ nữ dung nhan tuyệt lệ. Trương Nhược Trần thu hồi chưởng pháp, nhìn Cơ Thủy chằm chằm, cười nói, Cơ sư thúc, chưởng pháp của ta còn được chứ? Cơ Thủy rất không chào đón Trương Nhược Trần, trong thanh âm mang theo một cổ lãnh ý, nói, có chuyện gì, nói nhanh, nói xong ta còn phải trở về. Tại doanh sa thành Thanh Long Khư Giới, toàn bộ tu sĩ nhân tộc đều liên hợp lại, vì bảo vệ tôn nghiêm của nhân tộc, cùng các tộc mang thú huyết chiến, nhưng Cố Lâm Phong lại không tham dự. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Lâm Phong là bọn chuột nhắt lấn yếu sợ mạnh, căn bản không xứng làm thần tử. So với người nàng sùng bái kia, kém xa vạn dặm. Chính vì vậy, Cơ Thủy rất xem thường Cố Lâm Phong, lười nói nhiều lời nhảm với hắn. Vào Tiềm Long Điện rồi, Cơ Sư Thúc còn muốn trở về. Ánh mắt Trương Nhược Trần mang theo mấy phần tính xâm lược, rơi vào ngực Cơ Thủy, khóe miệng lộ ra nụ cười tà dị. Nghĩ đến những sự tích trước kia của Cố Lâm Phong, dưới huyết bào, sắc mặt Cơ Thủy hơi biến đổi, nói, nếu ngươi dám bất kính với ta, coi như ta không phải đối thủ của ngươi, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Thân thể Cơ Thủy phân tán ra, hóa thành 12 đạo huyết khí, bay về phía bên ngoài Tiềm Long Điện. Còn chưa bắt đầu đàm luận, Cơ Sư Thúc muốn đi sao? Trương Nhược Trần duỗi bàn tay về phía trước, nằm ngón tay bằng phẳng rộng rãi, lập tức, thiên địa linh khí trong Tiềm Long Điện dường như ngưng kết thành một thể, sau đó một cổ khí lưu vô hình thổi 12 đạo huyết khí bay ngược trở về, một lần nữa ngưng tụ thành thân hình Cơ Thủy. Cơ Thủy rơi xuống mặt đất, bộ pháp có chút bất ổn, suýt chút nữa ngã nhào. Bạch. Bóng người lóe lên. Trương Nhược Trần tự như một đạo huyễn ảnh, xuất hiện bên cạnh Cơ Thủy, một tay nắm lấy cổ tay phải của nàng, tay kia đỡ lấy eo thon mảnh khảnh, nhẹ nhàng nâng lên một chút, ổn định lại trọng tâm cho nàng. Không thể không nói, da thịt Cơ Thủy vô cùng tinh tế tỉ mỉ, cổ tay mềm mại không xương, eo thon mảnh khảnh càng tràn ngập co giãn, vừa vặn dán vào lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Anh. Toàn thân Cơ Thủy tê rần, giống như điện giật. Cơ Sư Thúc dáng người có thể xưng cực phẩm, vì sao lại mặc một bộ huyết bào rộng rãi như vậy, che chắn đi vẻ đẹp nhất của mình. Bàn tay Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vuốt ve trên eo thon của Cơ Thủy, một mực hướng xuống phía dưới, suýt chút nữa chạm đến mông ngọc. Cơ Thủy triệt để nổi giận, băng lãnh hàn khí từ thể nội dũng mãnh tiến ra, đồng kết cả thác nước cách đó không xa thành băng điêu. Nàng nói, ngươi còn không buông tay, ta liền tự bạo khí hải. Tốt, ta buông tay còn không được sao? Trương Nhược Trần vừa buông tay, vừa nắm lấy huyết bào phía ngoài Cơ Thủy, kéo mạnh lên trên. Soạt một tiếng, huyết bào bị Trương Nhược Trần lột xuống từ dưới lên trên, để lộ ra thân thể mềm mại tinh tế yếu điệu của Cơ Thủy, ngực mông đầy đặn, vòng eo tinh tế, một mái tóc dài bích xanh tung bay, một gương mặt tinh xảo cũng theo đó hiển lộ ra, đẹp đến rung động lòng người. Bất quá, Cơ Thủy che phủ mình rất kín, dưới huyết bào vẫn mặc áo dài cùng váy dài, vẫn có từng sợi huyết khí lượn lờ trên người, cũng không hề hoàn toàn bại lộ. Dù vậy, nàng vẫn giật mình kêu lên, vội vàng lui lại, kéo ra một khoảng cách với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vân vê huyết bào, lại nhìn Cơ Thủy, lộ ra vẻ thất vọng, nói, Cơ Sư Thúc, ngươi ăn mặc có chút nhiều quá rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cơ Thủy lạnh lùng như băng, đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần cười nói, nếu ta nói, ta ái mộ Cơ Sư Thúc đã lâu, muốn giữ ngươi ở lại Tiềm Long Điện qua đêm thì sao? Ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ như vậy. Cơ Thủy nói, mở một cái giá đi. Trương Nhược Trần nói. Cơ Thủy thoáng sửng sốt, sau đó phản ứng lại, tức giận đến toàn thân run rẩy, đôi mắt to mỹ lệ lộ ra ánh mắt như muốn giết người. Trương Nhược Trần lại nói, Cơ Sư Thúc sao lại cố chấp như vậy, lấy thân phận và địa vị thần tử của ta hôm nay, chỉ cần ta mở miệng với sư tổ, lão nhân gia ông ta khẳng định sẽ ban thưởng ngươi cho ta. Ngươi tin không? Nếu vậy, thứ ngươi có được, chỉ sợ sẽ chỉ là một cái xác chết. Thái độ Cơ Thủy rất rõ ràng, cũng vô cùng kiên quyết. Ngươi trả lời như vậy, ta vẫn thấy hài lòng, ít nhất chứng minh ngươi là người không dễ dàng khuất phục. Đã vậy, chúng ta hãy nói chuyện chính sự. Thần sắc Trương Nhược Trần nghiêm lại, đi đến bên cạnh bàn đá, vẫy tay mời, nói, ngồi. Cơ Thủy hơi kinh ngạc, không ngờ Trương Nhược Trần lại thay đổi thái độ lớn đến vậy, trong nhất thời, nàng có chút đoán không ra dụng ý thực sự của hắn. Chẳng lẽ, những hành vi vừa rồi của hắn, toàn bộ chỉ là đang thăm dò ta? Trong lòng Cơ Thủy, nảy sinh suy đoán như vậy. Cuối cùng, Cơ Thủy vẫn không yên lòng Trương Nhược Trần, không đi đến ngồi, vẫn duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Trương Nhược Trần cũng mặc kệ nàng, tự mình ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, Cơ Sư Thúc là người mới, làm việc dưới trướng Hải Minh Pháp Vương, chỉ lãng phí thiên phú của ngươi, cứ tiếp tục như vậy, muốn thành thánh khó như lên trời. Nếu ngươi đến làm việc cho ta, ta có thể cung cấp cho ngươi tài nguyên tu luyện phong phú hơn gấp 10 lần. Con mắt Cơ Thủy co rụt lại, bén nhạy phát giác ra, Trương Nhược Trần không gọi Hải Minh Pháp Vương là sư tổ, mà gọi thẳng tên Húy. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ta đương nhiên biết mình đang nói gì. Trương Nhược Trần lại nói, ta hiện tại rất thiếu nhân thủ, đặc biệt là cần những cao thủ như Cơ Sư Thúc, có thể giúp ta giết những kẻ đáng giết, còn có thể giúp ta xử lý tốt những việc vặt trong giáo. Cơ Thủy có chút khinh thường, căn bản không xem Trương Nhược Trần ra gì, nói, ngươi cho rằng trở thành thần tử, liền có thể đối kháng với sư tôn. Nói thật cho ngươi biết, ngươi căn bản không có cơ hội tu luyện tới thánh cảnh, càng không có cơ hội trở thành giáo chủ, những nhân vật giả tâm bừng bừng trong giáo kia, khẳng định sẽ sớm diệt trừ ngươi. Với chút thực lực của ngươi, trước mặt những nhân vật cấp bậc pháp vương, chẳng khác gì một con kiến. Nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức chạy khỏi huyết thần giáo, có lẽ còn bảo toàn được tính mạng. Trương Nhược Trần mỉm cười, Cơ sư thúc quả nhiên rất thông minh, nhìn rõ cục thế trong giáo. Nhưng, ngươi cũng quá coi thường ta, thật sự cho rằng ta không có thực lực đối kháng với bọn họ. Ngươi. Cơ Thủy hơi kinh ngạc, nhìn Trương Nhược Trần với thần sắc tràn đầy tự tin, không khỏi hiếu kỳ, chẳng lẽ sau lưng hắn còn có đại nhân vật khác ủng hộ. Cơ sư thúc hiện tại là bán thánh cảnh giới bát giai, nếu có được tài nguyên tu luyện phong phú, kỳ thật vẫn có cơ hội đạt tới thánh cảnh. Trương Nhược Trần lơ đãng nói. Thành thánh dễ nói vậy sao? Cơ Thủy nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nắm giữ tài nguyên tu luyện nhiều hơn Tiên Minh Hải? Hải Minh Pháp Vương Tiên Minh Hải, đích thật có không ít đồ tốt, nhưng Hải Minh Pháp Vương là người ích kỷ, điểm này ngươi hẳn rõ hơn ai hết. Những bảo vật đỉnh tiêm, hắn căn bản không lấy ra ban thưởng cho ngươi. Còn ta thì khác, chỉ cần ngươi có năng lực, bất kỳ bảo vật gì ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thánh nguyên, đặt lên bàn, nói, làm việc cho ta, viên thánh nguyên này, ngươi có thể lấy đi ngay bây giờ. Thánh nguyên. Trong đôi mắt của Cơ Thủy lộ ra ánh sáng lóa mắt, đầu tiên nhìn viên thánh nguyên kia, lại cực kỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang ngồi bên cạnh bàn đá. Nàng không thể ngờ được, Trương Nhược Trần lại nguyện ý lấy ra một viên thánh nguyên để thu phục nàng. Phải biết, một viên thánh nguyên đại biểu cho một tư cách thành thánh. Nếu nói, xác suất Cơ Thủy tu luyện tới thánh cảnh chỉ có 2 thành, thì sau khi luyện hóa thánh nguyên, xác suất nàng tu luyện tới thánh cảnh sẽ đạt tới 8 thành trở lên. Ở bên cạnh Hải Minh Pháp Vương, nàng vĩnh viễn không có khả năng có được một viên thánh nguyên. Hải Minh Pháp Vương vì lợi ích của bản thân, có thể hy sinh tất cả, tiếp tục ở bên cạnh hắn, sớm muộn gì ta cũng trở thành vật hy sinh của hắn. Ân dưỡng dục và dạy bảo của hắn, ta cũng đã báo đáp xong. Thực ra, Cơ Thủy đã có dự định rời khỏi Huyết Thần giáo, không còn nghe lệnh Hải Minh Pháp Vương. Giờ phút này, Trương Nhược Trần lấy ra một viên thánh nguyên làm lễ gặp mặt, muốn tặng cho nàng, sự dụ hoặc này quá lớn, khiến Cơ Thủy không thể cự tuyệt. Khi xưa, nàng bước vào con đường tu luyện, chẳng phải là vì thành thánh sao? Trương Nhược Trần lại nói, một viên thánh nguyên chỉ là một chút thành ý nhỏ nhoi. Nếu cơ sư thúc tin ta, nguyện ý làm việc cho ta, sau này ta sẽ đưa ra nhiều tài nguyên tu luyện trân quý hơn cho ngươi. Cơ Thủy nhìn chằm chằm thánh nguyên, từng bước một tiến về phía bàn đá, nói, thực lực của ngươi hơn xa ta. Vì sao nhất định phải tìm ta làm việc cho ngươi? Trương Nhược Trần biết Cơ Thủy đã động tâm, nhưng vẫn còn cố kỵ, thế là, tiếp tục nói, làm thần tử, nhìn như thân phận siêu nhiên, quyền thế ngập trời, nhưng trong giáo, ta vẫn quá thế đơn lực mỏng, cao thủ chân chính có thể tin tưởng lại không có mấy ai. Cơ Thủy khẽ gật đầu, có chút tán đồng điểm này. Xét cho cùng, Trương Nhược Trần đến Huyết Thần giáo chưa đến 1 năm, ngoài Hải Minh Pháp Vương, căn bản không có thế lực nào để dựa vào. Hơn nữa, Hải Minh Pháp Vương cũng không thực sự ủng hộ Trương Nhược Trần, như vậy, Trương Nhược Trần đích thật là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Cái gọi là thần tử, chẳng khác gì một cái xác rỗng. Cơ Thủy suy nghĩ cẩn thận, do dự một chút, cuối cùng vẫn không lấy thánh nguyên, nói, ta thừa nhận một viên thánh nguyên, đích thật có sức hấp dẫn lớn với ta. Nhưng, tình cảnh của ngươi bây giờ thực sự quá nguy hiểm, làm việc cho ngươi, rất có thể mất mạng. Xin lỗi, ta cảm thấy so với thánh nguyên, tính mệnh quan trọng hơn một chút. Cơ Thủy xoay người, bước ra khỏi Tìm Long Điện. Suy cho cùng, Cơ Thủy vẫn chưa tin thực lực của Trương Nhược Trần, cho rằng hắn chưa có khả năng đối đầu với những nhân vật già cả trong Huyết Thần giáo kia. Nếu nàng không chịu quy thuận, thuộc hạ sẽ lập tức loại bỏ nàng. Triệu Thế Kỳ truyền ra một đạo tinh thần lực, tiến vào tai Trương Nhược Trần. Thôi, thả nàng đi. Ha, bỗng dưng, Trương Nhược Trần cảm nhận được một cổ sát khí nhàn nhạt từ trên thác nước truyền tới, cho hắn một cảm giác cực độ nguy hiểm. Là ai? Cơ Thủy tự nhiên biết, Trương Nhược Trần rất có thể sẽ giết người diệt khẩu, không để nàng rời khỏi Tìm Long Điện, vì vậy, mỗi bước về phía trước, nàng càng thêm cảnh giác. Một cổ hàn phong lăng lệ, tự động sinh ra, xuyên thẳng qua giữa mái hiên và cây cột, phát ra thanh âm ô, sát khí mạnh thật, Cố Lâm Phong thật sự động thủ sao? Toàn thân Cơ Thủy căng thẳng, thánh khí trong thể nội cấp tốc vận chuyển. Hoa! Đột nhiên, bốn phía trở nên tối tăm, toàn bộ không gian như bị cách ly, không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào. Trong bóng tối, một âm thanh mênh mông vang lên, Hải Minh Pháp Vương ngược lại thu được một đệ tử tốt, ngay cả một viên thánh nguyên cũng không thu mua được ngươi. Thần tử điện hạ, chi bằng ngươi giao thánh nguyên cho bản thánh thay ngươi diệt trừ nàng. Một đoàn quang vụ màu đỏ sậm, lơ lửng trên không Tìm Long Điện, trong sương mù lấp lánh có thể thấy một bóng người. Trương Nhược Trần không hề lộ vẻ hoảng hốt, nhàn nhạt cười nói, sau khi diệt trừ nàng thì sao? Sau khi giết nàng, bản thánh tự nhiên sẽ làm chính sự đêm nay. Chính sự gì? Giết ngươi. Theo hai chữ giết ngươi truyền ra, một cổ thánh uy khổng lồ từ trên tuôn xuống. Thánh uy vốn vô ảnh vô hình, nhưng giờ phút này ngưng kết ra hư ảnh hơn 10 ngọn núi lớn, rơi xuống đỉnh đầu Cơ Thủy và Trương Nhược Trần. Không chịu nổi cổ thánh uy kia, Cơ Thủy rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi, quỳ một chân trên đất, kinh hãi nhìn lên trên, nói, phó cung chủ Loạn Tự Thiên Cung, Liêu Đăng. Lúc này, nàng mới hiểu, sát khí vừa rồi không phải từ Trương Nhược Trần, mà là từ Liêu Đăng. Người Liêu Đăng muốn giết, không phải nàng, mà là Trương Nhược Trần. Đương nhiên, với tình hình hiện tại, Liêu Đăng vì diệt khẩu, sau khi giết Trương Nhược Trần, cũng sẽ lấy mạng nàng. Đêm nay, nàng sẽ chết ở Tiềm Long Điện sau sáu tòa linh sơn đứng vững tại sáu phương vị Tiềm Long Điện, tựa sáu trụ kình thiên, xuyên thẳng mây xanh, lộ ra vẻ bàng bạc mạnh mẽ. Dưới bóng đêm, một kiện bảo y màu đen bằng phẳng trải ra, lơ lửng giữa sáu tòa linh sơn, tản mát từng sợi ô quang đen kịt, rủ thẳng xuống, bao phủ lấy toàn bộ Tiềm Long Điện. Trong huyết thần giáo, tu sĩ khác căn bản không phát hiện biến cố tại Tiềm Long Điện. Thần tử điện hạ, người này là Liêu Đăng, phó cung chủ Loạn Tự Thiên Cung, tu vi của hắn mới đột phá trung cảnh thánh giả, so với Hồng Nguyên thánh giả còn lợi hại hơn gấp bội. Triệu Thế Kỳ truyền ra một đạo tinh thần lực, nói cho Trương Nhược Trần lai lịch đối phương. Liêu Đăng ngũ giác nhạy bén, phát giác tinh thần lực ba động, liếc về chỗ Triệu Thế Kỳ ẩn thân, miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Phốc. Triệu Thế Kỳ từ đỉnh một tòa tháp lâu hiện thân, thất khiếu chảy máu, theo ngói lưu ly trượt xuống, bịch một tiếng ngã xuống đất, bị thương cực nặng, không thể bò dậy. Vừa rồi, tiếng hừ lạnh của Liêu Đăng mang theo thánh kình, Triệu Thế Kỳ căn bản không thể chịu được. Trước mặt trung cảnh thánh giả, sinh linh chưa bước vào thánh cảnh chẳng khác nào sâu kiến. Liêu Đăng tùy tiện thốt một chữ, thở ra một hơi, liền có thể trấn sát sinh linh cấp bậc chuẩn thánh. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Ví như Trương Nhược Trần, hắn vẫn luôn bình ổn ngồi trên băng ghế đá, lộ vẻ thản nhiên. Liêu Đăng cũng có chút giật mình, nói, chỉ là một kẻ nhất kiếp chuẩn thánh, vậy mà có thể hóa giải thánh uy của bản thánh thành vô hình, khó trách giết được Hồng Nguyên thánh giả, đích xác có chút bản sự. Bất quá, trước mặt bản thánh, người vẫn như cũ chẳng khác gì hài đồng mới tập đi. Thật sao? Trên mặt Trương Nhược Trần mang ý cười, ngón tay vuốt ve chén dạ quang trên bàn đá, lộ vẻ không thèm để ý, thanh mặt đứng trong bóng tối gần đó, hỏi Trương Nhược Trần có cần xuất thủ, bắt lấy Liêu Đăng hay không. Trương Nhược Trần lại bảo nàng tạm thời đừng xuất thủ, hắn muốn đích thân thử thực lực của Liêu Đăng. Liêu Đăng mới bước vào trung cảnh thánh giả không lâu, Trương Nhược Trần cũng vừa vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp. Trương Nhược Trần rất muốn biết, với thực lực hiện tại, hắn có thể đánh một trận với trung cảnh thánh giả hay không. Ánh mắt Liêu Đăng khóa chặt Trương Nhược Trần, trong lòng suy đoán, trên người Cố Lâm Phong chắc chắn còn nhiều bảo vật trân quý, chỉ cần đánh giết hắn, của cải sẽ bạo tăng. Chê. Hai ngón tay Liêu Đăng vân vê trong hư không, lộ vẻ cực kỳ ưu nhã, dùng thánh khí ngưng tụ thành một mảnh lá cây đỏ như máu, đánh về phía Cố Lâm Phong. Lá cây xoay tròn cấp tốc, hóa thành một chùm ánh sáng, hình thành những tiếng nổ liên tiếp. Trương Nhược Trần năm ngón tay phát lực, bột một tiếng, chén dạ quang vỡ tan, biến thành hơn 10 mảnh vụn, như mưa sao băng, bay lên. Một mảnh vụn trong đó đụng vào lá cây huyết sắc, cả hai cùng chôn vùi. Những mảnh vỡ khác vẫn bay lên, đánh về phía Liêu Đăng. Liêu Đăng khẽ kêu, vốn cho rằng một mảnh lá cây đủ để giết Cố Lâm Phong, xem ra vẫn đánh giá thấp hắn. Liêu Đăng xuề tay phải, hướng súng vỗ, đánh nát toàn bộ mảnh vỡ chén dạ quang. Dấu bàn tay càng lúc càng lớn, hóa thành dài vài trăm mét, hướng súng ấn, mỗi một đường vân tay đều thấy rõ, phản phất muốn đập toàn bộ Tiềm Long Điện thành bình địa. Trương Nhược Trần bay lên khỏi mặt đất, giơ cánh tay trái hướng lên nhấn một cái, một đầu long ảnh đỏ như máu từ trong cánh tay hiện ra, phát ra tiếng long ngâm. Hai đạo chưởng lực đụng vào nhau, giằng co trong chốc lát. Trương Nhược Trần cảm giác một cổ lực lượng bài sơn đảo hải từ cánh tay trái truyền đến, tự như thiên địa đè lên người, khiến hắn không ngừng rơi xuống. Liêu Đăng hừ lạnh, vậy mà muốn đối chưởng với bản thánh, là tự tìm cái chết sao? Trương Nhược Trần điều động thánh khí, rót vào thất sát quyền sáu, kích phát thiên văn hủy diệt kình, đồng thời kích phát lực lượng thân thể, toàn thân 132 khiếu huyệt đồng thời tách ra ánh sáng, xen lẫn thành một bức tinh đồ thần bí. Chưởng lực Trương Nhược Trần tăng mạnh, đột nhiên bộc phát, xé nát đại thủ ấn dài vài trăm mét, đảo ngược công về phía Liêu Đăng. Liêu Đăng kinh ngạc, nhưng tốc độ xuất thủ không chậm, chân thân xông lên, cùng Trương Nhược Trần liều mạng một chưởng. Dù Trương Nhược Trần vận dụng thiên văn hủy diệt kình, cũng không ngăn được, bay ra, đâm vào thạch bích một tòa linh sơn. Địa chất linh sơn tương đối vững chắc, vượt xa sơn nhạc bình thường, bởi vậy, khi tiếp nhận va chạm, chỉ sụp đổ một mảnh nhỏ, chứ không sụp đổ hoàn toàn. Lại đến. Trương Nhược Trần không bị thương, từ trong ngọn núi xông ra, liên tiếp đánh ra mấy chục đạo thủ ấn, công về phía Liêu Đăng. Ầm ầm. Hai bóng người va chạm nhanh chóng, phát ra những tiếng vang liên tiếp. Cuối cùng, Trương Nhược Trần không thể ngăn được công kích của Liêu Đăng, từ giữa không trung rơi xuống, dẫm lên mặt đất, nghiền nát sân nhỏ bằng ngọc thạch, nửa người lún xuống lòng đất. Trong sân, tất cả đều là vết rách, ngay cả trận pháp phòng ngự trên mặt đất cũng vỡ vụn. Dù Cố Lâm Phong bị thua, nhưng Cơ Thủy kinh hãi không thôi, tiểu tử này quá mạnh. Mới qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, vậy mà đã giao thủ được với trung cảnh thánh giả. Đương nhiên, dù lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn chênh lệch lớn với trung cảnh thánh giả, tối nay hẳn phải chết. Liêu Đằng bay xuống, đứng ở vị trí cao mấy trượng, như một tôn thánh thần, cúi nhìn người bên dưới, có chút ý vị thâm trường, khó trách Hồng Nguyên thánh giả chết trong tay ngươi, hóa ra ngươi đã tu luyện nhục thân đến mức này. Dù bản thánh muốn giết ngươi, cũng phải tốn chút sức mới làm được. Trương Nhược Trần dùng thánh khí bao bọc toàn thân, bay lên, rơi xuống đất, phủi bụi trên ống tay áo, nói, mới đột phá trung cảnh thánh giả mà đã mạnh như vậy, xem ra không dùng thực lực chân chính, thật không thể chống lại. Ngươi nói gì? Ngươi còn chưa dùng hết toàn lực. Liêu Đằng không tin Cố Lâm Phong còn thủ đoạn mạnh hơn, chỉ cho rằng hắn đang hư trương thanh thế. Ngón tay Trương Nhược Trần nhanh chóng vạch trên nhẫn không gian, Trầm Uyên cổ kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Trong nháy mắt, khí chất cả người biến đổi, trở nên vô cùng sắc bén. Xoạt. Kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm chiêu cấp bậc thánh thuộc vung chém qua, tốc độ nhanh như điện, từ cổ Liêu Đằng đảo qua, chém xuống một chòm tóc. Liêu Đằng kinh hãi, không ngờ Cố Lâm Phong còn là một kiếm đạo cao thủ, vừa rồi, nếu phản ứng chậm nửa nhịp, có lẽ đã bị thương. Trương Nhược Trần vận dụng chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, thánh khí và thiên địa linh khí tự động ngưng tụ thành lôi điện, dung hợp vào kiếm chiêu. Liêu Đằng không nhận ra Trầm Uyên cổ kiếm, nhưng cảm nhận được sự nguy hiểm của chuôi kiếm này, bởi vậy, không dám dùng tay chạm vào, chỉ có thể liên tục né tránh. Liên tiếp tránh né mấy chục kiếm, Liêu Đằng cảm thấy uất ức, một trung cảnh thánh giả lại phải tránh né công kích của chuẩn thánh, còn ra thể thống gì? Huyết kiếp chỉ. Liêu Đằng duỗi một ngón giữa, hiện ra kim loại lưu quang, đánh vào Trầm Uyên cổ kiếm, chấn Trương Nhược Trần văng ra. Ngay sau đó, Liêu Đằng vận chuyển hoàn toàn thánh khí trong thể nội, ngưng kết một mảnh huyết vân trùng điệp, chấn động khiến sáu tòa linh sơn rung chuyển. Lúc này, lực lượng Liêu Đằng liên tục tăng lên, đạt đến một độ cao kinh người. Cố Lâm Phong, ngươi có thể bức bản thánh vận dụng toàn lực, dù xuống hoàng tuyền, cũng đủ để tự hào. Liêu Đằng xoay hai tay, khiến huyết vân bốc lên mãnh liệt, hai cổ thánh kình xoay cuốn vào nhau, hóa thành một cây trường thương nửa hư nửa thật, đánh vào tim Trương Nhược Trần. Trung cảnh thánh giả một kích toàn lực, tuyệt đối không thể coi thường. Trương Nhược Trần không dám khinh địch, cũng vận dụng toàn lực, trước tiên kích hoạt thập thánh huyết khải, bao bọc toàn thân, ngưng tụ 10 tôn thánh ảnh ở 10 phương vị trên thân thể. Đồng thời, Trương Nhược Trần không ngừng rót thánh khí vào Trầm Uyên cổ kiếm, kích phát 3000 đạo minh văn, kiếm khí bao phủ 6 tòa linh sơn. Trương Nhược Trần vung kiếm chém xuống, mang uy lực khai thiên tích địa, xé nát trường thương nửa hư nửa thật, rơi xuống đỉnh đầu Liêu Đằng. Phốc phốc. Liêu Đằng không thể ngăn được một kiếm này, từ vai phải đến bụng xuất hiện một vết thương kinh khủng dài 3 thước, một loạt xương sườn bị chặt đứt, suýt chút nữa bị chia làm hai nửa. Liêu Đằng thét lên, nhanh chóng bay về phía mặt đất, lấy ra một bình thánh huyết, đổ vào miệng. Uống xong thánh huyết, vết kiếm ở ngực khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngươi không phải Cố Lâm Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Liêu Đằng phẫn nộ, chưa từng chịu thiệt lớn như vậy, suýt chút nữa vẫn lạc, nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Cơ Thủy cũng kinh hãi, kiếm vừa rồi của Cố Lâm Phong đáng sợ tột cùng, như thể tách rời trời đất. May mắn Tiềm Long Điện có một cổ lực lượng thần bí thủ hộ, ngăn trở kiếm khí, mới không bị tổn hại. Chờ một chút, chuôi kiếm này. Cơ Thủy nhận ra chuôi kiếm trong tay Cố Lâm Phong, quá quen thuộc, khiến trong đầu nàng hiện ra một thân ảnh tuấn mỹ hơn người. Trước đây không lâu, tại doanh sa thành Thanh Long Khư Giới, Cơ Thủy và tu sĩ nhân tộc đã chiến đến kiệt sức, tưởng như chắc chắn phải chết. Nam tử kia xuất hiện, dùng sức một người, thay đổi toàn bộ chiến cuộc, cứu một thành tinh anh nhân tộc, giao phong với hơn 10 vị thú vương, đơn giản như chiến thần. Lúc đó, trái tim băng giá của Cơ Thủy cũng bắt đầu rung động, sinh ra một tia ngưỡng mộ và sùng bái. Chỉ là, Cơ Thủy hiểu rõ, nam tử kia xứng danh thiếu niên đại đế, nhất định trở thành truyền kỳ nhân tộc, không phải nàng có thể chạm tới. Suy cho cùng, Cơ Thủy cũng là một nữ tử, gặp được thời không truyền nhân Trương Nhược Trần tuyệt đại nhân kiệt như vậy, sao có thể không sinh lòng ngưỡng mộ. Kiếm của thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, sao lại xuất hiện trong tay Cố Lâm Phong? Cơ Thủy càng nhìn càng thấy cổ quái, bởi vì Cố Lâm Phong lúc này rất giống nam tử khiến nàng sùng bái trước đây, không phải vẻ ngoài, mà là khí chất, sắc bén, kiêu ngạo, siêu thoát phàm trần, như một kiếm thánh. Chẳng lẽ? Rất không có khả năng. Trong lòng Cơ Thủy hiện ra một suy đoán lớn mật, nhưng lại không dám tin. Trầm Uyên cổ kiếm 3000 đạo minh văn đồng thời nổi lên, tựa như hơn 3000 sợi xiềng xích liên tiếp lấy kiếm thể cùng thiên địa linh khí, giữa thiên địa tất cả đều là kiếm khí xuyên thẳng qua. Đối mặt lực lượng cường kình khí đại như thế, Liêu Đằng cảm giác được áp lực cực lớn. Liêu Đằng cũng trong tay nắm giữ một kiện thiên văn thánh khí, nhưng chỉ có 2000 đạo minh văn, không cách nào so sánh cùng Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần đứng giữa không trung, cầm kiếm mà đứng, nói, Liêu cung chủ, còn không sử dụng chân chính lực lượng của ngươi sao? Tiểu bối, ngươi đừng muốn càn rỡ, vô luận ngươi là ai, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Liêu Đằng hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn tuôn ra chói mắt ánh sáng màu đỏ như máu, có liếc nhà liếc nhít thánh đạo quy tắc lao ra, xen lẫn thành một tôn thánh tướng cao trăm trượng. Thánh tướng của trung cảnh thánh giả lợi hại hơn thánh tướng của hạ cảnh thánh giả quá nhiều, không phải hư ảnh, rất giống như pho tượng khổng lồ đúc bằng tinh thể màu đỏ như máu, khí thế như hồng, uy nghiêm khiếp người như tượng thần trong miếu thờ. Liêu Đằng tu luyện là chưởng đạo, quy tắc xen lẫn trong thánh tướng chủ yếu chính là chưởng đạo quy tắc. Ngoài ra, còn có một chút quy tắc thật nhỏ khác, thánh tướng tùy tiện động một cái, phiến thiên địa này đều rung động theo. Chưởng ấn thiên địa. Liêu Đằng khống chế thánh tướng, vận dụng thánh đạo quy tắc, thi triển ra một loại chưởng pháp thánh thuật, đánh ra 36 lần lực công kích. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, trong nháy mắt tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thi triển ra kiếm ngũ, hóa thành một đạo quang mang như lưu tinh, bịch một tiếng xuyên thấu chưởng ấn thiên địa Liêu Đằng đánh ra. Thập thánh huyết khải, trầm uyên cổ kiếm, còn có lực lượng tự thân của Trương Nhược Trần, ba loại lực lượng cường đại hội tụ vào một chỗ, cùng thánh tướng của Liêu Đằng phát sinh va chạm mạnh. Một tiếng ầm vang. Vị trí phần bụng thánh tướng có một mảng lớn thánh đạo quy tắc bị chấn đoạn, phát ra bành bịch thanh âm. Trương Nhược Trần lần nữa phát động kích thứ hai, kích thứ ba. Công liền một hơi bảy kiếm, rốt cục xuyên thấu thánh tướng, huy kiếm nghiêng bổ, mang theo thiên văn hủy diệt kình, chém về phía phần cổ Liêu Đằng. Liêu Đằng tránh đi yếu hại, nhưng vai phải lại bị cắt rơi một mảng lớn, máu tươi như chú tuôn trào ra. Tiểu tử này cũng quá nghịch thiên, vậy mà có thể không ngừng nghỉ phát động thiên văn hủy diệt kình, chẳng lẽ liền không lo lắng thánh khí khô kiệt? Liêu Đằng cấp tốc xông lên phía trên, tránh đi kiếm thứ hai của Trương Nhược Trần. Liêu Đằng lại lấy ra một cái bình, muốn nuốt uống thánh huyết trong bình, khôi phục thương thế. Lần này, Trương Nhược Trần không cho hắn cơ hội, hai chân hiện ra thanh loan cùng hỏa phượng hư ảnh, dẫm lên hai cái thần cầm, cấp tốc đuổi theo. Trầm uyên cổ kiếm vung chém, thẳng đến đầu lâu Liêu Đằng. Liêu Đằng lần nữa tránh né, tránh đi công sát của trầm uyên cổ kiếm, nhưng cái bình trong tay hắn lại bị đánh trúng, sụp đổ, tất cả thánh huyết đều vẩy ra ngoài. Đáng giận, ngươi thật coi bản thánh không giết được ngươi. Hai mắt Liêu Đằng trợn trừng, toàn thân từng cây gân xanh nổi bật, chống vỡ cả làn da, xương cốt thân thể trở nên càng ngày càng to lớn, trong miệng mọc ra răng nanh, móng tay hóa thành lợi trảo. Xoẹt xẹt. Một đôi cánh thịt màu đỏ như máu từ phần lưng vọt ra, mở rộng ra, hóa thành hơn 30 trượng dài, tản ra tà khí cuồn cuộn. Thấy cảnh này, tâm tình Cơ Thủy chấn động kịch liệt, phó cung chủ Loạn Tự Thiên cung Liêu Đằng, vậy mà cũng là bất tử huyết tộc. Bất tử huyết tộc của huyết thần giáo ẩn núp, không khỏi cũng quá nhiều a, một tòa đại giáo truyền thừa cổ xưa lại có hai vị thánh giả đều là bất tử huyết tộc, đơn giản chính là một việc không thể tưởng tượng nổi. Rốt cục lộ ra diện mục thật sự. Thần sắc Trương Nhược Trần trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn biết, nếu Liêu Đằng hiển lộ ra chân thân, cũng sẽ không bó tay bó chân như lúc trước, khí tức phát ra lại mạnh mẽ hơn một mảng lớn. Bạch. Trương Nhược Trần sử dụng kiếm lục, lấy lực lượng mạnh nhất hướng Liêu Đằng phát động công kích. Mặc dù kiếm lục của hắn còn chưa đạt tới cảnh giới đại viên mãn, nhưng vẫn mười phần huyền bí, có uy thế quét ngang thiên hạ. Liêu Đằng duỗi ra một tay nắm, hướng về phía trước nhấn một cái. Tại lòng bàn tay của hắn có một cái vòng tay màu bạc xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái vòng xoáy, vậy mà đem trầm uyên cổ kiếm ngăn cản. Ngay sau đó, Liêu Đằng nhanh chóng đánh ra một chưởng, đánh vào ngực Trương Nhược Trần. Bành! Mười đạo thánh hồn hư ảnh toàn bộ đều vỡ nát, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cổ lực lượng bài sơn đảo hải đụng vào thân. Mắt tối sầm lại, thân thể không bị khống chế bay về sau. Cho dù thập thánh huyết khải ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực lượng của Liêu Đằng, nhưng vẫn khiến Trương Nhược Trần bị thương không nhẹ, ngũ tạng lục phủ sai chỗ, toàn thân xương cốt cũng giống như tan rã. Lúc trước vì che giấu tung tích mãi cho đến bó tay bó chân, hiện tại nhất định phải để ngươi minh bạch, chênh lệch trên cảnh giới không phải ngươi bằng vào mấy món thần binh lợi khí lợi hại là có thể đền bù. Huyết dịch của Liêu Đằng giống như hai thanh lưỡi đao sắc bén, phá toái hư không, chém về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Hai tay Trương Nhược Trần giơ lên, một cánh tay bày biện ra thanh long hư ảnh, một cánh tay bày biện ra thanh tượng hư ảnh, đánh ra chưởng thứ 10 của long tượng bàn nhược chưởng. Long du cửu thiên. Tiếng long ngâm vang lên, phía trên hai đạo chưởng ấn ngưng tụ ra một cái long trảo, đánh về phía Liêu Đằng. Huyết dịch của Liêu Đằng va chạm cùng long trảo, chém ra long trảo từ đó tâm vị trí, đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần huy kiếm chặn lại, ngăn cản lực lượng của huyết dịch, lập tức yết hầu ngòn ngọt, trong miệng chảy ra máu tươi. Thân thể cấp tốc rơi về phía mặt đất. Ầm ầm. Trương Nhược Trần đạp nát một tòa cung điện, biến mất trong phế tích. Cung điện to lớn sụp đổ, liền ngay cả mặt đất bốn phía cũng trở nên rách tung tóe. Liêu Đằng phe phẩy hai cánh, bay đến phía trên phế tích, lại trong lúc đưa tay đánh vòng tay màu bạc ra ngoài, đánh về phía dưới, muốn triệt để trấn sát Trương Nhược Trần. Vòng tay màu bạc là một kiện thiên văn thánh khí, uy lực vô tận, nếu bị đánh trúng, đừng nói là một người, coi như một tòa núi sắt cũng vỡ nát. Bành! Một tiếng kim loại va chạm vang lên từ phía dưới phế tích. Ngay sau đó, vòng tay màu bạc bắn ngược trở về. Liêu Đằng âm thầm giật mình, Cổ Lâm Phong lại còn dư lực. Hắn bắt lấy vòng tay màu bạc bay trở về, chỉ thấy phía trên vòng tay xuất hiện một đạo vết rách nhàn nhạt, tạo thành một chút tổn thương. Thật là một thanh kiếm sắc bén. Trong đầu Liêu Đằng linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới một người, cùng thủ đoạn Cố Lâm Phong sử dụng rất giống. Người kia tương đối quen thuộc, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi là ai. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm từ trong phế tích đi ra, toàn thân đều bị thập thánh huyết khải bao khỏa, không nhìn ra thần sắc trên mặt, nói, cho dù ta dốc hết toàn lực xuất thủ cũng không ngăn được công kích của ngươi. Liêu cung chủ, thật chỉ vừa mới đột phá đến trung cảnh thánh giả. Liêu Đằng không nhìn ra Cố Lâm Phong bị thương nặng bao nhiêu, bởi vậy cũng không vội và xuất thủ, nói, nếu đổi thành một tư thâm trung cảnh thánh giả, người cũng sớm đã chết đi, há có thể kiên trì đến bây giờ. Xem ra ta còn phải cố gắng mới được. Trương Nhược Trần nói. Liêu Đằng nói, có giác ngộ như vậy là một chuyện tốt, nhưng người đã không có cơ hội cố gắng. Liêu Đằng lần nữa chống lên thánh tướng, huy động chưởng ấn, một cổ thánh kình hủy thiên diệt địa bừng lên, muốn cho Trương Nhược Trần một kích trí mạng. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ thản nhiên, đầu ngón tay vạch một cái, nhẹ giọng thì thầm, mở. Giữa thiên địa xuất hiện một đạo vết nứt đen kịt, giống như hư không chi môn bị mở ra, trực tiếp chém rách thánh tướng, đồng thời bay về phía Liêu Đằng. Làm sao có thể, không gian đều bị xé nứt. Bản thánh biết. Ngươi là Trương Nhược Trần. Liêu Đằng rốt cuộc nghĩ tới, giờ phút này Cố Lâm Phong cùng thời không truyền nhân Trương Nhược Trần thực sự quá quen thuộc, rất có thể cùng là một người. Biến hóa chi thuật của bất tử huyết tộc danh chấn thiên hạ, không ai có thể nhìn thấu, Liêu Đằng không ngờ Trương Nhược Trần nắm giữ biến hóa chi thuật cũng lợi hại như vậy. Liêu Đằng không dám đụng vào vết nứt không gian, lập tức né tránh sang phía bên phải. Trong thời điểm xé nát không gian, Trương Nhược Trần đã ngờ Liêu Đằng sẽ né sang phải, bởi vậy sử dụng không gian na di, xuất hiện ở trên đỉnh đầu Liêu Đằng. Tí kiếm. Trương Nhược Trần sử dụng tí kiếm trong thập nhị thời thần kiếm pháp, thời gian ấn ký cùng kiếm chiêu hòa là một thể, tốc độ thời gian trôi qua chung quanh thiên địa trở nên cực kỳ chậm chạp. Phốc phốc. Trầm Uyên cổ kiếm quét ngang tới, chém xuống đầu lâu Liêu Đằng. Sinh mệnh lực của thánh giả bất tử huyết tộc xác thực tương đương kinh khủng, cho dù đầu thân tách rời, vậy mà vẫn có ý thức, hai bộ phận thân thể bay về cùng một hướng, muốn một lần nữa ngưng kết thành một thể. Lại chém. Trương Nhược Trần liên tiếp cuốn lên 36 đạo kiếm khí, đánh vào trên thân thể Liêu Đằng. Một bộ thánh khu lập tức chia năm xẻ bảy, bay về phía mấy chục cái phương hướng. Đầu lâu Liêu Đằng bay ở bầu trời, trong miệng phát ra thanh âm kỳ dị, từng vòng thánh khí ba động cùng thánh đạo quy tắc lan tràn ra ngoài. Bành bành. Những khối vụn của thánh khu kia toàn bộ đều bạo liệt, hóa thành mấy chục đám huyết khí bay về phương vị chỗ đầu lâu. Đã bị chém vỡ dạng này, chẳng lẽ còn có thể tái tạo thân thể? Trương Nhược Trần có chút kinh hãi, tay lấy ra trấn huyết phù bán thánh cấp, rót thánh khí vào phù, hướng đầu lâu Liêu Đằng đánh qua. Thời điểm trấn huyết phù bay đến phụ cận đầu lâu Liêu Đằng, bịch một tiếng bạo liệt, hóa thành một đoàn năng lượng màu trắng bao trùm đầu lâu. Những năng lượng màu trắng kia rất giống như một tấm lưới trắng, cầm cố đầu lâu Liêu Đằng, phòng bế huyết khí trong đầu lâu. Thứ gì? Liêu Đằng hét lớn một tiếng, đầu thất khiếu tuôn ra cường đại thánh đạo lực lượng, đánh gãy toàn bộ lưới trắng hình thành từ trấn huyết phù, đào thoát ra ngoài. Một đầu khác, mấy chục đạo huyết khí đã bay trở về, chẳng mấy chốc sẽ cùng đầu lâu hòa là một thể. Thật là lợi hại, bị thương nặng như vậy lại còn mạnh như vậy. Trương Nhược Trần không nỡ sử dụng duy nhất một tấm trấn huyết phù thánh cấp, bởi vậy lại liên tiếp lấy ra 9 cái trấn huyết phù bán thánh cấp, đang chuẩn bị đánh đi. Liêu Đằng hiển nhiên cũng ý thức được nguy hiểm, vậy mà sử dụng một loại thông thần pháp, toàn bộ đầu lâu đều bốc cháy, bộc phát ra lực lượng kinh khủng so với thời kỳ toàn thịnh. Trương Nhược Trần, coi như bản thánh ngã về bán thánh cảnh giới, cũng muốn trấn sát ngươi. Liêu Đằng rống to. Liêu Đằng thi triển thông thần pháp, hiển nhiên không phải Trương Nhược Trần có thể chống lại. Trương Nhược Trần không muốn lãng phí 9 cái trấn huyết phù, thu vào một lần nữa, phất phất tay, nói, được rồi, thanh mặt giao cho ngươi, ta muốn sống mỗi một vị thánh giả đều tu luyện một loại thông thần pháp, cùng một loại bí thuật chạy trốn, để bảo đảm có thể trường tồn giữa thiên địa. Thi triển thông thần pháp, có thể dưới tình huống bỏ ra đại giới to lớn, bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Dù Liêu Đằng giờ phút này chỉ còn lại một cái đầu lâu, thi triển thông thần pháp, nhưng như cũ bộc phát ra lực lượng có thể so với thời kỳ toàn thịnh mấy lần. Lúc này, dù là một vị tư thâm trung cảnh thánh giả, đối mặt hắn, sợ rằng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Thanh mặt bay ra, đầu ngón tay bắn ra một sợi ngọn lửa màu xanh, đè mấy chục đạo huyết khí bay về phía đầu lâu Liêu Đằng, cháy thành tro bụi chôn vùi. Vô lượng thánh hỏa. Trong Tiềm Long Điện, lại còn có cường giả như thế. Liêu Đằng cả kinh kém chút hồn phi phách tán, ý thức được không ổn, không còn đi trấn sát Trương Nhược Trần, khống chế đầu lâu, vận dụng bí thuật chạy trốn, muốn đào tẩu. Nhưng mà, hắn cùng Thanh Mặc chênh lệch cảnh giới quá lớn, căn bản trốn không thoát. Một cây đằng ảnh màu xanh bay ra ngoài, đem hắn cuốn trở về, quanh một tiếng, đầu lâu cháy hừng hực rơi xuống tại Tiềm Long Điện hậu hoa viên. Xoẹt xoẹt. Hỏa diễm trên đầu lâu đem đại địa đốt thành đất khô cằn. Các ngươi mơ tưởng bắt bản thánh, hiện tại chúng ta tự đồng quy vu tận. Liêu Đằng không muốn chịu nhục, rống to một tiếng, thôi động thánh nguyên trong khí hải, chuẩn bị tự bạo thánh nguyên cùng khí hải. Trương Nhược Trần ngón tay một điểm, trầm nguyên cổ kiếm phát ra một tiếng chói tai kiếm minh, phá không bay về phía mặt đất, một tiếng ầm vang, trước một bước đánh xuyên đầu lâu Liêu Đằng, đánh tan thánh hồn của hắn. Trầm nguyên cổ kiếm cắm ở mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa, vẫn tại không ngừng rung động, tản mát ra từng đạo kiếm khí màu đen. Trương Nhược Trần như một mảnh lá cây, phiêu lạc đến mặt đất, nhìn chằm chằm đầu lâu đã bị chấn nát thành hai nửa, than khẽ, vốn còn muốn từ trong miệng của hắn ép hỏi ra một chút tin tức liên quan tới bất tử huyết tộc, lại đem tất cả mọi người đưa vào hiểm cảnh. Quá nguy hiểm, xem ra sau này không thể tùy tiện đi nếm thử bắt một vị thánh giả. Thanh Mặc vẫn lên miệng nhỏ, nói, kỳ thật, trong thánh nguyên của Liêu Đằng bảo tồn tuyệt đại bộ phận ký ức, chỉ cần ngươi đưa nó luyện hóa, không chỉ có thể cướp đoạt hắn thánh đạo cảm ngộ, cũng có thể thăm dò đạo rất nhiều bí mật. Trương Nhược Trần thu hồi trầm uyên cổ kiếm, đồng thời, từ trong đất bùn màu đỏ như máu, đem Liêu Đằng thánh nguyên tìm được. Lời Thanh Mặc, Trương Nhược Trần lại làm sao không biết. Chỉ bất quá, mượn nhờ người khác thánh nguyên, tu luyện tới thánh cảnh, cuối cùng không bằng tu luyện ra một viên thánh nguyên thuộc về mình. Chỉ có tu luyện ra thánh nguyên thuộc về mình, thánh đạo mới có thể đạt tới trình độ hoàn mỹ nhất. Nếu là, Trương Nhược Trần thật muốn luyện hóa thánh nguyên, cũng sớm đã đem Phật Đế Xá Lợi Tử luyện hóa, chẳng phải sao luyện hóa Liêu Đằng thánh nguyên tốt hơn nghìn lần, vạn lần. Thực thánh hoa thanh âm tại Trương Nhược Trần thể nội vang lên, "Trương Nhược Trần, đem Liêu Đằng thánh nguyên giao cho ta làm chất dinh dưỡng, ta có thể nhất cử trùng kích đến thánh cảnh. Đồng thời, ta có thể đem một số bí mật Liêu Đằng biết đến, không giữ lại chút nào nói cho ngươi." Nhìn thấy thánh nguyên, ngươi ngược lại mười phần tích cực. Vừa rồi thời điểm ta cùng Liêu Đằng giao thủ, ngươi tại sao không có tích cực xin chiến? Trương Nhược Trần tạm thời còn chưa có dự định để thực thánh hoa đột phá đến thánh cảnh, nâng thánh nguyên, hướng Cơ Thủy nhìn qua, nguyên bản căng cứng mặt giãn ra, lộ ra một đạo dáng tươi cười, "Cơ sư thúc, đã ngươi đã biết thân phận chân thật của ta, vậy hiện tại, bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, thay ta làm việc, ta đem Liêu Đằng thánh nguyên giao cho ngươi, đồng thời toàn lực giúp ngươi đạt tới thánh cảnh. Con đường thứ hai." Không đợi Trương Nhược Trần nói xong, Cơ Thủy đã làm ra quyết định, "Ta chọn con đường thứ nhất." Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, ngược lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cơ Thủy vậy mà sảng khoái đáp ứng như thế. Cơ Thủy nhẹ nhàng cắn môi răng, lại bồi thêm một câu, nói, "Ngươi con đường thứ hai, hẳn là tử lộ. Kỳ thật, ta căn bản cũng không có lựa chọn, đúng không?" Trương Nhược Trần cười cười, nói, "Cơ sư thúc nữ tử xinh đẹp như vậy, ta làm sao có thể nhẫn tâm lạc thủ tồi hoa. Kỳ thật, con đường thứ hai, ta vẹn vẹn chỉ định xóa đi sư thúc một chút ký ức mà thôi." Nếu là Cố Lâm Phong nói ra lời như vậy, Cơ Thủy căn bản liền sẽ không tin tưởng, sẽ cảm giác được chán ghét, cảm thấy Cố Lâm Phong đang đùa giỡn nàng. Chẳng biết tại sao, sau khi nàng biết Cố Lâm Phong chính là Trương Nhược Trần, vậy mà đối với lời Trương Nhược Trần tin tưởng không nghi ngờ, không chỉ không có cảm giác được chán ghét, ngược lại còn cảm thấy hắn rất có phong độ. Được sự giúp đỡ của Trương Nhược Trần, Cơ Thủy cũng không tốn hao thời gian quá dài, liền đem Liêu Đằng thánh nguyên luyện hóa, tu vi cảnh giới trực tiếp đột phá đến cửu giai bán thánh. Hấp thu bộ phận ký ức Liêu Đằng, Cơ Thủy hiểu rõ một cái kinh thiên đại bí mật. Khuôn mặt óng ánh như ngọc, trong nháy mắt, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thật sự là không cách nào tưởng tượng, trong huyết thần giáo, vậy mà ẩn núp đông đảo bất tử huyết tộc như thế, bọn hắn một khi nổi lên, hậu quả khó mà lường được. Cơ Thủy đem bí mật chính mình hiểu rõ đến, giảng thuật cho Trương Nhược Trần. Lúc đầu, Cơ Thủy coi là Trương Nhược Trần khẳng định sẽ cùng nàng một dạng chấn kinh đến tột đỉnh, nhưng mà, Trương Nhược Trần lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, giống như đã sớm biết việc này một dạng. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói như thế, Loạn Tự Thiên Cung cung chủ Vũ Hoa Thành, Địa Nguyên Pháp Vương Khổng Dịch, có thể khẳng định chính là bất tử huyết tộc. Cơ Thủy nói ra một chút người ẩn núp bất tử huyết tộc danh tự, trong đó tin tức trọng yếu nhất, không ai qua được xác định thân phận Loạn Tự Thiên Cung cung chủ cùng Địa Nguyên Pháp Vương. Hai người này tại huyết thần giáo tuyệt đối là đỉnh cấp đại lão, riêng phần mình trong tay nắm giữ thế lực cực kỳ to lớn, bất kỳ một cái nào bị móc ra, cũng sẽ dẫn phát động đất. Không chỉ sẽ chấn động huyết thần giáo, càng sẽ chấn động toàn bộ Thiên Thai Châu. Đương nhiên, số lượng người ẩn núp Liêu Đằng biết đến cũng không nhiều, cường giả bất tử huyết tộc bán thánh trở lên, đại khái chỉ có hơn 20 người, xa xa ít hơn so với danh sách kia Trương Nhược Trần sửa sang lại. Bởi vậy có thể thấy được, bất tử huyết tộc bực nào chú ý cẩn thận, dù là thánh cảnh nhân vật cũng vô pháp biết toàn bộ bí mật của bọn họ. Sắc mặt Cơ Thủy rất khó coi, vô luận nói như thế nào, Huyết Thần giáo dù sao cũng là địa phương nàng từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu đều có một ít tình cảm. Bây giờ, Huyết Thần giáo loạn trong giặc ngoài, tùy thời đều có thể sẽ lật úp, trở thành công cụ bất tử huyết tộc đối phó nhân tộc, nàng làm sao có thể không lo lắng. Cơ Thủy lại nói, căn cứ ký ức Liêu Đằng, có thể phỏng đoán, trong người ẩn núp bất tử huyết tộc, còn có một nhân vật so Địa Nguyên Pháp Vương cùng Loạn Tự Thiên cung cung chủ càng thêm lợi hại. Chỉ bất quá, người kia vẫn đứng tại phía sau màn, dù là Liêu Đằng cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Nhân vật so Địa Nguyên Pháp Vương cùng Loạn Tự Thiên cung cung chủ còn lợi hại hơn. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ suy tư. Trong Huyết Thần giáo, nhân vật so với hai người bọn hắn còn lợi hại hơn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân vật một mực ẩn thân tại phía sau màn này chỉ là Huyết Thần giáo giáo chủ. Hay là có ám chỉ gì khác? Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục đi suy đoán, mà là nhìn về phía Cơ Thủy, nói, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, mời ngươi tới giúp ta, đến cùng muốn đối phó người nào a? Nếu thần tử có thể sớm đi nói ra tình hình thực tế, coi như không có thánh nguyên, Cơ Thủy cũng khẳng định phải dốc hết toàn lực diệt trừ người ẩn núp bất tử huyết tộc. Cơ Thủy nói. Kỳ thật, trong lòng Cơ Thủy còn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi thăm Trương Nhược Trần. Tỷ như, tại sao Trương Nhược Trần lại biến thành bộ dáng Cố Lâm Phong tiến vào Huyết Thần giáo? Trương Nhược Trần làm như thế nào biết trong Huyết Thần giáo có số lớn người ẩn núp bất tử huyết tộc? Chỉ bất quá, nàng ngăn chặn hiếu kỳ trong lòng, cũng không hỏi ra. Trương Nhược Trần đem danh sách lúc trước sửa sang lại lấy ra, phóng tới trước mặt Cơ Thủy, nói, đem tất cả tu sĩ trên danh sách, toàn bộ đều nhớ kỹ, bọn hắn mỗi một cái cũng có thể là bất tử huyết tộc. Cơ Thủy tiếp nhận danh sách, nhanh chóng đọc qua, càng xem càng kinh hãi, toàn bộ trái tim đều muốn nhảy ra ngoài một dạng. Bất tử huyết tộc đối với Huyết Thần giáo thẩm thấu, vậy mà đã đạt tới tình trạng như thế. Trương Nhược Trần nói, người ẩn núp phía dưới thánh cảnh, toàn bộ giao cho ngươi cùng Triệu Thế Kỳ đến thanh lý, hy vọng các ngươi có thể phối hợp lẫn nhau, không cần buông tha bất kỳ bất tử huyết tộc nào. Thần tử điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, trong nửa tháng, bất tử huyết tộc bán thánh trên danh sách toàn bộ cũng sẽ ở trên cái thế giới này biến mất. Triệu Thế Kỳ âm trầm nói. Cơ Thủy hỏi, thi thể Liêu Đằng xử trí như thế nào, muốn hay không đem thân phận chân thật của hắn công bố ra ngoài? Kỳ thật, thi thể Liêu Đằng cũng chỉ còn lại có đầu lâu vỡ thành hai mảnh. Thân phận chân thật Liêu Đằng khẳng định là muốn công bố ra ngoài, chỉ có lợi dụng toàn bộ lực lượng Huyết Thần giáo mới có thể đem hắn nắm giữ thế lực bất tử huyết tộc toàn bộ thanh trừ. Mấu chốt ở chỗ, muốn thế nào công bố thân phận chân thật Liêu Đằng mới xảo diệu nhất. Đúng lúc này, Cơ Thủy thu đến một tin truyền âm, sắc mặt có chút ngưng tụ, nói, Hải Minh Pháp Vương lọt vào ám sát, bị trọng thương. Trương Nhược Trần cùng Cơ Thủy rời Tìm Long Điện, cấp tốc hướng Tiên Minh Hải chạy tới, muốn biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Lại có thể có người có thể đâm bị thương Hải Minh Pháp Vương, vậy người này nhất định cũng là một vị nhất đẳng thánh cảnh cự phách. Tiên Minh Hải là một tòa hồ nước dài đến ngàn dặm, cũng là chỗ tu luyện Hải Minh Pháp Vương. Tiên Minh Hải đã từng sống biết ngàn dặm, vậy mà hoàn toàn khô cạn, tất cả nước hồ đều bị sấy khô, tất cả hòn đảo toàn bộ đều sụp đổ, khắp nơi đều là khe nứt to lớn. Mảnh đại địa này đều giống như bị đánh nát. Không cách nào tưởng tượng, trước đây không lâu, nơi đây đến cùng đã trải qua đại chiến kinh khủng bực nào. Cơ Thủy hướng khu vực trung tâm Tiên Minh Hải chạy tới, cùng nhị đệ tử Hải Minh Pháp Vương hội hợp, tiến đến tìm hiểu tình huống. Trương Nhược Trần du tẩu tại biên giới Tiên Minh Hải, quan sát chiến đấu dấu vết lưu lại cùng khí tức, muốn suy đoán ra cường giả thánh giả lúc trước cùng Hải Minh Pháp Vương giao thủ đến cùng là ai. Chiến đấu cũng chưa qua đi bao lâu, vẫn như cũ có một ít thánh đạo khí tức không có tiêu tán, có thể điều tra ra biên tác. Cũng không lâu lắm, Cơ Thủy bay trở về, đem chuyện phát sinh lúc trước kỹ càng nói cho Trương Nhược Trần. Hải Minh Pháp Vương bị thương rất nặng thế, đã tiến vào Tuyệt Cổ Tuyết Sơn chỗ sâu một chỗ mật địa dưỡng thương, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào trở về Huyết Thần giáo. Cơ Thủy nói. Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm, nói, cường giả thánh cảnh ám sát Hải Minh Pháp Vương hẳn là Loạn Tự Thiên cung cung chủ Vũ Hoa Thành. Bất tử huyết tộc thật sự tạo ra một bàn cờ tốt, điều động Vũ Hoa Thành ám sát Hải Minh Pháp Vương, lại lợi dụng Liêu Đằng tới đối phó ta. Trương Nhược Trần tròng mắt hơi híp, cười cười, nói, ta biết nên như thế nào công bố thân phận chân thật Liêu Đằng. Liền nói Liêu Đằng bị Hải Minh Pháp Vương đang trọng thương đánh chết, sau khi đánh chết Liêu Đằng, Hải Minh Pháp Vương mới tiến vào Tuyệt Cổ Tuyết Sơn dưỡng thương. Trương Nhược Trần tạm thời còn không muốn bại lộ thực lực của mình, bởi vậy, chỉ có thể để Hải Minh Pháp Vương đến cổng cái nồi này. Kể từ đó, tuyệt đại bộ phận tinh lực bất tử huyết tộc sẽ phóng tới đối phó trên thân Hải Minh Pháp Vương. Trương Nhược Trần ngược lại có thể từ một nơi bí mật gần đó, đem người ẩn núp bất tử huyết tộc dần dần thanh trừ. Cơ Thủy giật mình, nàng cảm thấy Trương Nhược Trần thật to gan, dám hố cả Hải Minh Pháp Vương. Chẳng lẽ hắn không sợ Hải Minh Pháp Vương sau khi khỏi hẳn thương thế sẽ quay về, bắt hắn khai đao đầu tiên? đối nghịch với một vị pháp vương, hậu quả nghiêm trọng khôn lường. Trương Nhược Trần đối Hải Minh pháp vương không một tia hảo cảm, nếu có thể, hắn ngược lại muốn lợi dụng cơ hội này, mượn tay Bất Tử Huyết tộc diệt trừ lão ta. Ngày thứ hai, tin tức Hải Minh pháp vương gặp ám sát lan khắp Huyết Thần giáo, tạo thành chấn động kinh thiên động địa. Tin tức truyền ra ngoại giới, lọt vào tai các thế lực khác. Huyết Thần giáo dạo này thật rối ren, đầu tiên là giáo chủ mất tích, ngày sau đó một vị pháp vương bị cầm tù, một vị pháp vương bị trọng thương, lại thêm một vị thánh giả vẫn lạc. Cứ tiếp diễn thế này, chẳng bao lâu sau, Huyết Thần giáo ắt xảy ra đại loạn. Huyết Thần giáo vừa loạn, toàn bộ Thiên Thai Châu đều biến động theo, chúng ta nhất định phải chuẩn bị trước, tránh đến lúc đó trở tay không kịp. Mấy thế lực cường đại nhất Thiên Thai Châu, Thái Cực Đạo, Thượng Quan Thế Gia, Thái Gia, Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, đều ý thức được trung chuyển từ Huyết Thần giáo đang lan rộng, chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn, nhao nhao chuẩn bị đối phó. Huyết Thần giáo tự tay bày ra kế hoạch ám sát Nguyên Quy trưởng lão cùng loạn Tự Thiên cung cung chủ đêm qua, trong lòng Trương Nhược Trần có cảm giác thành tựu lớn lao. Dù chiến dịch đêm qua không thể diệt trừ Hải Minh pháp vương, nhưng đã khiến hắn mất đi cơ hội tranh đoạt vị trí giáo chủ. Lại thêm việc Liêu Đằng rất có thể đã giết chết Cố Lâm Phong, như vậy, người cạnh tranh vị trí giáo chủ lại mất đi một. Nguyên Quy trưởng lão đứng trên vách đá một ngọn núi, nhìn xuống từng tòa cung điện lầu cát trong Huyết Thần giáo, cười nói, trận chiến đêm qua, tuy có chút tiếc nuối vì không thể diệt trừ Hải Minh pháp vương, nhưng nhìn chung vẫn là thập phần hoàn mỹ. Loạn Tự Thiên cung cung chủ thoáng có chút lo lắng, nói, Liêu Đằng đi đã lâu mà chưa về, bản cung chủ có chút lo lắng Tiềm Long Điện xảy ra bất trắc. Một vị trung cảnh thánh giả, đối phó một vị nhất kiếp chuẩn thánh, còn có thể xảy ra bất trắc sao? Nguyên Quy trưởng lão rất tin tưởng Liêu Đằng, chỉ cho rằng hắn bị việc khác trì hoãn, nên chưa kịp trở về. Nguyên Quy trưởng lão trở về trưởng lão cát, trầm tư một lát, trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười âm trầm, truyền ra một đạo pháp lệnh, bất luận kẻ nào dám ám sát pháp vương của Huyết Thần giáo nhất định dốc toàn lực truy sát, tru diệt hắn. Loạn Tự Thiên cung cung chủ đứng trong một tòa cung điện to lớn, hướng ngoại giới ra lệnh, phong tỏa tất cả lối ra của Huyết Thần giáo, mở hộ giáo đại trận, nhất định phải bắt được hung thủ, đem hắn nghiền xương thành tro. Nguyên Quy trưởng lão và Loạn Tự Thiên cung cung chủ ra lệnh, lập tức nhận được sự ủng hộ của toàn bộ Huyết Thần giáo, tất cả giáo chúng đều hành động. Bọn hắn cho rằng kẻ ngoại lai đã đâm trọng thương Hải Minh pháp vương, quyết tâm bắt cho bằng được. Trương Nhược Trần ngồi trong Tiềm Long điện, nghe được Loạn Tự Thiên cung cung chủ ra lệnh, khóe miệng khẽ nhếch lên, lẩm bẩm, biểu hiện quang minh lẫm liệt như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Chỉ không biết, khi Cơ Thủy mang thi thể Liêu Đằng đến trưởng lão cát, vị cung chủ đại nhân kia sẽ có biểu tình gì. Sau đó, Trương Nhược Trần tiến vào đồ quyển thế giới, không tiếp tục để ý chuyện ngoại giới, bắt đầu trùng kích 12 khiếu huyệt còn lại, tranh thủ sớm ngày nhục thân thành thánh. Vào giữa trưa, Cơ Thủy và Lam Khoan, nhị đệ tử của Hải Minh pháp vương, đi trên cầu thang thẳng tắp, từng bước leo lên đỉnh núi trưởng lão cát. Ngoài Nguyên Quy trưởng lão, còn có hai vị thánh trưởng lão Nguyên Tinh trưởng lão và Nguyên Chu trưởng lão, cùng mười mấy vị nội môn trưởng lão, cùng nhau tọa trấn tại trưởng lão cát. Bọn hắn đang thảo luận chuyện Hải Minh pháp vương bị ám sát, bầu không khí vô cùng nặng nề, ai nấy đều cảm nhận được một cổ nguy cơ vô hình. Ngay cả nhân vật pháp vương cấp bậc cũng bị ám sát, tiếp tục thế này, chỉ sợ bọn họ cũng khó tránh khỏi. Nguyên Quy trưởng lão hừ lạnh, chắc chắn là Bất Tử Huyết tộc trả thù chúng ta. Một vị nội môn trưởng lão tán đồng phỏng đoán của Nguyên Quy trưởng lão, hôm qua, thần tử Điện Hạ đã đánh chết Hồng Nguyên Thánh Giả, và trần bộ mặt thật của hắn, Huyết Thần giáo nhân cơ hội này truy tìm diệt trừ một lượng lớn người của Bất Tử Huyết tộc trà trộn vào, Bất Tử Huyết tộc không trả thù mới là lạ. Nguyên Quy trưởng lão trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ nghĩ chính ngôn từ, khai chiến đi. Chúng ta Huyết Thần giáo nhất định phải khai chiến với Bất Tử Huyết tộc, để bọn chúng phải trả giá thảm khốc hơn nữa. Cho dù muốn khai chiến, cũng phải chọn ra vị trí giáo chủ trước đã. Thần tử Điện Hạ còn chưa đạt tới thánh cảnh, căn bản không thể trở thành tân giáo chủ, chi bằng chúng ta chọn một trong tứ đại pháp vương và 10 vị cung chủ. Có người đề nghị. Trong trưởng lão cát, lại lần nữa tranh luận. Đúng lúc này, một vị ngoại môn trưởng lão đi đến, nói, nhị đệ tử Lam Khoan và 10 đệ tử Cơ Thủy của Hải Minh pháp vương đang ở ngoài cầu kiến, nói có tin tức cực kỳ trọng yếu muốn báo cáo. Cho bọn chúng vào. Nguyên Tinh trưởng lão nói. Nguyên Quy trưởng lão nhíu mày, sinh ra một dự cảm không lành. Thầm nghĩ, chẳng lẽ khi ám sát Hải Minh pháp vương ở Vũ Hoa Thành đã để lại dấu vết quan trọng nào? Lam Khoan và Cơ Thủy tiến vào trưởng lão cát, không người hành lễ với ba vị thánh trưởng lão. Nguyên Quy trưởng lão có chút nóng lòng, lập tức hỏi, Lam Khoan, hai người các ngươi đến đây là có tin tức trọng yếu gì, có phải liên quan đến chuyện của Hải Minh pháp vương? Lam Khoan không người cúi đầu với Nguyên Quy trưởng lão, nói, việc này ta không rõ lắm, sư muội mới biết rõ toàn bộ quá trình. Ánh mắt của tất cả trưởng lão đều đổ dồn về phía Cơ Thủy. Cơ Thủy ngược lại không hề bị khí thế của các trưởng lão dọa sợ, chậm rãi nói, Đêm qua, không chỉ có cường giả thánh cảnh ám sát sư tôn, mà còn có cường giả thánh cảnh xâm nhập Tiềm Long Điện, ám sát thần tử điện hạ. Cái gì? Nguyên Tinh trưởng lão bộc phát hàn khí kinh người, lực lượng cường đại bao phủ cả ngọn núi nơi trưởng lão các tọa lạc. Sơn phong rung chuyển, cung điện chấn động. Phải biết, Nguyên Tinh trưởng lão rất coi trọng Cố Lâm Phong, cảm thấy hắn là một tia hy vọng của Huyết Thần giáo. Nếu Cố Lâm Phong bị ám sát, vậy tương lai của Huyết Thần giáo còn có hy vọng sao? Trong trưởng lão các, một mảnh xôn xao, tất cả trưởng lão đều cảm thấy chấn kinh và phẫn nộ. Nguyên Quy trưởng lão vốn cho rằng Cố Lâm Phong đã chết, dù trên mặt cũng mang vẻ tức giận, nhưng trong lòng lại có chút mừng thầm, cảm thấy Liêu Đằng làm việc đáng khen, không khiến lão thất vọng. Giết chết Cố Lâm Phong ngược lại là một công lớn, nhất định phải khen thưởng hắn mới được. Nguyên Quy trưởng lão thầm nghĩ. Nguyên Tinh trưởng lão hỏi, thần tử hiện tại còn sống chứ? Cơ Thủy nhẹ nhàng thở dài, đồng thời, theo lời Trương Nhược Trần dặn dò quan sát thần sắc các trưởng lão, chậm rãi nói, thần tử điện hạ bị thương rất nặng, đã bế quan dưỡng thương. Không chết. Dù là với tâm cảnh của Nguyên Quy trưởng lão, cũng không kìm được mà lộ ra một tia khó hiểu. Sao có thể không chết? Thần sắc vi diệu của Nguyên Quy trưởng lão bị Cơ Thủy bắt được. Cơ Thủy lại nói, đêm qua, sư tôn bị ám sát, chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng, ban đầu đã đến Tuyệt Cổ Tuyết Sơn dưỡng thương. Thế nhưng, lão nhân gia đột nhiên nghĩ đến vụ ám sát tối qua quá mức cổ quái, suy đoán ra có người có thể gây bất lợi cho thần tử điện hạ. Thế là, lão nhân gia cưỡng ép ngăn chặn thương thế, quay trở lại, kịp thời đến Tìm Long Điện, cứu thần tử khỏi bị ám sát. Đồng thời, còn đánh giết Thích Khách Bất Tử Huyết Tộc. Thích Khách Bất Tử Huyết Tộc bị giết rồi. Thi thể đâu? Nguyên Quy trưởng lão hỏi. Cơ Thủy lấy đầu Liêu Đằng ra, cẩn thận dâng lên, đặt trước mặt ba vị thánh trưởng lão. Phó cung chủ của Loạn Tự Thiên Cung, Liêu Đằng, hắn. Hắn vậy mà lại là người của Bất Tử Huyết Tộc trà trộn vào. Trong trưởng lão các, tất cả trưởng lão đều cảm thấy nỗi lòng khó bình, cảm thấy sau lưng lạnh toát, cảnh tượng trước mắt đảo lộn nhận thức của bọn hắn. Phải biết, Liêu Đằng là người tính cách rộng lượng, giao du rộng, cùng rất nhiều người ở đây là bạn bè. Ai có thể ngờ hắn lại là người của Bất Tử Huyết Tộc trà trộn vào. Ánh mắt Nguyên Quy trưởng lão âm trầm tới cực điểm, trong lòng hận ý ngập trời. Liên tiếp hai vị thánh giả vẫn lạc, Bất Tử Huyết Tộc có thể nói là tổn thất nặng nề. Vốn tưởng rằng hành động đêm qua có thể xưng hoàn mỹ, ai ngờ lại thất bại thảm hại, không giết được Hải Minh Pháp Vương, cũng không giết được Cố Lâm Phong. Liêu Đằng nếu là người của Bất Tử Huyết Tộc trà trộn vào, toàn bộ Loạn Tự Thiên Cung chỉ sợ đều có vấn đề. Nhất định phải thừa dịp tin tức chưa lan ra, lập tức triển khai đại thanh lý, không thể để bất kỳ người nào trà trộn đào tẩu. Liêu Đằng là do cung chủ Vũ Hoa Thành của Loạn Tự Thiên Cung một tay đề bạt, chỉ sợ Vũ Hoa Thành cũng có hiềm nghi rất lớn, nhất định phải bắt giam hắn lại. Cuộc thanh lý ngày hôm qua chưa kết thúc, hôm nay, một cuộc thanh lý lớn hơn lại được triển khai, trực chỉ Loạn Tự Thiên Cung. Nguyên Quy trưởng lão ngay lập tức truyền âm cho cung chủ Loạn Tự Thiên Cung, Liêu Đằng đã bị giết, thân phận của ngươi đã bại lộ, mau chóng rời khỏi Huyết Thần giáo. Ngươi tốt nhất nên tiến vào Tuyệt Cổ Tuyết Sơn, dù thế nào cũng phải diệt trừ lão thất phu Hải Minh Pháp Vương kia. Địa Nguyên Pháp Vương đã bị cầm tù, nếu Loạn Tự Thiên Cung cung chủ cũng bị bắt, thế lực của Bất Tử Huyết Tộc tại Huyết Thần giáo sẽ tổn thất một nửa. Cung chủ Loạn Tự Thiên Cung nhận được truyền âm, cũng ngơ ngác một chút, sau đó lập tức rời khỏi Huyết Thần giáo, xông vào Tuyệt Cổ Tuyết Sơn tuyết trắng mênh mang. Sau khi Cơ Thủy trở về, Trương Nhược Trần tạm dừng tu luyện, nghe nàng báo cáo. Cung chủ Loạn Tự Thiên Cung vậy mà đã trốn trước một bước, nói như vậy, trong trưởng lão các nhất định có người của Bất Tử Huyết Tộc trà trộn vào mật báo. Hơn nữa, người kia tu vi nhất định rất cao, rất có thể là một trong ba vị thánh trưởng lão có mặt lúc đó. Trương Nhược Trần phỏng đoán. Cơ Thủy hỏi, vì sao? Trương Nhược Trần nói, trưởng lão nội môn bình thường truyền âm ra ngoài, căn bản không thể qua mắt ba vị thánh trưởng lão. Cơ Thủy do dự một chút, cuối cùng vẫn kể lại những phát hiện hôm nay tại trưởng lão các, trong đó có việc Nguyên Quy trưởng lão khi nghe tin Cố Lâm Phong chưa chết thì thần sắc biến đổi. Trương Nhược Trần ngón tay nâng cầm, mang theo ý cười, Nguyên Quy trưởng lão này có hiềm nghi rất lớn, người đi thăm dò hắn đi. Cơ Thủy hóa thành 12 đạo huyết khí, biến mất trong không khí. Sau đó, một thị nữ từ bên ngoài đi vào, quỳ một gối xuống trước mặt Trương Nhược Trần, nói, Thánh trưởng lão Nguyên Chu và Thánh nữ Điện Hạ đến Tìm Long Điện, thăm hỏi thần tử Điện Hạ về thương thế. Không biết thần tử Điện Hạ có muốn gặp hay không Nguyên Chu trưởng lão mà lại đích thân đến Tìm Long Điện, lẽ nào đến xem ta có thật sự bị trọng thương hay không? Trương Nhược Trần đích thật là đối với Thượng Quan Tiên Nghiên không có hảo cảm, thế nhưng, là một vị thần tử, còn không có đạo lý đem một vị thánh trưởng lão cự ngoài cửa. Lấy tu vi của Nguyên Chu trưởng lão, Trương Nhược Trần coi như giả vờ thụ thương, cũng không thể giấu giếm được đôi thánh nhãn của hắn. Nếu không thể gạt được, vậy liền không dối gạt. Ngược lại có thể mượn cơ hội này, thử một lần vị Nguyên Chu trưởng lão này. Trương Nhược Trần phân phó thị nữ đi mời Nguyên Chu trưởng lão cùng Thượng Quan Tiên Nghiên, còn hắn thì ngồi dưới thác nước, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một gốc vạn năm thánh dược, bày trên bàn đá. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, dưới sự dẫn đường của thị nữ, Nguyên Chu trưởng lão bước đến, mặc một bộ áo xanh, râu tóc bạc trắng, cho người ta cảm giác hạc phát đồng nhan. Thấy Cố Lâm Phong đang yên đang lành ngồi đó, Nguyên Chu trưởng lão ngược lại thản nhiên, cười nói, thân tử điện hạ trạng thái thân thể tự hồ rất tốt, không hề giống dáng vẻ thụ thương. Trương Nhược Trần đứng dậy, hai tay ôm quyền, hướng Nguyên Chu trưởng lão không mình hành lễ, cười nói, để che giấu tai mắt người, xin thứ lỗi cho Lâm Phong không ra ngoài nghênh đón trưởng lão. Nguyên Chu trưởng lão hỏi, che giấu tai mắt người? Vì sao phải che giấu tai mắt người? Kỳ thật, Nguyên Chu trưởng lão càng muốn biết, Cố Lâm Phong vì sao đối ngoại tuyên bố bị trọng thương. Trong Tiềm Long Điện nhất định ẩn giấu không ít bí mật, Cố Lâm Phong này tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài. Việc này quan hệ trọng đại, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Trương Nhược Trần làm một dấu tay mời. Thượng Quan Tiên Nghiên đứng sau lưng Nguyên Chu trưởng lão, thế nhưng, từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều không nhìn nàng một chút, cũng không có ý tứ để nàng ngồi. Nguyên Chu trưởng lão ngược lại không chút khách khí, ngồi đối diện Trương Nhược Trần. Rất nhanh, ánh mắt hắn rơi xuống gốc vạn năm thánh dược trên bàn đá, trong miệng khẽ kêu một tiếng. Đây là một gốc phong dẫn tử sinh trưởng ít nhất 17,000 năm, thánh dược cực kỳ hiếm thấy, thần tử điện hạ làm sao có được. Phong dẫn tử, sinh trưởng trong gió, không có rễ, theo gió tung bay, theo gió sinh trưởng, cực kỳ dễ tử vong, bởi vậy cũng tương đối hiếm thấy. Một gốc phong dẫn tử có thể trưởng thành 17,000 năm, đơn giản là một kỳ tích. Trương Nhược Trần có được quốc khố Thanh Long Vương Triều, tự nhiên có được không ít thánh dược, trong đó có gốc phong dẫn tử này. Tại Thanh Long khư giới có được. Trương Nhược Trần không nói thêm, nâng phong dẫn tử giữa hai tay, lòng bàn tay tuôn ra hai đám lửa. Rất nhanh, một gốc phong dẫn tử bị rèn luyện thành giọt thánh dược dịch óng ánh sáng chói, ngâm đầy một bình. Toàn bộ sân nhỏ tràn ngập mùi thuốc. Những thị nữ trong Tiềm Long Điện, dù chỉ hít một hơi dược khí thánh dược, cũng thu hoạch khổng lồ, trong đó có người nhờ đó đột phá một cảnh giới. Rầm rầm. Trương Nhược Trần bưng bình ngọc ngâm thánh dược dịch, trước rót đầy một chén cho Nguyên Chu trưởng lão, rồi đổ đầy cho mình, giơ chén lên. Nói, nghe nói, phục dụng phong dẫn tử có thể tự động tìm hiểu phong đạo quy tắc, đồng thời còn giúp tu sĩ tăng tốc độ tu luyện. Không biết thật hay giả. Nguyên Chu trưởng lão nhìn chằm chằm thánh dược dịch trong chén, khóe miệng tràn nước bọt. Thánh dược trân quý bực nào, dù lấy tu vi và thân phận của Nguyên Chu trưởng lão, cũng không dám luyện thánh dược thành thánh dược dịch để uống. Nguyên Chu trưởng lão thật có trồng mười mấy gốc thánh dược, thế nhưng, toàn bộ đều được bảo vệ như bảo bối, sao có thể tùy tiện như vậy? Lão phu không khách khí. Nguyên Chu trưởng lão bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó toàn thân tản ra thánh mang chói mắt, sau lưng hiển hóa đôi phong dịch to lớn. Trương Nhược Trần uống xong thánh dược dịch, toàn thân 135 khiếu huyệt toàn bộ mở ra, hình thành 135 điểm sáng, mỗi điểm sáng ngưng kết thành một vòng xoáy nhỏ. Bành! Khiếu huyệt thứ 136 mở ra, đồng thời nhanh chóng thánh hóa. Trương Nhược Trần tới gần nhục thân thành thánh thêm một bước, chỉ còn kém 8 khiếu huyệt. Thượng Quan Tiên Nghiên ngưng tụ hai con ngươi, hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, thì ra Cố Lâm Phong đã đến gần vô hạn nhục thân thành thánh, khó trách cường đại như vậy. Giờ phút này, Thượng Quan Tiên Nghiên tương đối hối hận, sớm biết, hôm qua trên hội nghị trưởng lão, liền không nên đùa nghịch tâm cơ, bằng bạch tạo cho mình một đại địch. Nguyên Chu trưởng lão luyện hóa dược lực phong dẫn tử, bắt đầu nói chuyện chính sự, nói, lão phu đến Tiềm Long Điện lần này, chủ yếu vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất là hy vọng hóa giải ân oán giữa thần tử và Tiên Nghiên. Tiên Nghiên dù sao còn trẻ, làm sai một số việc, hy vọng thần tử bỏ qua cho nàng lần này. Sắc mặt Trương Nhược Trần cứng lại, nói, Nguyên Chu trưởng lão hẳn rất rõ, tình huống ngày hôm qua nguy hiểm bực nào. Thánh nữ biết rõ Ngụy Long Tinh từng phái người giết ta, lại cứ giả vờ không biết, suýt chút nữa hại chết ta. Việc này, đích thật Tiên Nghiên làm không đúng, lão phu tự mình xin lỗi thần tử. Ngoài ra, lão phu còn chuẩn bị một kiện lễ vật, hy vọng thần tử nhận lấy. Nguyên Chu trưởng lão ra hiệu, Thượng Quan Tiên Nghiên mang một hộp huyền thiết dài hai thước đến, đưa cho Trương Nhược Trần, ôn nhu nói, thần tử điện hạ, lần này đích thật ta đã làm sai, hy vọng ngươi nhận lễ vật, tha thứ cho sai lầm của ta. Nguyên Chu trưởng lão và Thượng Quan Tiên Nghiên đều hạ thấp tư thái, khiến Trương Nhược Trần có chút không thích ứng, đoán không ra bọn họ muốn làm gì. Trương Nhược Trần bất động thanh sắc, nhìn thoáng qua hộp huyền thiết, ánh mắt xuyên thấu tầng huyền thiết, nhìn thấy dụng cụ trong hộp. Đó là một kiện thiên văn thánh khí hình thái như chủy thủ, có vẻ phẩm cấp cao hơn Thất Sát Quyền Sáo một chút, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Trương Nhược Trần nói, một kiện thiên văn thánh khí mà thôi, 10 món 8 món ta đều lấy ra được, không thiếu món này của các ngươi. Nguyên Chu trưởng lão suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, cảm thấy Cố Lâm Phong khẩu khí quá lớn, coi thiên văn thánh khí là rau cải trắng sao. Bất quá, nghĩ kỹ thì, tiểu tử này có thể đem thánh dược luyện thành thánh dược dịch tùy tiện uống, cũng dễ hiểu thôi. Đoán chừng trong tay hắn nắm giữ một số lượng lớn tài nguyên tu luyện. Thật ra, Trương Nhược Trần làm vậy hoàn toàn để thăm dò Nguyên Chu trưởng lão. Nếu Nguyên Chu trưởng lão là người của bất tử huyết tộc ẩn núp, khi phát giác hắn thánh hóa 136 khiếu huyệt, lại có số lượng lớn tài nguyên tu luyện, chắc chắn sẽ lập tức ra tay giết hắn. Trương Nhược Trần đã cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương tiến hành câu thông, nàng tùy thời có thể xuất chiến, thật không sợ Nguyên Chu trưởng lão. Nguyên Chu trưởng lão nói, đã vậy, thần tử điện hạ đưa ra một điều kiện, chỉ cần không quá phận, lão phu đều đáp ứng. Trương Nhược Trần hỏi, Lâm Phong rất ngạc nhiên một vấn đề, lấy thân phận của Nguyên Chu trưởng lão, còn có bối cảnh cường ngạnh của thượng quan thế gia, cần gì phải thỏa hiệp với một tiểu bối không chỗ dựa không thực lực như ta? Trực tiếp giết ta, chẳng phải gọn gàng hơn? Nguyên Chu trưởng lão hơi giật mình, không ngờ Cố Lâm Phong nói thẳng việc này, khe khẽ lắc đầu, cười nói, biết ngay không gạt được tiểu tử ngươi, nói thật cho ngươi biết, trưởng lão các nhất trí quyết định, nâng đỡ ngươi làm huyết thần giáo đời tiếp theo giáo chủ. Nguyên Tinh trưởng lão tương đối coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi là tia hy vọng cuối cùng của huyết thần giáo. Nếu ngươi nhất định trở thành huyết thần giáo đời tiếp theo giáo chủ, lão phu tự nhiên muốn hóa giải ân oán giữa ngươi và Tiên Nhiên. Dù sao, ngày ngươi trở thành giáo chủ, chính là lúc Tiên Nhiên gả cho ngươi. Thượng quan thế gia cùng tân nhiệm giáo chủ huyết thần giáo Thông gia sẽ tốt hơn là hai nhà đối địch. Trương Nhược Trần không ngờ, Nguyên Chu trưởng lão lại có ý nghĩ như vậy. Thần tử trở thành tân nhiệm giáo chủ, đích thật phải cưới thánh nữ làm đạo lữ, cùng nhau quản lý huyết thần giáo. Cưới thượng quan Tiên Nhiên. Đây là việc tuyệt đối không thể nào. Trương Nhược Trần nói, thật ra, ta cũng không hy vọng cùng Nguyên Chu trưởng lão và thượng quan thế gia là địch, hóa giải mâu thuẫn giữa hai nhà, tự nhiên tốt hơn. Nguyên Chu trưởng lão hơi vui mừng, nói, thần tử tiếp nhận lời xin lỗi của Tiên Nhiên. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, Nguyên Chu trưởng lão đã tự mình ra mặt biện hộ cho nàng, ta sao có thể không nể mặt lão nhân gia ngươi. Bất quá, ta cũng có một điều kiện. Trương Nhược Trần nhận lấy hộp huyền thiết từ tay thượng quan Tiên Nhiên, nhìn chằm chằm hai tròng mắt nàng, nói, ta muốn ngươi ở Tiềm Long Điện, bưng trà rót nước, là một thị nữ hạ đẳng. Ngươi có bằng lòng không? Trong mắt thượng quan Tiên Nhiên lộ ra một đạo lãnh ý, cảm thấy Cố Lâm Phong hoàn toàn sỉ nhục nàng. Đường đường là thánh nữ của một tòa cổ giáo, một thiên chi kiêu nữ của trung cổ thế gia, được vô số tu sĩ kính ngưỡng và hâm mộ, sao có thể làm thị nữ cho hắn? Phạm sai lầm, đích xác nên nhận trừng phạt, cứ vậy quyết định. Không hỏi thượng quan Tiên Nhiên có đồng ý hay không, Nguyên Chu trưởng lão đáp ứng trước. Trương Nhược Trần nói, đã vậy, còn không mau đem rượu trên bàn đi, rửa ráy sạch sẽ. Trong lòng thượng quan Tiên Nhiên có nghìn vạn lần không cam tâm, cuối cùng vẫn nhịn xuống, không dám trái ý Trương Nhược Trần và Nguyên Chu trưởng lão, khẽ gật đầu một cái, ôn nhu nói, vâng. Chỉ cần nhìn đến Cố Lâm Phong tiếp nhận vị trí giáo chủ, nàng lập tức có thể xưng là giáo chủ phu nhân, ai còn dám coi nàng là thị nữ hạ đẳng. Dù hiện tại chịu chút ủy khuất, cũng hoàn toàn đáng giá. Thật ra, thượng quan Tiên Nhiên dung mạo tuyệt đối là hồng nhan họa thủy, ưu nhã mà vũ mị, da thịt óng ánh như tiên ngọc, nếu biết nghe lời, Trương Nhược Trần có thể tha cho nàng một mạng, thu là một thị nữ, ít nhất cũng đẹp mắt. Trương Nhược Trần nói, Nguyên Chu trưởng lão, chuyện thứ hai ngươi đến Tiềm Long Điện là gì? Chuyện thứ hai là lão phu dự định ở lại Tiềm Long Điện, cho đến khi thần tử tu luyện đến thánh cảnh. Cũng là quyết định của trưởng lão các. Không sai. Rất hiển nhiên, Nguyên Chu trưởng lão ở lại Tiềm Long Điện, hoàn toàn là để bảo vệ an toàn cho hắn, tránh hắn lại bị ám sát. Trương Nhược Trần gõ nhẹ ngón tay xuống bàn đá, sau khi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng quyết định nói ra một chút chuyện liên quan đến bất tử huyết tộc mà mình biết. Thật ra, Nguyên Chu trưởng lão ở lại Tiềm Long Điện, sớm muộn cũng sẽ biết những bí mật đó. Trương Nhược Trần nói, ta cũng kể cho lão nhân gia người một chuyện chính sự đi. Nguyên Chu trưởng lão khẽ động lòng, hỏi, có liên quan đến việc che giấu tai mắt người mà ngươi nhắc đến lúc trước? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, lấy ra một phần danh sách, ném lên bàn đá, phía trên ghi chép thành viên huyết thần giáo, 89/10 là người của bất tử huyết tộc ẩn núp. Nguyên Chu trưởng lão có hứng thú xem không? Nguyên Chu trưởng lão có chút kinh ngạc, lật danh sách xem xét, sau một khắc, kinh ngạc đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Trên danh sách, chỉ riêng số lượng thánh giả đã đạt tới 14 người, Liêu Đằng cùng Hồng Nguyên thánh giả đều có tên trên danh sách, chỉ là trên tên hai người bọn hắn có một gạch đỏ nhỏ. Nguyên Chu trưởng lão rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nắm chặt danh sách, hết sức nghiêm túc hỏi, ngươi làm sao biết bọn hắn đều là người của bất tử huyết tộc ẩn núp? Việc này quan hệ trọng đại, danh sách một khi công bố ra ngoài, khẳng định sẽ phát sinh động đất, Nguyên Chu trưởng lão hết sức cẩn thận. Trương Nhược Trần ngồi đối diện Nguyên Chu trưởng lão, thản nhiên nói, ta đã gặp Thái Thượng trưởng lão, lão nhân gia ông ta cho ta một vật, có một ít trợ giúp trong việc phân biệt ngụy trang của bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần tạm thời còn không muốn để lộ huyết tộc mật quyển, không phải không tín nhiệm Nguyên Chu trưởng lão, mà là lo lắng Nguyên Chu trưởng lão có được huyết tộc mật quyển sẽ không kịp chờ đợi hành động, ngược lại sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn. Thái thượng trưởng lão vẫn luôn ở Càn Nguyên Sơn đỉnh lĩnh hội huyết thần đồ, xưa nay không cùng bất kỳ tu sĩ nào giao lưu. Nguyên Chu trưởng lão phân ra một đạo tinh thần lực, hướng Càn Nguyên Sơn dò xét, lại phát hiện Thái thượng trưởng lão sớm đã rời đi, chỉ còn một bộ thạch điêu ngồi tại đỉnh núi. Thái thượng trưởng lão đi đâu? Nguyên Chu trưởng lão có chút giật mình. Tu vi của Thái thượng trưởng lão đã đạt tới tình trạng cực kỳ cao thâm, ngoại trừ lĩnh hội huyết thần đồ, cơ hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không mở mắt. Chỉ sợ cũng chỉ có khi huyết thần giáo đến sinh tử tồn vong mới có thể kinh động hắn. Bây giờ Thái thượng trưởng lão rời khỏi Càn Nguyên Sơn, nhất định là có biến cố lớn kinh thiên phát sinh. Trương Nhược Trần nói, vô tận thâm uyên, cấp độ bậc thang thứ hai. Trong lòng Nguyên Chu trưởng lão hơi động, liên tưởng đến một số việc, nói, có liên quan đến việc giáo chủ mất tích. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đem việc huyết thần giáo giáo chủ cùng bất tử huyết tộc hợp tác, chăn nuôi huyết thú tại vô tận thâm uyên, vân vân. Một loạt sự kiện, toàn bộ đều nói cho Nguyên Chu trưởng lão. Nghe xong Trương Nhược Trần thuật lại, mặt Nguyên Chu trưởng lão đầy mồ hôi, không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, cuốn danh sách lại, lập tức đứng dậy muốn rời khỏi Tiềm Long Điện. Trương Nhược Trần ngăn hắn lại, nói, Nguyên Chu trưởng lão muốn mang danh sách đi đâu? Nguyên Chu trưởng lão có chút vội vàng sao động, nói, tự nhiên là lập tức mang danh sách về trưởng lão các, dần dần thẩm tra từng người phía trên, chỉ cần xác định là bất tử huyết tộc, nhất định phải đánh chết hắn. Đúng, tiểu tử ngươi cũng cùng lão phu đi một chuyến, xác nhận thân phận của bọn hắn. Nói xong, Nguyên Chu trưởng lão liền kéo Trương Nhược Trần, chuẩn bị cưỡng ép kéo hắn đi. Đừng sốt ruột như vậy. Trương Nhược Trần nói. Huyết thần giáo đã nguy cơ sớm tối, lão phu có thể không nóng nảy sao được. Mấy chục vạn năm truyền thừa, sao có thể hủy trong tay thế hệ chúng ta. Lực lượng của Nguyên Chu trưởng lão cực kỳ cường đại, nài ép lôi kéo, một đường kéo Trương Nhược Trần tới cửa ra vào. Cho dù Trương Nhược Trần đã gần nhục thân thành thánh, nhưng vẫn không cách nào chống lại hắn. Trương Nhược Trần nói, người mang danh sách về trưởng lão các, chẳng phải dê vào miệng cọp sao? Vũ Hoa Thành, cung chủ Loạn Tự Thiên Cung, có thể đào tẩu, người cảm thấy chỉ là trùng hợp, trong trưởng lão các không có nội ứng. Nghe vậy, Nguyên Chu trưởng lão bình tĩnh lại, buông hắn ra, cẩn thận suy tư. Người nói có đạo lý, ngay cả giáo chủ còn hợp tác với bất tử huyết tộc, trong trưởng lão các khẳng định cũng có tu sĩ bất tử huyết tộc. Nguyên Chu trưởng lão trầm ngâm nói. Trương Nhược Trần sửa sang lại áo bào xốc xếch, cười nói, người cứ tin lời ta như vậy, không nghi ngờ ta gạt ngươi. Nguyên Chu trưởng lão dùng ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, sau đó lắc đầu nói, coi như lão phu không tin ngươi, cũng phải tin Thái thượng trưởng lão. Tiểu tử ngươi có thể tu luyện nhục thân tới trình độ này, chẳng lẽ không phải được chân truyền của Thái thượng trưởng lão? Chẳng lẽ không phải lĩnh hội chân lý của huyết thần đồ? Nguyên Chu trưởng lão dường như tương đối sùng kính Thái thượng trưởng lão, khiến Trương Nhược Trần cảm thấy hiếu kỳ. Phải biết, Nguyên Chu trưởng lão cũng là một trong 6 vị thánh trưởng lão, thân phận địa vị chỉ đứng sau giáo chủ, căn bản không cần ngưỡng mộ bất kỳ ai. Trương Nhược Trần tò mò hỏi, Thái thượng trưởng lão rốt cuộc là ai? Hôm nay, Trương Nhược Trần liên tiếp nói ra mấy bí mật trọng đại, đích thật là khiến Nguyên Chu trưởng lão khiếp sợ, biểu hiện trước mặt một tên tiểu bối, giống như một lăng đầu thanh vô tri. Trong khoảnh khắc này, Nguyên Chu trưởng lão rốt cuộc cảm thấy tâm lý thăng bằng một chút. Nguyên Chu trưởng lão nhướng mày, thầm cười, thì ra tiểu tử ngươi cũng có chuyện không biết. Ngươi thế mà ngay cả Thái thượng trưởng lão là ai cũng không biết, quả nhiên là người trẻ tuổi, lịch duyệt có hạn, lão phu ngược lại có thể lý giải. Nguyên Chu trưởng lão vuốt râu, thản nhiên tự đắc nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, cảm thấy Nguyên Chu trưởng lão cố ý treo hắn, thế là nói, không nói cũng được, vừa vặn ta còn muốn tiếp tục tu luyện, trùng kích nhục thân thánh cảnh. Chậm đã. Nguyên Chu trưởng lão đuổi kịp Trương Nhược Trần, nói, ngươi còn trẻ, còn nhiều thời gian để tu luyện, nhưng huyết thần giáo bây giờ lại không chống đỡ được bao lâu, tùy thời có thể phân liệt, diệt vong, lão phu rất muốn biết, ngươi có kế hoạch gì. Thấy Trương Nhược Trần không có ý dừng lại, Nguyên Chu trưởng lão lập tức nói thêm một câu, Thái thượng trưởng lão chính là vị kỳ nhân của huyết thần giáo 1000 năm trước, người xưng đệ thập đế. Trương Nhược Trần dừng bước, xoay người lại, có chút kinh ngạc nói, đệ thập đế, Yến Ly Nhân. 800 năm trước, nhân tộc xác thực chỉ có cửu đế. Nhưng Yến Ly Nhân của huyết thần giáo, chỉ thiếu chút xíu nữa là tu luyện nhục thân tới đại thánh cảnh giới, là người mạnh nhất dưới cửu đế, cũng được xưng là đệ thập đế. Trương Nhược Trần nói, ta nghe nói khi Yến Ly Nhân trùng kích nhục thân đại thánh, đã xảy ra ngoài ý muốn, không những không đạt tới đại thánh cảnh giới, còn để lại ám thương không khỏi, bởi vậy vẫn lạc. 800 năm sau, sao còn sống? Cái gì 800 năm sau? Nguyên Chu trưởng lão hỏi. Không có gì. Trương Nhược Trần lắc đầu, không muốn Nguyên Chu trưởng lão truy vấn, thế là nói, đối phó người của bất tử huyết tộc ẩn núp, ta đích xác có một vài kế hoạch, chúng ta có thể thương lượng. tu vi của Nguyên Chu trưởng lão 10 phần thâm hậu, thế lực trong tay cũng khá lớn, có hắn gia nhập, Trương Nhược Trần có thể đại triển quyền cước. Hai người thương nghị ròng rã hai canh giờ, rốt cục đạt thành một loạt chung nhận thức. Nguyên Chu trưởng lão nói cách khác, chúng ta bây giờ không cần vội vã diệt trừ toàn bộ người của bất tử huyết tộc ẩn núp, mà là dùng phương thức nước ấm nấu ếch, từng bước thanh trừ bọn chúng. Vậy theo kế hoạch của ngươi, bước tiếp theo làm thế nào? Ánh mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, nói, huyết thần giáo muốn thanh lý toàn bộ người của bất tử huyết tộc ẩn núp dưới trướng Hồng Nguyên Thánh Giả và Liêu Đằng, coi như nhanh, cũng mất 4-5 ngày. Mấy ngày này, chúng ta có thể dùng chủ yếu tinh lực để thanh lý bất tử huyết tộc cảnh giới bán thánh. Tốt, lão phu nhất định bắt hết đám bán thánh bất tử huyết tộc trên danh sách, đánh cho hồn phi phách tán. Trong lòng Nguyên Chu trưởng lão kìm nén cơn giận, sát khí ngưng tụ thành một đám mây đen. Trương Nhược Trần lại ngăn Nguyên Chu trưởng lão, nói, nhất cử nhất động của ngươi đều bị bất tử huyết tộc giám thị, tuyệt đối không nên xuất thủ, tránh đánh rắn động cỏ. Vả lại, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu? Ta đã điều động hai cao thủ đi đối phó bọn chúng, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Mấy ngày tới, ta muốn bế quan tu luyện, chờ ta xuất quan, chúng ta làm một vụ lớn. Trương Nhược Trần đứng dậy, đi vào một tòa cung điện màu đỏ thẫm. Sự tự tin và trầm ổn trên người Trương Nhược Trần khiến Nguyên Chu trưởng lão cảm thấy mặc cảm, không khỏi cảm thán Nguyên Tinh trưởng lão và Thái Thượng trưởng lão có con mắt 10 phần độc đáo, kẻ này đích thật là hơn người. Nguyên Chu trưởng lão gọi Thượng Quan Tiên Nghiên tới bên cạnh, nói, thấy chưa, đều là thiên tài trẻ tuổi, ngươi và Cố Lâm Phong còn có chênh lệch không nhỏ, phải học tập hắn. Nguyên Chu trưởng lão vẫn còn chút không yên lòng, để Thượng Quan Tiên Nghiên đến dò xét danh sách bán thánh, phối hợp nhân mã Trương Nhược Trần phái đi, phải dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng, không để sót một ai. Sau khi Thượng Quan Tiên Nghiên rời đi, Nguyên Chu trưởng lão lại lâm vào trầm tư, tự hỏi có nên truyền tin về trưởng lão các, nhắc nhở mấy vị trưởng lão có quan hệ tốt hay không. Cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu, không dám tùy tiện tiết lộ tin tức, để tránh gây ra sai lầm lớn. Trương Nhược Trần tiến vào cung điện, liền thiết lập một tòa phòng ngự trận pháp, sau đó mới tiến vào đồ quyển thế giới, luyện hóa Bạch Hổ thần lộ, trùng kích 8 khiếu huyệt còn lại. 36 khiếu trên đầu khó xong mở nhất, đầy hung hiểm, sơ sẩy sẽ làm tổn thương khí hải, hủy một thân tu vi. Nghe nói, năm xưa Yến Ly Nhân khi trùng kích nhục thân đại thánh, đã tổn thương tới khí hải, suýt chút nữa mất hết tu vi. Thân thể Thái Thượng trưởng lão quá khô cạn, không giống một nhân vật nhục thân thành thánh, thậm chí nhục thân gần đại thánh, chẳng lẽ 800 năm qua, vết thương trên người vẫn chưa khỏi. Sau đó tu luyện, Trương Nhược Trần càng cẩn thận hơn. Tưởng như chỉ còn 8 khiếu huyệt, nhưng lại giống như 8 cửa ải, mỗi bước tiến lên đều khó khăn như lên trời. Đương nhiên, mỗi khi thánh hóa một khiếu, nhục thân lực lượng cũng sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Trương Nhược Trần nuốt toàn bộ một bình nhỏ Bạch Hổ thần lộ vào bụng, dược lực tự động thẩm thấu vào mạch máu, dung hợp cùng huyết dịch. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần sử dụng 10 huyết linh mạch, toàn lực vận chuyển huyết khí, trùng kích lên đỉnh đầu. Ầm ầm. Một lúc sau, khiếu thứ 137 mở ra. Sau 3 canh giờ, khiếu thứ 138 mở ra. Nửa ngày sau, khiếu thứ 139 mở ra. Càng về sau, thời gian tốn càng nhiều, càng gian nan, càng nguy hiểm. Đến khi Trương Nhược Trần trùng kích khiếu thứ 142, đã hao tốn ròng rã 7 ngày mới thành công. Còn hai khiếu cuối cùng, một khi thánh hóa, ta liền có thể nhục thân thành thánh. Hai mắt Trương Nhược Trần đầy tơ máu, tóc đen trên đỉnh đầu dựng đứng, mỗi mạch máu đều hơi nhô lên, cả người ở trong trạng thái điên cuồng, toàn lực ứng phó, trùng kích khiếu thứ 143. Hoa. Một đạo bóng người màu u lam, toàn thân tản mát thánh quang, từ đằng xa bay tới, rơi xuống dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, ngừng kết thành thân ảnh yếu điệu của Hoàng Yên Trần. Thanh Mặc đi tới sau lưng Hoàng Yên Trần, nhỏ giọng nói, quận chúa, ta cảm giác trạng thái của Trương công tử có chút không đúng, có nên ngăn cản hắn không? Nhỡ xảy ra bất trắc. Hoàng Yên Trần lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn Trương Nhược Trần đang tu luyện, nói, ý chí lực của hắn mạnh hơn ngươi tưởng tượng, ta rất tin hắn Trương Nhược Trần đích thật tiến vào một loại trạng thái cực kỳ nguy hiểm, bởi vì hắn điều động dương cương chi khí, thứ vốn đã siêu việt người thường vạn lần trong thể nội, bốc lên nguy hiểm to lớn, cùng huyết khí dung hợp lại, trùng kích khiếu thứ 143. Toàn thân huyết dịch đều sôi trào, nóng hổi như nham tương, trong 10 đầu huyết linh mạch mãnh liệt phun trào, phóng tới đỉnh đầu. Khiếu thứ 143, xưng là Bách Hội, ở vào đỉnh đầu chính trung tâm. Một khi xong mở, cũng chính là mở ra linh đài chi môn, có thể quán thông thiên địa, hấp thu nhật nguyệt tinh thần chi quang, chuyển đổi thành tinh thần lực. Thánh hóa huyệt Bách Hội, tinh thần lực cũng sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không tiếc liều mạng phong hiểm tẩu hỏa nhập ma, cũng muốn xong mở khiếu Bách Hội. Cho dù không cách nào tu luyện tới nhục thân thành thánh, cũng muốn trước đem tinh thần lực tu luyện tới thánh cảnh. Ầm ầm. Đầu Trương Nhược Trần tựa như có thiên lôi chấn minh. Một lát sau, tả hữu màng nhĩ liền phá toái, có huyết dịch từ hai lỗ tai chảy ra. Ngay sau đó, hai lỗ tai, hai mắt, lỗ mũi, miệng toàn bộ đều tuôn ra hỏa diễm, một mực lan tràn xuống phía dưới, nửa người trên hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm, dương cương chi khí hóa thành gợn sóng màu vàng dũng xuất ra ngoài bốn phương tám hướng. Lực lượng ba động thật kinh người, còn chưa tu luyện nhục thân tới thánh cảnh, đã vượt xa hạ cảnh thánh giả. Một khi tu luyện nhục thân tới thánh cảnh, đến mạnh đến trình độ nào? Thanh Mặc há to miệng nhỏ, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hai mắt Hoàng Yên Trần một mực chằm chằm trên người Trương Nhược Trần, bình tĩnh như nước, căn bản không lo lắng hắn sẽ phát sinh ngoài ý muốn, đối với hắn rất có lòng tin. Hai khiếu cuối cùng, Bách Hội cùng Thần Đình, khó khăn nhất xong mở. Rất nhiều nhục thân tu sĩ tư chất nghịch thiên đều kẹt tại bước cuối cùng này, từ đầu đến cuối không cách nào thành thánh. Trong 10 đầu huyết linh mạch, huyết khí cùng dương cương chi khí xoay quấn vào cùng một chỗ, thay nhau trùng kích khiếu Bách Hội, chấn động đến da đầu Trương Nhược Trần đều vỡ ra, không ngừng chảy xuống máu tươi. Đại não càng ngày càng đau đớn, như muốn bạo liệt. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được, khiếu Bách Hội ngay tại một chút xíu buông lỏng. Lúc này, nhất định phải nhất cổ tác khí, không phải vậy, sẽ phí công nhọc sức. Ầm ầm. Rốt cục, kiên trì sau nửa canh giờ, trong đầu Trương Nhược Trần vang lên một đạo âm thanh lớn, kém một chút chấn động đến hắn ngất đi. Ngay sau đó, một cổ thanh lương khí lưu, từ đỉnh đầu khiếu Bách Hội chảy vào, như nước suối tràn vào sa mạc, nhanh chóng chữa trị tổn thương đầu của Trương Nhược Trần. Mở ra. Rốt cục đem khiếu Bách Hội mở ra. Trương Nhược Trần bảo vệ tâm thần, bình phục tâm tình kích động trong lòng, cũng không đình chỉ tu luyện, mà lấy thanh long thần lộ ra, nuốt vào bụng. Cái gọi là long tinh hổ mãnh. Bạch hổ thần lộ có thể dùng tu luyện nhục thân, thanh long thần lộ thì có thể giúp tu sĩ tăng lên tinh thần lực. Mở ra khiếu Bách Hội, Trương Nhược Trần có thể cảm giác được cường độ tinh thần lực lại tăng lên rất nhiều, khoảng cách cấp 50, chỉ còn một đường. Bởi vậy, hắn quyết định không ngừng cố gắng, chuẩn bị mượn cơ hội này, nhất cử tu luyện tinh thần lực tới thánh cảnh. Trương Nhược Trần vốn là có thiên phú rất cao trên phương diện tinh thần lực, lại thêm dung hợp ba thế ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ, chiếm cứ ưu thế rất lớn. Trùng kích tinh thần lực thánh giả cũng tịnh không phải rất khó khăn, vẹn vẹn tốn hao hai ngày một đêm, liền vượt qua cánh cửa. Xoẹt xoẹt. Thuộc tính tinh thần lực của Trương Nhược Trần chính là điều khiển lôi điện. Ngay tại một khắc tinh thần lực thành thánh, phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí toàn bộ chuyển hóa làm từng cây tơ mỏng lôi điện. Tơ mỏng lôi điện lại xoay quấn vào cùng một chỗ, biến thành lôi toa cùng điện đao tráng kiện. Lôi thần tôn giả. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, hai cánh tay chậm rãi nâng lên, sát nhập ở cùng nhau. Giữa thiên địa, tất cả lôi toa, điện đao, tơ mỏng lôi điện, toàn bộ hội tụ về phía hắn, ở phía sau hắn, ngưng tụ thành một tôn lôi điện cự nhân cao trăm trượng. Đó là thánh tướng Trương Nhược Trần ngưng tụ ra sau khi tinh thần lực thành thánh. Tại dưới điều khiển của Trương Nhược Trần, thân thể lôi thần tôn giả càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền trở nên giống hệt Trương Nhược Trần chân thân. Tất cả lôi điện thu nhập nội bộ, rất như một bộ huyết nhục chi khu. Dưới tiếp thiên thần mộc, hai cái Trương Nhược Trần, một cái ngồi, một cái đứng đấy. Không nghĩ tới, tinh thần lực ngược lại đi tới phía trước, trước một bước thành thánh. Trương Nhược Trần đứng dậy, nhìn lôi thần tôn giả đứng ở bên cạnh, khẽ gật đầu một cái, chỉ là lực lượng của lôi thần tôn giả, hẳn là cũng đều so với hạ cảnh thánh giả bình thường phải cường đại hơn một chút. Trương Nhược Trần duỗi ra một tay, một chỉ điểm vào mi tâm lôi thần tôn giả. Sau một khắc, lôi thần tôn giả hóa thành ngàn vạn đạo điện toa, tràn vào ngón tay Trương Nhược Trần, cùng nhục thân hắn dung hợp lại. Xoẹt xoẹt. Mỗi một tấc làn da trên người Trương Nhược Trần đều có điện quang đang lưu động, như có một tầng lưới điện bao trùm tại mặt ngoài thân thể. Điện quang dần dần xâm nhập làn da, tan vào huyết dịch, chảy về phía trái tim, rất nhanh trái tim Trương Nhược Trần liền biến thành một viên thánh tâm bạch quang quánh quánh. Tinh thần lực thánh giả đều có thánh tâm, cùng thánh nguyên của võ đạo thánh giả một dạng trọng yếu. Sau khi tinh thần lực thành thánh, thực lực Trương Nhược Trần lại có trình độ nhất định tăng lên. Chiến lực tự thân hắn đã khá cường đại, vượt xa tinh thần lực thánh giả tinh thần lực chỉ có cấp 50. Cho dù tinh thần lực thành thánh, cũng chỉ để lực chiến đấu của hắn tăng lên một tiểu tiết. Đương nhiên, sau khi tinh thần lực thành thánh, phương diện khác, Trương Nhược Trần lại có tăng lên to lớn. Tinh thần lực thánh giả hoàn toàn có thể điều khiển tinh thần lực dời núi dời biển, chế tạo huyễn tượng, thậm chí còn có thể ảnh hưởng một chút ý chí của hạ cảnh thánh giả. Tỷ như, hạ cảnh thánh giả muốn tự bạo thánh nguyên cùng khí hải, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần có thể điều động cường đại tinh thần lực, tràn vào trong đầu hắn, ngăn cản hành vi này của hắn. Cùng lúc đó, ngũ giác Trương Nhược Trần cũng càng thêm nhạy cảm, thính giác, khứu giác, thị giác toàn bộ đạt tới trình độ cực kỳ kinh người. Tu sĩ dưới thánh cảnh, ở bên cạnh hắn truyền âm, căn bản không gạt được lỗ tai hắn. Sau đó, Trương Nhược Trần lại luyện hóa một chút bạch hổ thần lộ, đem khiếu bách hội trên đỉnh đầu thánh hóa. Thánh hóa 143 khiếu, cường độ tinh thần lực đột phá đến cấp 50, bằng vào chiến lực hiện tại của ta, cho dù không sử dụng lực lượng thời gian cùng không gian, muốn chiến thắng Liêu Đằng trung cảnh thánh giả như thế, hẳn là cũng không phải việc khó. Trương Nhược Trần mỉm cười, trong lòng nghĩ như vậy. Hoàng Yên Trần đi tới, trên thân tản mát ra một làn gió thơm nhàn nhạt, cười nói, chúc mừng. Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần đi tới, duỗi ra một tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, mỉm cười, ngươi chẳng phải cũng bước vào thánh cảnh rồi sao? Hoàng Yên Trần đã vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp, bởi vì nàng trước kia dung hợp một viên huyền vũ thánh nguyên, cũng liền không còn cần tích lũy cùng lắng động, trực tiếp đạt tới cảnh giới thánh giả. Hoàng Yên Trần nói, muốn hay không giao thủ thử một lần, xem đến cùng ai cường đại hơn một chút. Sau khi đạt tới cảnh giới hạ cảnh thánh giả, Hoàng Yên Trần đem các loại thủ đoạn toàn bộ sử dụng ra, cũng có thực lực cùng trung cảnh thánh giả một trận chiến. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, sau này so tài nữa đi. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần mang huyễn kim diện cụ lên mặt, che khuất dung nhan hé mở, nói, ta cùng ngươi vừa đi ra ngoài, có lẽ có thể giúp được bận. Ừm. Trương Nhược Trần đáp ứng. Đi ra đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần triệu kiến cơ thủy cùng Triệu Thế Kỳ. Hai ngày này, hành động của các ngươi vẫn thuận lợi chứ? Trương Nhược Trần hỏi. Triệu Thế Kỳ bước lên phía trước, vượt lên trước nói, bán thánh trên danh sách đã dọn dẹp 35 vị, chiếm cứ tổng số 1/3. Trong đó, 24 vị đều là người ẩn núp của bất tử huyết tộc, còn có 9 vị có hợp tác thân mật cùng bất tử huyết tộc. Còn lại 2 người, không cách nào xác định thân phận, thuộc hạ tự tác chủ trương đã giết chết bọn hắn. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói, tha giết lầm, cũng không buông tha sao. Ngoài cửa, truyền đến thanh âm của Nguyên Chu trưởng lão, thời kỳ phi thường, đến đi phi thường pháp. Và nhất thả đi một cái, đối với chúng ta mà nói sẽ là một trận tai nạn. Sau một khắc, dưới tình huống ai cũng không thấy rõ, Nguyên Chu trưởng lão trống rỗng xuất hiện giữa Tiềm Long đại điện, râu bạc tóc trắng đều đang tung bay, có vẻ hơi tiên phong đạo cốt. Ngay sau đó, Thượng quan Tiên Nghiên bưng một cái khay thanh ngọc, đi đến, đi thẳng đến bên cạnh Trương Nhược Trần, từ trên khay bưng lên một chén trà xanh, bỏ vào trên bàn. Thần tử điện hạ, xin mời dùng trà. Ngay tại thời điểm bưng trà, Thượng quan Tiên Nghiên còn đối với Trương Nhược Trần mỉm cười, tự hồ thật đã xem chính mình như một thị nữ, trên thân không có một tia ngạo khí thánh nữ nên có. Trương Nhược Trần không tiếp tục truy cứu sự kiện lúc trước kia, hỏi, nếu đã dọn dẹp 1/3 bán thánh bất tử huyết tộc, vậy tiếp đó, người ẩn núp bất tử huyết tộc khẳng định sẽ tăng cường đề phòng cùng đề phòng, các ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Ta đi trợ bọn hắn một chút sức lực. Hoàng Yên Trần đứng dậy, khóe miệng mang theo ý cười. Triệu Thế Kỳ biết thân phận Hoàng Yên Trần, nhìn thấy nàng đi ra, vội vàng một chân quỳ xuống, nịnh nọt nói, bái kiến thánh giả đại nhân, có thánh giả đại nhân tọa trấn, cho dù gặp được nhân vật thánh cảnh bất tử huyết tộc, chúng ta cũng tiêu diệt được. Ánh mắt Nguyên Chu trưởng lão khóa chặt trên người Hoàng Yên Trần, cẩn thận quan sát, âm thầm suy đoán thân phận nàng. Phải biết, mỗi một vị thánh giả đều là bá chủ uy chấn một phương, tuyệt đối không thể khinh thường. Nàng đến cùng là thân phận gì? Tại Thanh Long Khư Giới, Thượng quan Tiên Nghiên gặp qua nữ tử thần bí này, lúc ấy, nàng chỉ là cửu giai bán thánh cảnh giới. Mới không bao lâu, nàng vậy mà đã đạt tới thánh cảnh. Thượng quan Tiên Nghiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, mang theo địch ý đối với nữ tử thần bí này, cảm thấy nàng rất có thể sẽ cùng nàng tranh đoạt vị trí giáo chủ phu nhân. Trương Nhược Trần nhìn ra không khí hiện trường có chút vi diệu, thế là, dẫn xuất kế tiếp chủ đề, hỏi, Nguyên Chu trưởng lão các đã thanh lý xong thuộc hạ của Hồng Nguyên Thánh Giả cùng Liêu Đằng chưa? Đã chuẩn bị xong, tuyệt đại đa số tu sĩ trong giáo đều cho rằng, trận sóng gió này đã qua. Nguyên Chu trưởng lão nói. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, chúng ta liền đi làm một món lớn. Tất cả tu sĩ ở đây, toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, rất muốn biết, Trương Nhược Trần tiếp xuống có hành động lớn gì. Hai mắt Nguyên Chu trưởng lão toát ra tinh mang, cũng đã không kịp chờ đợi, hỏi, giết ai? Địa Nguyên Pháp Vương không phải là bị nhốt tại trưởng lão cát. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta sao có thể bỏ lỡ? Trên mặt Trương Nhược Trần ý cười, đã có kế hoạch kín đáo trong màn đêm tĩnh mịch, Sơn Phong trưởng lão cát được đèn đuốc tinh la điểm xuyết, càng lên đỉnh núi, ánh đèn càng thêm dày đặc, sáng tỏ. Nguyên Quy trưởng lão đứng trong một đình màu tím dưới rừng trúc, hai tay chắp sau lưng, lắng nghe tu sĩ áo đen báo cáo. Khuôn mặt già nua của lão nhân trở nên dữ tợn lạ thường. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hơn 20 vị bán thánh bất tử huyết tộc liên tiếp bị diệt trừ, Nguyên Quy trưởng lão làm sao không giận dữ? Rốt cuộc là ai? Hắn đã nhìn thấu ngụy trang của bất tử huyết tộc bằng cách nào? Chẳng lẽ là Cố Lâm Phong? Một luồng hơi lạnh phun trào từ người Nguyên Quy trưởng lão, xé toạc màn đêm bằng những âm thanh xoẹt xoẹt. Trên những lá trúc xung quanh, phủ lên một tầng sương lạnh màu trắng. Không lâu trước đây, Cố Lâm Phong đã có thể nhìn thấu ngụy trang của Hồng Nguyên Thánh Giả, hiển nhiên là hắn nắm giữ một loại bí pháp đặc thù. Bởi vậy, Nguyên Quy trưởng lão lập tức nghĩ đến hắn. Tu sĩ áo đen cất giọng khàn khàn, căn cứ tin tức Nguyên Chu trưởng lão truyền về, thương thế trên người Cố Lâm Phong cần 1-2 tháng mới có thể khỏi hẳn. Thuộc hạ cho rằng, hàng loạt sự kiện gần đây hẳn là do Hải Minh Pháp Vương trả thù. Theo bọn hắn suy đoán, ngay cả Cố Lâm Phong còn nắm giữ bí pháp phân biệt ngụy trang của bất tử huyết tộc, thì sư tổ của hắn, Hải Minh Pháp Vương, chắc chắn nắm giữ thứ còn tinh thâm hơn. Điểm quan trọng nhất là Cố Lâm Phong chỉ vừa vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp. Trong thâm tâm, bọn hắn có chút khinh thị, không xem Cố Lâm Phong là đối thủ đáng để coi trọng. Hải Minh Pháp Vương. Nguyên Quy trưởng lão lộ vẻ đăm chiêu, nếu Hải Minh Pháp Vương đã biết có số lượng lớn bất tử huyết tộc ẩn náu trong huyết thần giáo, vì sao không công bố ra, mà lại đơn độc hành động? Tu sĩ áo đen đáp, Hải Minh Pháp Vương một lòng muốn trở thành tân nhiệm giáo chủ, có lẽ việc này liên quan đến điều đó. Lão Phu có chút minh bạch. Hải Minh Pháp Vương muốn núp trong bóng tối, thanh trừ toàn bộ bất tử huyết tộc. Đến khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ công bố việc này. Như vậy, uy vọng của hắn trong huyết thần giáo chắc chắn đạt đến đỉnh phong, nghiễm nhiên là ứng cử viên giáo chủ duy nhất. Ánh mắt Nguyên Quy trưởng lão ngày càng âm trầm. Thanh trừ bất tử huyết tộc là công huân lớn biết bao. Nếu Hải Minh Pháp Vương thực sự làm được, toàn bộ tu sĩ huyết thần giáo sẽ xem hắn là cứu thế chủ, phụng hắn làm giáo chủ là chuyện đương nhiên. 10 ngón tay Nguyên Quy trưởng lão mọc ra 10 chiếc huyết trảo sắc bén, Hải Minh Pháp Vương muốn thanh trừ bất tử huyết tộc ta, lão phu lại làm sao không muốn băm hắn thành vạn đoạn. Lão phu sẽ bố trí một cái sát cục, dẫn hắn vào trong. Trong Tiềm Long Điện, Trương Nhược Trần cũng đang quy hoạch và bố trí. Trương Nhược Trần nói, chúng ta liên tiếp giết chết 20-30 vị bán thánh bất tử huyết tộc, chắc chắn đã kinh động đến một vài nhân vật lớn của bất tử huyết tộc. Tiếp theo, bọn hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ Hải Minh Pháp Vương, đồng thời tìm mọi cách dẫn Hải Minh Pháp Vương ra để diệt trừ. Đương nhiên, đó cũng là cơ hội của chúng ta. Nguyên Chu trưởng lão có chút thiếu kiên nhẫn, đi theo lão phu lên trưởng lão cát, trực tiếp đánh giết Địa Nguyên Pháp Vương chẳng phải hơn sao? Cần gì phải phiền phức như vậy? Trương Nhược Trần lắc đầu, nhân vật lớn của bất tử huyết tộc kia chắc chắn là một thành viên trong trưởng lão cát, rất có thể là một vị thánh trưởng lão. Nếu không dẫn người này đi, chúng ta căn bản không giết được Địa Nguyên Pháp Vương. Có nhân vật cấp thánh trưởng lão là người của bất tử huyết tộc ẩn núp. Nguyên Chu trưởng lão lộ vẻ suy tư, trong lòng cũng có vài suy đoán, nhưng lại không thể xác định. Cuối cùng, Nguyên Chu trưởng lão vẫn hỏi, làm thế nào dẫn người kia đi? Trương Nhược Trần cười, ta vừa nói rồi, bọn hắn muốn diệt trừ Hải Minh Pháp Vương, đó là cơ hội của chúng ta. Nói thế nào? Trương Nhược Trần tiếp tục, chúng ta có thể tạo ra một Hải Minh Pháp Vương, dẫn vị nhân vật lớn bất tử huyết tộc trong trưởng lão các kia đi, như vậy sẽ có cơ hội đánh giết Địa Nguyên Pháp Vương. Thượng quan Tiên Nghiên tò mò, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ nghi hoặc, tạo ra một Hải Minh Pháp Vương. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn Nguyên Chu trưởng lão, Nguyên Chu trưởng lão chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao? Do lão nhân ngụy trang thành Hải Minh Pháp Vương, đủ để dẫn xà xúc động. Nguyên Chu trưởng lão hắc hắc cười, không phải lão phu xem thường ngươi, chỉ bằng tu vi của ngươi, dù Địa Nguyên Pháp Vương đã bị giam cầm, ngươi cũng không giết được hắn. Muốn giết Địa Nguyên Pháp Vương, nhất định phải do lão phu tự mình xuất thủ. Hay là ngươi ngụy trang thành Hải Minh Pháp Vương đi? Trương Nhược Trần hỏi, chẳng lẽ lão nhân gia không muốn biết ai là người của bất tử huyết tộc ẩn núp trong trưởng lão cát? Nghe vậy, Nguyên Chu trưởng lão thoáng động dung, lộ vẻ trầm ngâm. 6 vị thánh trưởng lão của huyết thần giáo đã có mấy trăm năm giao tình. Kỳ thực, Nguyên Chu trưởng lão không tin trong 5 vị thánh trưởng lão còn lại có người của bất tử huyết tộc ẩn núp. Thế nhưng, sự thật bày ra trước mắt, không cho phép lão nhân không tin. Một lúc sau, Nguyên Chu trưởng lão nghiêm túc nói, được, lão phu sẽ ngụy trang thành Hải Minh Pháp Vương, ngược lại muốn xem người kia là ai. Thế nhưng, với thực lực của ngươi, không thể giết được Địa Nguyên Pháp Vương, có phải Thái Thượng trưởng lão cho ngươi chiến khí lợi hại gì không? Đúng là đã cho ta một kiện bảo vật lợi hại. Trương Nhược Trần đáp. Tốt. Nếu ngươi thật có thể giết chết Địa Nguyên Pháp Vương, tuyệt đối là trọng thương bất tử huyết tộc. Hơn nữa, với chiến tích này, thanh danh và uy vọng của ngươi có lẽ sẽ vượt qua cả 9 đại giới tử, trở thành một trong những nhân vật trẻ tuổi hàng đầu Côn Lôn giới trong gần trăm năm qua. Nguyên Chu trưởng lão lộ vẻ nặng nề, để lại một khối trưởng lão lệnh bài rồi bước ra khỏi Tiềm Long Điện. Lão nhân gia tốt nhất nên cẩn thận, bất tử huyết tộc chắc chắn đã bố trí sát cục. Trương Nhược Trần nhắc nhở. Nguyên Chu trưởng lão đã ra khỏi Tiềm Long Điện, chỉ có một giọng nói lạnh lùng vọng lại, lão phu cả đời này đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, còn cần tiểu tử ngươi nhắc nhở sao? Trương Nhược Trần mỉm cười, đánh ra một đạo thánh khí, cuốn lấy lệnh bài của Nguyên Chu trưởng lão, nắm trong tay nhìn một chút, rồi từ từ thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn. Giết Địa Nguyên Pháp Vương không phải là chuyện nhỏ. Dù thành công hay không, toàn bộ huyết thần giáo sẽ vì thế mà chấn động. Một khi thành công, toàn bộ trung vực Cửu Châu sẽ phải rung chuyển. Đương nhiên, tu vi của Địa Nguyên Pháp Vương cực kỳ cao thâm, dù có mời Huyết Nguyệt Quỷ Vương đến, Trương Nhược Trần cũng không nắm chắc 10 phần thành công. Nếu đổi thành Nguyên Chu trưởng lão ra tay, cũng vậy thôi. Trong trưởng lão các, tu sĩ áo đen mang mặt nạ lệ quỷ màu vàng đứng trước mặt Nguyên Quy trưởng lão, vừa có tin tức, Linh Khô Thánh Giả phát hiện dấu vết Hải Minh Pháp Vương để lại, ngay gần sát cục chúng ta đã bố trí. Xem ra Hải Minh Pháp Vương đã mắc câu. Lần này, lão phu sẽ đích thân xuất thủ, tuyệt đối không thể để lão thất phu này trốn thoát lần nữa. Nguyên Quy trưởng lão tràn ngập hận ý với Hải Minh Pháp Vương, nóng lòng muốn lấy mạng hắn. Trước khi đi, lão nhân phân phó, ngươi cứ ở lại trưởng lão các. Nếu có biến cố xảy ra, lập tức báo tin cho lão phu. Vâng. Tu sĩ đeo mặt nạ lệ quỷ màu vàng lên tiếng, rồi ẩn vào bóng tối, biến mất không dấu vết. Dưới chân núi trưởng lão các, Trương Nhược Trần đứng trong rừng trúc chập chờn, xuyên qua kẽ lá nhìn lên bầu trời đầy sao, ta cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại từ trưởng lão các xông ra, đang cấp tốc rời đi. Con rắn độc ẩn náu trong trưởng lão các kia đã xuất động. Thanh Mặc đứng sau lưng Trương Nhược Trần, nghiêng đầu, có sao? Ta sao không cảm thấy gì? Đó là vì tinh thần lực của ngươi chưa đủ mạnh. Trương Nhược Trần đáp. Thanh Mặc biểu môi, khẽ hừ một tiếng, rõ ràng là có chút không phục. Nàng nói, trong trưởng lão các có hai vị thánh trưởng lão. Dù ngươi có dẫn đi một vị, vẫn còn một vị trấn thủ ở đó. Ngươi vẫn không giết được Địa Nguyên Pháp Vương đâu. Kẻ nguy hiểm đã rời đi, kẻ không nguy hiểm này rất dễ đối phó. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Thanh Mặc, cười nói, để tránh những phiền phức không cần thiết, ta cảm thấy ngươi nên đi dẫn hắn đi. Thanh Mặc giật mình, ngươi điên rồi à, để ta đi dẫn một vị thánh trưởng lão. Ta chưa mạnh đến vậy. Lỡ bị đánh chết thì sao? Thanh Mặc sợ đến tái mặt, không ngừng lùi lại phía sau. Ta đã nói rồi, vị thánh trưởng lão nguy hiểm đã rời đi, người còn lại không nguy hiểm. Trương Nhược Trần nói. Không. Sao lại không nguy hiểm? Lỡ ta bị hắn coi trọng thì sao? Không. Không, ý ta là, lỡ hắn nhìn ra chân thân của ta, chắc chắn sẽ bắt ta đi luyện chế thánh đan. Mấy vạn năm tu hành của ta chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao? Thanh Mặc muốn khóc. Trương Nhược Trần lấy ra lệnh bài của Nguyên Chu trưởng lão, nhét vào tay Thanh Mặc, nếu ngươi thực sự bị bắt, hãy đưa khối lệnh bài này ra, nói với vị thánh trưởng lão kia rằng ngươi là thánh dược trong dược viên của Nguyên Chu trưởng lão chạy đến, đủ để bảo toàn tính mạng. Thanh Mặc nhận lấy lệnh bài, vẫn cảm thấy run chân, không dám bước đi, nhiều lần hỏi Trương Nhược Trần có thể không đi được không. Cuối cùng, Trương Nhược Trần nhắc đến tên Hoàng Yên Trần, mới khiến nàng không thể không hành động. Thanh Mặc đến ngoài ngàn dặm trưởng lão các, dẫn động một đạo thánh khí ba động. Quả nhiên, một vị thánh trưởng lão khác trong trưởng lão các phát giác được thánh khí ba động, liền bay ra khỏi sơn phong, cấp tốc chạy đến chỗ Thanh Mặc. Chính là lúc này, Trương Nhược Trần triển khai thân pháp, lao đến ngọn núi trưởng lão các. Dù không có lệnh bài của Nguyên Chu trưởng lão, với cường độ tinh thần lực hiện tại, Trương Nhược Trần vẫn có thể tránh né cảm giác của tất cả cao thủ trong trưởng lão các, như đi vào chỗ không người. Địa Nguyên Pháp Vương bị giam giữ trong Tử Quân Điện, bị Cửu Long Tỏa Thiên Trận vây khốn. Phải ra tay khi hắn không hề hay biết, dù không giết được hắn, cũng phải trọng thương hắn trước. Trương Nhược Trần không phóng thích Huyết Nguyệt Quỷ Vương, mà chuẩn bị tự mình xuất thủ. Khí tức trên người Huyết Nguyệt Quỷ Vương quá cường đại, không thể lặng lẽ ám sát Địa Nguyên Pháp Vương. Nếu sớm kinh động Địa Nguyên Pháp Vương, ngược lại không phải là chuyện tốt. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực cường đại bao bọc toàn thân, thu liễm khí tức, như một con quỷ mị, xông vào Tử Quân Điện trong võ đạo thánh giả. Nhân vật có thể tu luyện tinh thần lực cường độ tới trên cấp 50, có thể nói là phượng mau lân giác. Cảnh giới võ đạo của Trương Nhược Trần cùng Địa Nguyên Pháp Vương đích thật có chênh lệch như trên trời dưới đất, thế nhưng, tinh thần lực lại cường đại hơn hắn rất nhiều, đủ để mang thiên quá hải. Trương Nhược Trần lặng lẽ khảm vào Tử Quân Điện, đi vào bên ngoài Cửu Long Tỏa Thiên Trận. Chỉ thấy, Địa Nguyên Pháp Vương xếp bằng ở trung tâm trận pháp, cổ, hai tay, hai chân, eo toàn bộ đều bị xiềng xích hình rồng cuốn lấy, nếu là thánh giả bình thường, chỉ sợ động cũng không thể động một cái. Địa Nguyên Pháp Vương lại tương đương lợi hại, trong cơ thể hắn, từng đạo thánh khí cường hoành dũng mãnh tiến ra, khiến cho toàn bộ Tử Quân Điện đều trở nên sương trắng mê mang. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy 12 vị hình người hư ảnh đứng trong sương trắng thánh khí, đứng ở 12 phương vị quanh Địa Nguyên Pháp Vương. Rất giống 12 vị thủ hộ thần. Không hổ là nhân vật Pháp Vương cấp bậc, dù đã bị khốn trụ, vẫn có thể hiển hóa ra 12 đạo thánh khí phân thân, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. 12 vị hình người hư ảnh, mặc dù chỉ là phân thân do thánh khí cùng thánh đạo quy tắc ngưng kết thành, thế nhưng vẫn vô cùng cường đại, viễn siêu trung cảnh thánh giả bình thường, để Trương Nhược Trần cảm giác tương đối khó giải quyết. Đương nhiên, hết thảy chuyện này vẫn khó không đến hắn.

Thánh giả, tổng cộng chia làm 8 cái cảnh giới, hạ cảnh thánh giả, trung cảnh thánh giả, thượng cảnh thánh giả, huyền hoàng cảnh, triệt địa cảnh, thông thiên cảnh, chân cảnh, chí cảnh. 3 vị trí đầu cảnh giới của thánh giả, hạ cảnh, trung cảnh, thượng cảnh đều là cảnh giới cơ sở, cũng là cảnh giới tuyệt đại đa số thánh giả thông qua cố gắng đều có thể đạt tới. Sau đó 3 cái cảnh giới, huyền hoàng cảnh, triệt địa cảnh, thông thiên cảnh, cùng 4 cảnh giới thiên địa huyền hoàng thời võ đạo sơ kỳ hô ứng lẫn nhau, chỉ có ngộ ra liên hệ giữa hai bên mới có thể đột phá, từ đó phản phát quy chân. Về phần cuối cùng 2 cái cảnh giới, chân cảnh cùng chí cảnh, thánh giả có thể đạt tới cũng ít càng thêm ít, cái trước xưng là chân thánh, cái sau xưng là chí thánh. Chân thánh cùng chí thánh, cùng thánh vương một dạng, đều là nhân vật ngao du giữa thiên địa, thần long không thấy đuôi, cho dù là thánh giả, cũng rất khó nhìn thấy bọn hắn. Thánh giả bước vào thông thiên cảnh, đã là tồn tại tương đối đáng sợ, thổi ra một hơi, cũng có thể trọng thương hạ cảnh thánh giả. Việc Trương Nhược Trần vừa rồi có thể sống sót, ngoại trừ nhục thân cường đại bên ngoài, thật có một chút vận khí thành phần ở bên trong. Không tốt, lực lượng cửu long tỏa thiên trận, đang yếu bớt, có người đang đóng trận pháp. Sau khi tinh thần lực thành thánh, Trương Nhược Trần cảm giác cỡ nào linh mẫn, tự nhiên phát giác được biến hóa của cửu long tỏa thiên trận. Người nào? Trương Nhược Trần xông vào một tòa trận tháp bên cạnh Tử Quân Điện, chỉ thấy một vị tu sĩ áo đen trên mặt mang mặt nạ lệ quỷ màu vàng, đã đóng cửu long tỏa thiên trận. Ầm ầm. Tử Quân Điện chia năm xẻ bảy, ầm vang sụp đổ. Một vòng liệt nhật cháy hừng hực, từ bên trong phế tích bay lên, bay thẳng lên không trung, hướng chân trời bỏ chạy. Lãnh địa huyết thần giáo, một vòng liệt nhật treo tại thiên khung, khiến cho đêm tối biến thành 3 ngày. Kỳ thật, đó không phải liệt nhật chân chính, mà là một nửa thân thể địa nguyên pháp vương. Thân thể từ ngực trở xuống của địa nguyên pháp vương, hoàn toàn bị đánh nát, cho dù còn thừa lại gần nửa đoạn thân thể, cũng rách tung tóe, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Trốn chỗ nào? Huyết Nguyệt Quỷ Vương mặc một thân áo dài tuyết trắng, tóc xanh như suối, mắt lạnh lẽo tự như điện, hóa thành một vòng mặt trăng màu đỏ như máu, truy sát về phía liệt nhật phía trước. Cảnh tượng tương đối kỳ dị, mặt trời mặt trăng đồng thời hiện ra trên thiên không, đồng thời đang truy tung, bộc phát ra đại chiến kinh khủng. Trương Nhược Trần đối với Huyết Nguyệt Quỷ Vương vẫn rất có lòng tin, coi như không vì cái gì khác, chỉ vì Thánh Hồn Địa Nguyên Pháp Vương, Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng khẳng định sẽ dốc toàn lực đem hắn cầm xuống. Ánh mắt Trương Nhược Trần khóa chặt trên thân tu sĩ áo đen, hai tay kết thành chưởng ấn, đồng thời đánh ra ngoài. Nếu đối phương xuất thủ đóng cửu long tỏa thiên trận, cũng khẳng định là đồng bạn của Địa Nguyên Pháp Vương, nhất định phải diệt trừ. Tu sĩ áo đen lấy ra một cây pháp trượng phỉ thúy dài một thước từ trong tay áo, hướng Trương Nhược Trần chỉ một cái, lập tức, một con băng tinh mang thú ngưng tụ ra, nhào về phía Trương Nhược Trần. Lại là một vị tinh thần lực thánh giả. Trương Nhược Trần nhìn ra tu sĩ áo đen đang sử dụng một loại thủ đoạn công kích tinh thần lực cao thâm, vượt qua phạm trù pháp thuật phổ thông, tuyệt đối là tinh thần lực thánh giả không thể nghi ngờ. Khó trách lúc trước Trương Nhược Trần không phát hiện hắn núp trong bóng tối, nguyên lai, tinh thần lực của hắn không kém Trương Nhược Trần. Đương nhiên, tinh thần lực của người này cũng không quá mạnh, hẳn là còn chưa đạt tới cấp 51, chỉ so Trương Nhược Trần yếu lực hơi cường đại một chút. Bành! Trương Nhược Trần đánh nát băng tinh mang thú, lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, nhanh chân xông về phía trước. Thời không truyền nhân, Trương Nhược Trần. Trước đó, tu sĩ áo đen trông thấy Trương Nhược Trần sử dụng càn khôn thần một đồ, gọi ra một tôn quỷ vương, bởi vậy, nhận ra được thân phận của hắn. Tu sĩ áo đen xoay người bỏ chạy, hướng đỉnh chóp trận tháp phóng đi. Nếu nhận ra ta, còn muốn trốn nơi nào? Trương Nhược Trần huy kiếm một chém, một đạo kiếm khí hùng hậu tuôn ra, đem trận tháp thanh đồng cao 13 tầng đều chặt đứt thành hai đoạn, ầm vang sụp đổ. Tu sĩ áo đen nhảy ra ngoài từ một cái cửa sổ trận tháp, rơi xuống vực sâu vạn trượng, cũng không rơi vào mặt đất, liền khống chế tinh thần lực, ngưng tụ ra một mảnh thánh vân, cấp tốc bay về phía nơi xa. Trương Nhược Trần chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng, vừa mới bước ra một bước về phía trước, ngũ tạng lục phủ liền đau đớn vô cùng, tựa như có tạng khí bị xé nứt. Tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Trương Nhược Trần cũng vận dụng tinh thần lực, thể nội vang lên một tiếng lôi minh kinh thiên động địa, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, đuổi theo về phía trước, tốc độ bạo phát ra, còn nhanh hơn một chút so với tu sĩ áo đen đêm ấy, toàn bộ huyết thần giáo chấn động không yên, tựa như trời long đất lở. Khí tức thánh giả kinh khủng tuyệt luân thỉnh thoảng lại bạo phát, lan tràn khắp thiên địa, khiến đám đệ tử trẻ tuổi trong giáo kinh sợ quỳ rạp xuống đất. Ông trời của ta, lại có hai vị thánh giả truy đuổi chém giết nhau. Tối nay đến cùng xảy ra biến cố đáng sợ gì, mà náo động lớn lại giáng lâm thế này. Một vị thiên kiêu trẻ tuổi cảnh giới thiên cực ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy đám mây trắng xóa cùng một đạo thiểm điện lớn như thùng nước, trước sau đuổi nhau, bay ngang qua bầu trời, chấn động đến thiên địa linh khí phát ra những tiếng nổ lốp bốp, âm thanh truyền đến tận chân trời. Một màn thật kinh người. Tu sĩ trên mặt đất có thể thấy hai vị thánh giả đứng trong mây và trong điện, bộc phát ra đại chiến kinh thiên. đó là cảnh giới thánh đang chém giết lẫn nhau, dư ba truyền đến mặt đất, hình thành những cơn lốc xoáy lăng lệ. Vừa rồi là Nguyệt Truy Nhật, hiện tại lại có Điện Truy Vân, đến cùng là thánh giả nào đang đại chiến? Sáng mai, nhất định có đại sự kinh thiên động địa truyền ra, đủ để chấn động cửu châu. Đệ tử huyết thần giáo toàn bộ thấp thỏm lo âu, bị dọa đến hồn vía lên mây, không chỉ có trưởng lão các phái sinh Nguyệt Truy Nhật cùng Điện Truy Vân, mà trước đó, ở mấy địa phương khác, cũng có thánh giả đang đuổi giết và chiến đấu. Đám người sinh ra một loại ảo giác, như thể toàn bộ huyết thần giáo đang bị đánh cho long trời lở đất. Cũng có một vài nhân vật cảnh giới thánh đến nay vẫn còn mộng mị, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng có ngoại địch xâm lấn, liền khởi động hộ giáo đại trận, nhào nhào hướng mấy chỗ chiến trường chạy tới. Một vài thế lực và thành trì ở gần huyết thần giáo cũng đều nhận được tin tức, vội vã đóng cửa sơn môn, mở ra đại trận phòng ngự, sợ bị tai bay vạ gió. Trương Nhược Trần điều khiển tinh thần lực, hóa thân thành một đạo thiểm điện tấn mãnh, vừa truy đuổi vừa đại chiến với tu sĩ áo đen. Kỳ thật, với thực lực của Trương Nhược Trần, đối phó một vị tinh thần lực thánh giả cấp 50 không phải là chuyện khó khăn. Thế nhưng, hắn vừa bị Địa Nguyên Pháp Vương đánh trọng thương, chiến lực giảm nhiều, chỉ có thể sử dụng tinh thần lực, nên trong thời gian ngắn, vẫn không thể bắt được tu sĩ áo đen. Soạt. Thân hình Trương Nhược Trần khẽ động, chung quanh mấy trăm dặm bầu trời nổi lên lôi điện. Nếu đứng trên tầng mây nhìn xuống, có thể thấy một mảng lớn cột lôi điện chói mắt. Tu sĩ áo đen cũng cường đại lợi hại, Phỉ Thúy Pháp Trượng trong tay hắn chính là một kiện tinh thần lực thánh khí, có thể tăng lên uy lực pháp thuật. Phát giác Trương Nhược Trần đuổi theo, tu sĩ áo đen xoay tròn một chút, đột ngột quay người, nắm chặt Phỉ Thúy Pháp Trượng, chỉ thẳng vào đạo lôi điện đang lao tới, miệng lẩm bẩm, Thiên Lý Băng Thành. Trong nháy mắt, tu sĩ áo đen dường như hóa thành trung tâm của thế giới, bầu trời bay xuống những bông tuyết lả tả. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hắn, trong đầy trời tuyết bay, một tòa băng tuyết ngân thành khổng lồ vô cùng hiển hóa, một cổ khí thế bàng bạc nhiếp người ập tới. Đây là một loại tinh thần lực pháp thuật tương đối lợi hại, so với một vài võ đạo thánh thuật, lực công kích còn mạnh hơn nhiều. Ầm ầm. Thiên Lý Băng Thành và lôi điện Trương Nhược Trần tạo ra đụng vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau, va chạm dữ dội, hình thành từng đạo khí kình hỗn loạn. Thành trì không ngừng vỡ vụn, hóa thành những khối băng tinh lớn nhỏ như núi nhỏ, rơi xuống mặt đất. Dù phá vỡ băng thành, Trương Nhược Trần vẫn chịu một chút trùng kích, thương thế trong cơ thể càng thêm nghiêm trọng. Nhân cơ hội này, tu sĩ áo đen trốn ra ngoài trăm dặm, truyền đến một đạo tinh thần lực, truyền nhân thời không cũng chỉ có vậy, hữu danh vô thực, xem ra ngoại giới đã thổi phồng ngươi quá khoa trương. Đợi đến khi bản thánh tu luyện tinh thần lực đạt tới cấp 51, nhất định trở về chém ngươi. Rõ ràng, tu sĩ áo đen cho rằng mình đã trốn ra ngoài trăm dặm, đến một vị trí an toàn, nên không còn e ngại Trương Nhược Trần, cố ý nói những lời đó để chọc giận Trương Nhược Trần, khiến hắn tiếp tục đuổi theo. Tu sĩ áo đen đã báo tin cho Nguyên Quy trưởng lão. Chỉ cần hắn cầm chân Trương Nhược Trần thêm một lát, chờ Nguyên Quy trưởng lão đuổi tới, Trương Nhược Trần sẽ như cá nằm trong chậu, chỉ còn cách mặc cho bọn hắn xâm lược. Trương Nhược Trần, chỉ bằng thực lực này mà ngươi dám công bố treo lên đánh Thái Cổ Di Chủng, quét ngang chín đại giới tử, quả là một chuyện nực cười. Tu sĩ áo đen vừa bay nhanh, vừa khiêu khích Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không phải là người nóng nảy, tính cách trầm ổn, tự nhiên nhìn thấu mục đích thật sự của tu sĩ áo đen. Kỳ thật, với thương thế hiện tại, hắn hoàn toàn có thể quay người rời đi, không cần truy sát nữa, nhưng hắn đã không làm như vậy. Thả một vị bất tử huyết tộc thánh giả đào tẩu, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Không chỉ việc Trương Nhược Trần ngụy trang thành Cố Lâm Phong sẽ bại lộ, mà một khi bất tử huyết tộc biết Trương Nhược Trần xuất hiện ở huyết thần giáo, e rằng lập tức sẽ phái ra số lượng lớn cường giả tiến đánh huyết thần giáo. Đến lúc đó, huyết thần giáo e là sẽ bị hủy diệt. Tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức. Hai mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, không màng thương thế có thể thêm trầm trọng, thi triển không gian đại na di, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, vượt qua hơn trăm dặm, xuất hiện trước mặt tu sĩ áo đen. Sau khi tinh thần lực thành thánh, Trương Nhược Trần khống chế không gian lực tăng cường. Thi triển không gian đại na di, dù vượt qua hơn trăm dặm, dường như vẫn chưa đạt tới cực hạn. Đương nhiên, cưỡng ép vận dụng không gian đại na di, ngũ tạng lục phủ của Trương Nhược Trần đều đau đớn một hồi, thể nội mạch máu đứt đoạn vài gốc, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực cưỡng ép chống đỡ. Tu sĩ áo đen giật mình kinh hãi, không ngờ Trương Nhược Trần lại xuất hiện trước mặt hắn. Giờ phút này, muốn thu hồi thân pháp đã không kịp nữa. Băng Thiên Tuyết Địa Thập Trọng Sơn. Tu sĩ áo đen điều động toàn thân tinh thần lực, hoàn toàn rót vào Phỉ Thúy Pháp Trượng. Ầm ầm. Tại vị trí giữa hắn và Trương Nhược Trần, một tòa núi tuyết cao ngàn trượng trống rỗng hiển hóa, bay lơ lửng giữa không trung, hình thành một cổ thế cường đại, áp bách về phía Trương Nhược Trần. Ngay sau đó, tòa núi tuyết thứ hai, tòa núi tuyết thứ ba. Liên tiếp 10 tòa núi tuyết không ngừng xuất hiện, tầng tầng lớp lớp. Chết đi. Ánh mắt tu sĩ áo đen âm lãnh, toàn thân bao phủ bởi sương lạnh màu trắng, hai cánh tay đồng thời nắm chặt Phỉ Thúy Pháp Trượng, từ vai đến ngón tay toàn bộ đều đông kết thành hàng băng óng ánh. Chỉ bằng chiêu băng thiên tuyết địa thập trọng sơn này, trong hạ cảnh thánh giả, e là ít ai có thể tranh phong với hắn. Trương Nhược Trần biết giao đấu bằng tinh thần lực sẽ chịu thiệt, thế là lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, cắn chặt răng, chuẩn bị vận dụng võ đạo lực lượng, tốc chiến tốc thắng, rồi tìm nơi dưỡng thương. Trương Nhược Trần kích hoạt toàn bộ 3000 đạo minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm, chậm rãi giơ kiếm lên, một cổ thiên văn hủy diệt kình trùng trùng điệp điệp phun trào ra. Phá cho ta! Vừa thổ huyết, Trương Nhược Trần vừa vung Trầm Uyên cổ kiếm chém ra. Thập trọng núi tuyết toàn bộ vỡ nát. Tu sĩ áo đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, mấy chục đạo kiếm khí xuyên qua người hắn, nhục thân biến thành cái sàn, toàn thân đầy những lỗ máu lớn bằng quả đấm. Tu sĩ áo đen rơi xuống dưới đám mây, ném xuống mặt đất cách đó mấy ngàn thước, nát bấy thành một vũng bùn nhão. Nhục thân tinh thần lực thánh giả quá yếu, sinh mệnh lực không thể so sánh với võ đạo thánh giả. Tu sĩ áo đen đã chết, chỉ còn một viên thánh tâm màu đỏ như máu từ trong bùn máu bay lên, muốn bỏ chạy. Trương Nhược Trần cách một mảnh hư không, đưa tay về phía trước, thu thánh tâm màu đỏ như máu vào lòng bàn tay. Trên bề mặt thánh tâm hiện ra từng sợi hàn khí, muốn ngưng tụ ra một bộ thánh tướng phân thân. Đáng tiếc Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, một chưởng đánh xuống, khiến thánh tướng phân thân vỡ tan. Thánh hồn tu sĩ áo đen khá cường đại, ẩn trong thánh tâm, oán độc nói, Trương Nhược Trần, cường giả tộc ta đang chạy tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần lười cùng hắn nói nhảm, lấy ra Như Ý Bảo Bình, đem thánh tâm bỏ vào. Thánh tâm và thánh hồn của một vị tinh thần lực thánh giả đều là vô giá, Trương Nhược Trần tự nhiên không nỡ phá hủy, dự định mang về, ban thưởng cho cao thủ Minh Tông. Ồ, quả nhiên có cao thủ chạy tới. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, bao phủ toàn thân thể hắn dần mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một lát sau, trong rừng cách đó không xa, dâng lên một đoàn sương trắng. Ngay sau đó, một nữ tử mỹ lệ mặc xiêm y hoa lệ, từ trong sương trắng bước ra, dáng người lồi lõm, ngọc phong mượt mà, eo thon như rắn, tràn đầy vẻ quyến rũ. Nàng để trần đôi chân ngọc, hai chân thẳng tắp trắng như tuyết, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi mắt tràn đầy linh khí. Một nữ tử như vậy, đơn giản kinh diễm như gặp thiên nhân, đủ để khiến một vị đắc đạo thánh tăng phạm giới, cho dù là một tên đồ tể, e rằng cũng phải vì nàng mà buông dao. Là nàng. Trương Nhược Trần nấp trong bóng tối, nhìn chăm chú vào nữ tử kia, lộ ra vẻ khác thường. Nàng này chính là Ma Nhiễm Vương phi của Thanh Long Vương triều. Nàng lại xuất hiện trong lãnh địa Huyết Thần giáo. Suy nghĩ kỹ một chút, Trương Nhược Trần liền thoải mái, bởi vì Ma Nhiễm Vương phi từng nói, nàng tu luyện ở Huyết Thần giáo mấy chục năm, coi mình là một thành viên của Huyết Thần giáo. Thanh Long khư giới đã bị hủy diệt, Ma Nhiễm Vương phi trở lại Huyết Thần giáo cũng là chuyện bình thường. Chỉ là không biết nàng bái ai làm sư. Đôi chân ngọc tinh xảo của Ma Nhiễm Vương phi dẫm lên từng sợi thanh phong, bước đến bên thi thể tu sĩ áo đen, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, lẩm bẩm, cuối cùng vẫn chậm một bước, đến cùng ai đã giết hắn. Ma Nhiễm Vương phi dò xét xung quanh, không tìm được hung thủ, cũng không tìm thấy dấu vết hung thủ để lại. Thế là, nàng thi triển thân pháp, hóa thành một sợi khói trắng, bay về phía chân trời. Nàng là người giúp tu sĩ áo đen đối phó ta sao? Trương Nhược Trần mang theo vẻ nghi ngờ, đuổi theo. Phải biết, thế lực còn sót lại của Thanh Long Vương triều, rất có thể cũng đi theo Ma Nhiễm Vương phi đến Huyết Thần giáo. Đó là một cổ lực lượng khá lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc. Trương Nhược Trần nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Trương Nhược Trần theo Ma Nhiễm Vương phi, đi vào Tuyệt Cổ Tuyết Sơn, đến một sơn cốc bí ẩn. Trong sơn cốc, không có tuyết rơi, ngược lại màu xanh biếc dạt dào, phồn hoa như gấm, hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài, như một tòa thế ngoại đào nguyên. Dáng người Ma Nhiễm Vương phi uyển chuyển, từ giữa không trung bay xuống, vạch ra một đường vòng cung tuyệt đẹp, biến mất trong một khu rừng đào màu đỏ sẫm, cánh hoa bay lả tả. Ở miệng sơn cốc, một khối bia đá phủ đầy băng tuyết, khắc ba chữ: Mạc Yêu Cốc. Mạc Yêu Cốc, miệng hang tương đối chật hẹp, đại khái chỉ rộng 7-8 mét, trồng hai hàng hoa đào, một mạch kéo dài vào trong cốc. Trương Nhược Trần lặng yên không tiếng động ẩn núp hướng miệng hang đi tới, vừa mới tới gần hoa đào, liền phát giác có gì đó không ổn, thế là lập tức nhanh chóng thối lui về phía sau. Huyễn trận. Trương Nhược Trần thất kinh. Nếu không phải tinh thần lực thành thánh, Trương Nhược Trần rất có thể không phát hiện ra ba động minh văn của huyễn trận. Bởi vậy có thể thấy được, người bày trận có cường độ tinh thần lực vượt xa hắn. Trước mắt hoa đào cũng không phải là hoa đào. Hết thảy trước mắt rất có thể đều là giả tượng. Cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần đều đã đạt tới cấp 50, vậy mà vẫn không cách nào xem thấu huyễn tượng trong cốc, sau lưng không khỏi toát ra một cỗ khí lạnh. Khụ khụ. Trương Nhược Trần ho khan một tiếng, yết hầu hơi ngọt, máu tươi ửng đỏ từ trong miệng chảy ra. Lúc trước, thánh khí của Địa Nguyên Pháp Vương xâm nhập vào trong cơ thể Trương Nhược Trần, càn quấy trong kinh mạch cùng mạch máu, khiến cho vết thương trong cơ thể Trương Nhược Trần không cách nào khép lại. Thương thế càng thêm trầm trọng. Được rồi, đợi đến khi chữa khỏi vết thương, lại đi vào trong cốc dò xét. Thân hình Trương Nhược Trần biến mất trong không khí, trở về Tiềm Long Điện. Ma Nhiễm Vương phi tiến vào Mạc Yêu Cốc, xuyên qua rừng đào cùng dòng suối, đi đến bên ngoài một tòa lầu các mái cong màu đỏ thắm, khom người, cúi đầu hướng lầu các nói, sư tôn, đệ tử đến trễ một bước, đồng nhất thánh giả đã bị người giết chết. Trong lầu các, vang lên một thanh âm cô gái cực kỳ dễ nghe, nguyên quy trưởng lão gặp một đại phiền toái, cho nên mới mời chúng ta xuất thủ tương trợ, chúng ta hết sức là được, không cứu được cũng không phải chuyện lớn. Dừng một chút, thanh âm nữ tử kia vang lên lần nữa, hỏi, người có thấy đồng nhất thánh giả bị ai giết hay không? Ma Nhiễm Vương phi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, đệ tử tại địa phương đồng nhất thánh giả bị giết chết, phát hiện một tia khí tức quen thuộc, có chút tương tự với khí tức của thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, sao lại là hắn? Trong lầu các, thanh âm nữ tử kia trở nên hơi khác thường. Ma Nhiễm Vương phi nói, đệ tử trở về huyết thần giáo liền cẩn thận điều tra tư liệu người này cùng thần tử điện hạ tự hồ có quan hệ sâu đậm. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Một đạo tiếng cười nhu hòa từ trong lầu các truyền ra, mang theo một loại ý vị sâu xa. Trở lại Tiềm Long Điện, Trương Nhược Trần lập tức xem xét thương thế trên người. Thật sự bị thương cực nặng, ngũ tạng lục phủ đều rách tung tóe, kinh mạch cùng mạch máu gãy mất một mảng lớn. Ngoài ra, trong kinh mạch cùng mạch máu, có một cổ tà khí bá đạo đang cuộn trào, những nơi nó đi qua, thánh khí đều tản ra. Đó là thánh lực của Địa Nguyên Pháp Vương, tường đường khó hóa giải. May mắn ta đã thánh hóa 143 khiếu, nhục thân cường độ tăng nhiều, bằng không, ta thật không nhất định chịu được một kích kia của Địa Nguyên Pháp Vương. Trương Nhược Trần vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đem thánh khí trong khí hải cùng dương cương chi khí trong huyền thai đồng thời điều động, dựa theo kinh mạch lộ tuyến đệ ngũ trọng huyền thai bình ma thiên vận hành, luyện hóa thánh lực của Địa Nguyên Pháp Vương. Muốn thương thế khỏi hẳn, nhất định phải hóa giải cổ thánh lực kia trước. Tu vi của Địa Nguyên Pháp Vương rất có thể đã bước vào thông thiên cảnh, thánh lực tự nhiên tương đương cường hoành. Chỉ có tu sĩ có tu vi vượt qua thông thiên cảnh mới có thể hóa giải cổ thánh lực kia. Đương nhiên, Cửu Thiên Minh Đế Kinh lại là công pháp tu luyện không giống bình thường, chỉ cần tu luyện tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể luyện hóa một chút lực lượng tà đạo trong thế gian. Quả nhiên, Cửu Thiên Minh Đế Kinh không để Trương Nhược Trần thất vọng, mới vận hành một đại chu thiên, liền hóa giải gần một nửa thánh lực của Địa Nguyên Pháp Vương. Sau ba đại chu thiên, Trương Nhược Trần luyện hóa hoàn toàn thánh lực của Địa Nguyên Pháp Vương. Mặc dù thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng cả người đều trở nên vô cùng nhẹ nhõm, không còn cảm giác khó chịu kia, cảm giác đau đớn cũng dịu đi. Bây giờ, hắn bằng vào thân thể mạnh mẽ, thánh khí hùng hậu, đủ để chống đỡ thương thế. Huyết Nguyệt Quỷ Vương là người đầu tiên trở về Tiềm Long Điện, mang về tin tức tốt, đã đánh chết Địa Nguyên Pháp Vương. Trong lòng bàn tay Huyết Nguyệt Quỷ Vương nâng một viên đan dược màu đỏ như máu, óng ánh lưu quang, sáng chói chói mắt, trong lúc mơ hồ có thể thấy một cái bóng người nho nhỏ bên trong đan dược. Một viên hồn đan. Đan dược này sử dụng thánh hồn của Địa Nguyên Pháp Vương luyện chế ra. Trương Nhược Trần nói, nuốt vào một viên đan dược do thánh giả thông thiên cảnh luyện chế từ thánh hồn, cảnh giới của ngươi có thể cao hơn một tầng. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lộ ra vô cùng đạm mạc, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, thu hồn đan vào. Trương Nhược Trần lại nói, thánh nguyên của Địa Nguyên Pháp Vương đối với ngươi tác dụng không lớn, giao cho ta đi. Đừng quên, tu vi của ngươi còn chưa vượt qua bản vương, chúng ta bây giờ là quan hệ bình đẳng. Chỉ ít hiện tại ngươi chưa có tư cách mệnh lệnh bản vương. Muốn thánh nguyên, đem đồ vật tới đổi. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói. Cũng tốt. Trương Nhược Trần lấy ra như ý bảo bình, ngón tay khẽ dẫn nhẹ vào miệng bình, lập tức một viên thánh tâm ửng đỏ bay ra. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cảm giác tương đối nhạy cảm, phát giác được thánh hồn trong thánh tâm, thân hình nhanh chóng vọt tới, nằm ngón tay nhỏ nhắn mềm mại đưa ra phía trước. Trong thánh tâm, vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, thánh hồn tu sĩ áo đen bị cưỡng ép kéo ra. Ngay sau đó, Huyết Nguyệt Quỷ Vương hai tay hợp lại, tuôn ra hai đoàn quỷ hỏa, rất nhanh liền luyện chế thánh hồn tu sĩ áo đen thành một viên thánh đan. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hai ngón tay như nhánh hành ngọc, nhẹ nhàng vân vê thánh đan, nói, thánh hồn thật cường đại, khó phân cao thấp với thánh hồn của Địa Nguyên Pháp Vương. Thánh hồn của tinh thần lực thánh giả, tự nhiên là khá cường đại, chỉ cần cho hắn một bộ nhục thân, hoàn toàn có thể thôn phệ linh hồn chủ nhân nhục thân, sau đó đoạt xá trùng sinh. Trương Nhược Trần nói, với cường độ tinh thần lực hiện tại của Trương Nhược Trần, cho dù nhục thân hủy diệt, chỉ cần thánh hồn cùng thánh tâm vẫn còn, liền có thể sống thêm một thế. Đương nhiên, nếu như vậy, con đường võ đạo của hắn cũng sẽ hủy hoại trong chốc lát, sau này chỉ có thể là một tinh thần lực thánh giả. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lấy ra một viên thánh nguyên, ném cho Trương Nhược Trần, sau đó nàng tiến vào thế giới đồ quyển, chuẩn bị luyện hóa hai viên hồn đan, để tu vi của mình tiến thêm một bước. Không lâu sau, Nguyên Chu trưởng lão, Thượng Quan Tiên Nghiên, Hoàng Yên Trần, Cơ Thủy, Triệu Thế Kỳ lần lượt trở lại tìm Long Điện. Triệu Thế Kỳ bẩm báo với Trương Nhược Trần, trong trận chiến đêm qua, lại giết thêm 21 bán thánh trên danh sách. Đến nay, chúng ta đã tiêu diệt hơn phân nửa thế lực của Bất Tử Huyết tộc. Đồng thời, Hoàng Tiên tự xuất thủ, còn chém giết một cự phách thánh cảnh của Bất Tử Huyết tộc. Làm không tệ, đây là bảo vật ban thưởng cho ngươi. Ngón tay Trương Nhược Trần khẽ vung lên, thánh tâm bay về phía Triệu Thế Kỳ. Triệu Thế Kỳ dùng hai tay bưng lấy thánh tâm, kích động đến run rẩy, vội vàng quỳ xuống đất, khấu tạ Trương Nhược Trần, đa tạ thần tử điện hạ ban thưởng, lão phu nhất định vì thần tử điện hạ máu chảy đầu rơi chết thì mới thôi. Cường độ tinh thần lực của Triệu Thế Kỳ đã đạt tới cấp 49 đỉnh phong, chỉ còn kém một bước cuối cùng để tinh thần lực thành thánh. Chỉ cần luyện hóa thánh tâm, Triệu Thế Kỳ có lòng tin tuyệt đối trở thành tinh thần lực thánh giả. Một thánh giả cùng một bán thánh, vô luận là thân phận địa vị hay thực lực bản thân, đều có sự chênh lệch một trời một vực. Triệu Thế Kỳ làm sao có thể không kích động? Nguyên Chu trưởng lão lộ ra vẻ mặt nặng nề, vẫn luôn ở trạng thái suy nghĩ. Chú ý tới thánh tâm trong tay Triệu Thế Kỳ, trong mắt mới lộ ra một tia sáng sắc bén. Đồng nhất thánh giả, đó là thánh tâm của đồng nhất thánh giả. Nguyên Chu trưởng lão nói ra. Trương Nhược Trần tương đối lạ lẫm với cao tầng của huyết thần giáo, cũng chưa nghe qua cái tên đồng nhất thánh giả này, hỏi, đồng nhất thánh giả là ai? Hắn là một tinh thần lực thánh giả của môn phiệt Nguyên Quy trưởng lão, theo bối phận, nên tính là đời cháu của Nguyên Quy trưởng lão. Nguyên Chu trưởng lão nói. Nguyên Quy trưởng lão ngoài việc là thánh trưởng lão của huyết thần giáo, còn sáng lập một môn phiệt thánh giả của riêng mình, là một trong những thế lực phụ thuộc vào huyết thần giáo. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, người mà lão nhân gia người gặp phải, hẳn là Nguyên Quy trưởng lão. Ai? Nguyên Chu trưởng lão thở dài một tiếng, tâm tình rất phức tạp. Nguyên Chu trưởng lão cùng Nguyên Quy trưởng lão là sư huynh đệ, có mấy trăm năm tình nghĩa, bây giờ lại muốn trở thành kẻ địch sinh tử, đối với hắn mà nói, đích thật là một cái khó khăn không thể vượt qua. Trương Nhược Trần hỏi, kết quả như thế nào? Nguyên Chu trưởng lão lần nữa thở dài, nói, lão phu đánh hắn trọng thương, nhưng không giết được. Rốt cuộc là không giết được, hay là không hạ thủ được? Trương Nhược Trần nói. Bây giờ hỏi lại vấn đề này có ý nghĩa gì? Nguyên Chu trưởng lão không muốn nói, nói, yên tâm đi. Lão phu nhất định sẽ tự tay bắt hắn, mang về huyết thần giáo. Việc này quan trọng, phải biết, để một nhân vật cấp bậc như Nguyên Quy trưởng lão đào tẩu, hậu quả khá nghiêm trọng, rất có thể sẽ mang đến đả kích mang tính hủy diệt cho Trương Nhược Trần cùng huyết thần giáo. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Nguyên Chu trưởng lão, nhìn một hồi, cuối cùng vẫn không hỏi thêm, nói, Thanh Mạch gặp một thánh trưởng lão của trưởng lão các truy sát, đến bây giờ vẫn chưa trở về, lệnh bài của ngươi có tác dụng hay không? Lão phu tự mình đi một chuyến, nhất định đưa nàng trở về. Bởi vì trong lòng còn một chút không đành lòng, thả đi một đại địch, hiển nhiên Nguyên Chu trưởng lão cũng cảm thấy có lỗi với mọi người, muốn tận lực đền bù sai lầm. Chậm đã. Trương Nhược Trần chợt nghĩ đến một chuyện khác, hỏi, Nguyên Chu trưởng lão có biết trong Tuyệt Cổ Tuyết Sơn có một Mạc Yêu Cốc hay không? Mạc Yêu Cốc? Nguyên Chu trưởng lão trừng lớn đôi mắt già nua, hỏi, sao ngươi biết nơi đó? Nơi đó là một cấm địa, người tốt nhất nên thu hồi lòng hiếu kỳ, tuyệt đối không nên xâm nhập. Đó là địa phương nào? Trong lòng Trương Nhược Trần càng thêm hiếu kỳ, ngay cả một nhân vật như Nguyên Chu trưởng lão cũng kiên kỵ Mạc Yêu Cốc như vậy. Nơi đó là nơi ở của giáo chủ phu nhân, bất kỳ ai xâm nhập đều chỉ có một con đường chết. Nguyên Chu trưởng lão nói. Giáo chủ phu nhân. Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn. Giáo chủ phu nhân tự nhiên chính là thánh nữ đời trước của huyết thần giáo. Có thể trở thành thánh nữ cũng có nghĩa là giáo chủ phu nhân nhất định là một nhân vật thiên tư tuyệt đỉnh, hơn nữa cùng giáo chủ huyết thần giáo và tứ đại pháp vương ở cùng một thời đại. Ngay cả tu vi của tứ đại pháp vương cũng đều đạt tới cấp độ thông thiên cảnh, tu vi của giáo chủ phu nhân có lẽ còn khủng bố hơn. Nguyên Chu trưởng lão lại nói thêm một câu, năm đó, thể chất cùng thiên phú của giáo chủ phu nhân còn cao hơn giáo chủ. Lúc đầu nàng có cơ hội trở thành giáo chủ, nhưng không ai hiểu chuyện gì, nàng lại chủ động nhường vị trí giáo chủ, ngược lại ẩn cư đến Mạc Yêu Cốc, từ đó không bước ra khỏi Mạc Yêu Cốc một bước. Ẩn cư đến Mạc Yêu Cốc không có nghĩa là nàng không nhúng tay vào chuyện của huyết thần giáo. Trương Nhược Trần suy nghĩ nói, vị giáo chủ phu nhân kia có lẽ mới thực sự là một nhân vật lợi hại, một nữ nhân thiên tư trác tuyệt, vốn có cơ hội trở thành nhất giáo chi chủ, vì sao lại lựa chọn từ bỏ, đồng thời ẩn cư đến một tòa sơn cốc ngăn cách. Chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, nàng thật không muốn làm giáo chủ, không muốn bị việc vặt trong giáo liên lụy, chỉ muốn tĩnh tâm tu luyện thánh đạo. Nhưng, đủ loại dấu hiệu bên ngoài, nàng cũng không phải là nữ nhân như vậy. Vậy thì là loại tình huống thứ hai, nàng có bí mật không thể cho ai biết, không muốn bị người phát hiện. Một người, một khi trở thành giáo chủ, liền bị đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió, trở thành đại nhân vật toàn bộ tu sĩ Côn Lôn giới đều chú ý, bí mật trên người rất dễ dàng bộc lộ ra. trên thân vị giáo chủ phu nhân kia, đến cùng có bí mật gì? Trương Nhược Trần quyết định, chờ thương thế khỏi hẳn, nhất định phải lại đi tìm Mạc Yêu Cốc một chuyến. Nguyên Chu trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, nói, người đến cùng phát hiện cái gì? Chẳng lẽ giáo chủ phu nhân cũng là người của bất tử huyết tộc ẩn núp? Trương Nhược Trần trầm tư một lát, sau đó đem sự tình lúc trước gặp phải, toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thanh Long Khư Giới thực tế trưởng khống giả, vậy mà cùng giáo chủ phu nhân có quan hệ. Giáo chủ phu nhân ở âm thầm, đến cùng phát triển thế lực khổng lồ cỡ nào? Thượng quan Tiên Nghiên tương đối chấn kinh. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, huyết thần giáo nguy cơ, tựa hồ nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của bọn hắn. Hoàng Yên Trần lộ ra rất bình tĩnh, hỏi, kinh lịch một trận chiến tối nay, bất tử huyết tộc khẳng định đã ý thức được có một cổ lực lượng núp trong bóng tối nhằm vào bọn họ. Bọn hắn không có khả năng ngồi chờ chết, khẳng định sẽ khai thác hành động. Trương Nhược Trần nói, Địa Nguyên Pháp Vương vẫn lạc, Nguyên Quy trưởng lão bị trọng thương, Loạn Tự Thiên cung cung chủ đào tẩu, lại thêm Hồng Nguyên thánh giả đã chết, Liêu Đằng, Đồng Nhất thánh giả, còn có Ngọc La thánh giả chết trong tay ngươi. Thế lực bất tử huyết tộc tiềm phục tại huyết thần giáo đã bị phá hủy hơn phân nửa. Lấy thực lực bây giờ của bọn hắn, coi như muốn chế tạo phá hư, cũng vô pháp tạo thành rung chuyển quá lớn. Ánh mắt Nguyên Chu trưởng lão băng lãnh, nói, hiện tại chính là thời điểm thừa thắng xông lên, nhất định phải lấy thủ đoạn sấm rền gió cuốn, đem bọn hắn giết đến sạch sẽ. Trương Nhược Trần nói, những cường giả bất tử huyết tộc kia trên danh sách, lại không phải người ngu, khẳng định đã ngửi được khí tức nguy hiểm, giấu đến chỗ tối, làm sao có thể vẫn chờ chúng ta đi tiêu diệt bọn hắn. Nguyên Chu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, người cũng quá coi thường thực lực huyết thần giáo, nơi này là một mảnh thần thổ cổ lão, không phải bọn hắn muốn chạy trốn liền có thể trốn, muốn giấu liền có thể giấu. Xem ra huyết thần giáo còn có một số nội tình không có hiển lộ ra. Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ như vậy, thế là, lại nói một câu, đã đến bước này, cũng chỉ có thể tiếp tục đánh xuống. Nguyên Chu trưởng lão rời đi không bao lâu, hai vị nữ tử mặc quần áo màu đỏ như máu, đi vào tìm Long Điện. Hai nữ tử dáng người cao gầy, khí chất lãnh diễm, dung mạo cũng đều là ngàn dặm mới tìm được một, nhìn qua đại khái chừng 20 tuổi, thế nhưng tu vi của các nàng lại cao đến kinh người, vậy mà đều đã bước vào thánh cảnh. Chân Âm, đệ tử thứ 5 của giáo chủ phu nhân, bái kiến thần tử điện hạ. Phạm Âm, đệ tử thứ 6 của giáo chủ phu nhân, bái kiến thần tử điện hạ. Hai vị nhân vật thánh cảnh giá lâm, Trương Nhược Trần tự nhiên không có khả năng cử các nàng tại ngoài cửa, đành phải mời vào. Khụ khụ. Trương Nhược Trần ngồi trên ghế, cầm trong tay một tấm khăn lụa màu trắng, che miệng ho khan, giả bộ hết sức yếu ớt, nói, hai vị sư tỷ giá lâm tìm Long Điện, không biết là vì chuyện gì. Sau khi Trương Nhược Trần trở thành thần tử, cũng coi như là nửa cái đệ tử của giáo chủ huyết thần giáo, xưng hô đệ tử của giáo chủ phu nhân là sư tỷ, cũng là hợp tình hợp lý. Chân Âm mi tâm có một hạt chu sa, một đôi mắt phượng thủy quan uyển chuyển, cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, nói, tối nay, huyết thần giáo bạo phát mấy lần đại chiến cấp bậc thánh giả, giáo chủ phu nhân lo lắng an nguy của thần tử điện hạ, đặc biệt điều động hai người chúng ta tới bảo hộ điện hạ. Xem ra thời điểm ta giết chết Đồng Nhất thánh giả, rất có thể lưu lại khí tức thánh đạo, vì giáo chủ phu nhân kia đã hoài nghi đến trên người của ta. Nói là đến bảo hộ ta, trên thực tế là đến điều tra hư thực của ta. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Phạm Âm có một đầu tóc dài đen nhánh, một mực rủ xuống tới bờ mông, trên thân mang theo một luồng khí tức yêu dị, nói, thần tử điện hạ tự hồ thật bị thương rất nặng. Khụ khụ. Trương Nhược Trần lần nữa ho khan, ho ra máu tươi, đem khăn lụa màu trắng nhuộm đỏ, hữu khí vô lực nói, hai ngày trước, bản thần tử lọt vào ám sát của thánh giả bất tử huyết tộc, bị thương khá là nghiêm trọng, cho dù ăn vào khô mộc đan, tốc độ khôi phục thương thế hay là rất chậm, đến nay vẫn không cách nào cùng người giao thủ. Trương Nhược Trần đích thật là có trọng thương, chỉ bất quá, còn chưa tới tình trạng không cách nào cùng người giao thủ. Cho nên, lời vừa rồi, một nửa là giả, một nửa là thật. Hiện giai đoạn, vô luận là Trương Nhược Trần hay là huyết thần giáo, còn không dám vạch mặt cùng giáo chủ phu nhân. Đầu tiên, ai cũng không biết, tu vi của giáo chủ phu nhân, đến cùng cao đến mức nào. Thứ yếu, giáo chủ phu nhân lại nắm giữ thế lực khổng lồ cỡ nào. Nếu không biết rõ hai điểm này, một khi khai chiến, khẳng định sẽ tương đương bị động. Đương nhiên, giáo chủ phu nhân hiện tại cũng không biết đến cùng là ai từ một nơi bí mật gần đó tiêu diệt toàn bộ người ẩn núp bất tử huyết tộc, cũng có một chút bị động, không dám tùy tiện xuất thủ. Hoa. Một đạo truyền tin quang phù bay vào trong tay Phạm Âm. Phạm Âm mở ra quang phù, nhìn văn tự trên quang phù, lại ngẩng đầu lên nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, phu nhân nói, thần tử điện hạ có tư chất tuyệt thế vô song, có thể nói là hy vọng cuộc khởi của huyết thần giáo, tuyệt đối không thể có bất luận ngoài ý muốn gì. Cho nên, nàng để cho hai người chúng ta, xin mời điện hạ đi Mạc Yêu Cốc ở đoạn thời gian ngắn. Ở đoạn thời gian ngắn. Phu nhân có lòng,

lập tức dùng thánh khí bao vây hương hoa lại, tiến hành luyện hóa. Chân Âm và Phạm Âm ở ngay bên cạnh Trương Nhược Trần, mỗi người nâng một cánh tay hắn, rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ trên người Trương Nhược Trần càng lúc càng cao, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Hai nàng thầm cười trong lòng, cảm thấy Cố Lâm Phong đã trúng phấn hoa, như vậy, đối phó hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Hương hoa trong rừng đào không phải dược vật bình thường, mà là thất tình hương. Ngửi phải mùi thơm này, thất tình lục dục của tu sĩ sẽ bị phóng đại vô hạn, mê mất tâm trí, đánh mất năng lực suy tính, từ đó bộc lộ hết mọi bí mật. Cho dù là tuyệt đại đa số thánh giả, cũng không thể luyện hóa dược lực của thất tình hương. Quả nhiên là một tên bao cỏ, phu nhân chỉ cần dùng một chút tiểu kế là hắn lộ nguyên hình. Chân Âm và Phạm Âm nghĩ vậy, căn bản là xem thường Trương Nhược Trần, cho dù thiên tư cao, chiến lực mạnh thì sao, lát nữa chẳng phải lại biến thành phế vật. Hai nàng đưa Trương Nhược Trần đến một ngôi lầu cát, để hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó cùng nhau lui xuống. Trời còn chưa sáng. Trong lầu, đèn đồng trên đài khảm một viên quan thuộc tính thánh thạch, tản mát bạch quang, từng sợi thánh khí tiêu tán ra từ trong thánh thạch. Thất tình hương xác thực rất khó luyện hóa, dù là Cửu Thiên Minh Đế Kinh cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, trong thời gian ngắn không thể chuyển dời ra ngoài cơ thể. Tại nơi sâu nhất của Mạc Yêu Cốc, có một tòa động phủ tràn ngập thánh khí. Trong động phủ, tụ tập vài chục tu sĩ, ngoài giáo chủ phu nhân, Chân Âm, Phạm Âm, còn có thế lực Thanh Long Vương Triều còn sót lại, bao gồm Thanh Long Đế Quân tu vi đã đạt tới thông thiên cảnh, đều cung kính đứng đó, trên người không thấy bất kỳ đế hoàng chi khí nào. Giáo chủ phu nhân đứng trên bệ đá treo lơ lửng, mặc trường bào màu đỏ tươi, vạt áo kéo dài trên mặt đất hai trượng. Dung nhan của nàng không hề già nua, ngược lại cực kỳ mỹ lệ, khí chất trang nhã, da thịt tinh tế, khoảng chừng 27. 28 tuổi, đầu búi tóc cổ điển, giữa các sợi tóc cắm 400 phượng như thủy tinh lưu ly. Tuy là tuyệt đỉnh mỹ nhân, nàng lại cho người ta một loại khí chất vương giả không giận tự uy, rất giống một nữ vương. Giáo chủ phu nhân duỗi ngón tay mềm mại, hướng hư không điểm một cái. Hoa. Lấy đầu ngón tay làm trung tâm, một vòng gợn sóng dũng ra ngoài, hình thành mặt kính hình tròn dài 3 trượng. Trên mặt kính xuất hiện một gian phòng và một bóng người. Đạo nhân ảnh kia dần trở nên rõ ràng, chính là Trương Nhược Trần đang ngồi trên ghế. Chân Âm và Phạm Âm đứng sau lưng giáo chủ phu nhân, nhìn chăm chú vào mặt kính, quan sát nhất cử nhất động của Trương Nhược Trần. Chân Âm có giọng nói nhu hòa, nói, hắn đã phát giác không ổn, đang toàn lực luyện hóa thất tình hương. Kẻ này vẫn có chút năng lực, không hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc. Phạm Âm hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường, nói, nhân vật thánh cảnh thông thiên cảnh mà hít thất tình hương vào thể nội cũng không thể luyện hóa. Chỉ bằng ý chí của hắn, có thể kiên trì một khắc đồng hồ đã là không tầm thường. Hai nàng quan sát một hồi, chỉ thấy trạng thái Cố Lâm Phong càng lúc càng không thích hợp, ánh mắt mê ly, trên mặt lộ thần sắc như khóc như cười, đó là dấu hiệu thất tình hương đã phát tác. Phạm Âm lộ vẻ khinh thường, nói, sư tôn, đệ tử cho rằng, căn bản không cần thăm dò hắn, vô luận hắn là Cố Lâm Phong hay Trương Nhược Trần, một kiếm giết là xong, làm gì phải phiền phức như vậy. Người biết cái gì? Giọng giáo chủ phu nhân có chút băng lãnh, khiến Phạm Âm câm như hến, thân thể mềm mại rung nhẹ, không dám nói nhiều. Ngay sau đó, giáo chủ phu nhân lại nói, trận chiến Thanh Long khư giới, ta đã có thể suy đoán ra một thứ đại khái về cục diện thiên hạ 100 năm sau. Trong đó, Nhất Tuyến Nhân Kiệt đứng ở đỉnh cao nhất, tất nhiên sẽ trở thành tồn tại như đỉnh thiên lập địa. Vô luận là Cố Lâm Phong hay Trương Nhược Trần, đều là Nhất Tuyến Nhân Kiệt, tương lai nhất định bất phàm. Nếu có thể khống chế một người, còn có giá trị hơn nắm giữ một tòa huyết thần giáo. Đệ tử minh bạch. Phạm Âm thận trọng nói. Giáo chủ phu nhân hai mắt nhìn chăm chú Trương Nhược Trần trên mặt kính, nói, thời gian không sai biệt lắm, để Ma Âm đi thử hắn một lần. Giờ phút này, Trương Nhược Trần vẫn duy trì trạng thái tương đối thanh tĩnh, bất quá dương cương chi khí trong cơ thể quá bá đạo, rất khó khống chế, khiến hắn cảm thấy đau đầu. Bỗng nhiên, trong phòng có tiếng tiêu êm tai vang lên. Ánh sáng xung quanh trở nên mộng ảo, 12 mỹ nữ dáng vẻ thước tha mềm mại xuất hiện trước mắt Trương Nhược Trần. Trên người các nàng chỉ mặc chút ít quần áo, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, tô phong đầy đặn, eo ngọc mảnh khảnh, bờ mông mượt mà, mỗi đường cong đều tràn ngập hấp dẫn. 12 vị mỹ nữ khêu gợi uyển chuyển nhảy múa, thân thể mềm mại, làn gió thơm thoang thoảng, câu hồn mê người. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm các nàng, trên mặt lộ nụ cười tà dị, sau đó lung la lung lay đứng dậy, tiến về phía các nàng. Bỗng nhiên, một nữ tử tùy sắc mặc quần áo trắng bước ra từ phía sau 12 mỹ nữ gợi cảm. Nàng không nhiễm bụi trần, tay cầm tiêu ngọc, thổi nhạc khúc mờ mịt êm tai. Dung mạo của nàng đẹp đến mức kinh tâm động phách, thuần khiết vô hạ, tương phản rõ rệt với 12 mỹ nữ gợi cảm. Ma Nhiễm Vương Phi. Trương Nhược Trần nhận ra nàng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không biết Ma Nhiễm Vương Phi chính là Ma Âm, tứ đệ tử của giáo chủ phu nhân. Phải nói rằng, Ma Nhiễm Vương Phi có dung mạo và khí chất không gì sánh kịp, vượt xa Phạm Âm và Chân Âm, nam tử ý chí kiên định đến đâu cũng khó có sức chống cự khi nhìn thấy nàng. Trương Nhược Trần bỏ qua 12 mỹ nữ gợi cảm, nhào về phía Ma Nhiễm Vương Phi. Ma Nhiễm Vương Phi có đôi mắt đẹp như tinh tú, nhìn Trương Nhược Trần nhào tới, khóe mắt hơi nhếch lên, lộ thần sắc vũ mị. Thần tử điện hạ, người muốn làm gì? Ma Nhiễm Vương Phi ngừng thổi tiêu, thân thể mềm mại như ngọc như rắn trượt khỏi khe hở cánh tay Trương Nhược Trần, miệng phát ra tiếng cười mê người như chuông bạc. Trương Nhược Trần xoay người, cười lớn, ta muốn làm gì, người nói xem ta muốn làm gì. Trương Nhược Trần lần nữa nhào tới, hai tay ôm về phía trước. Lần này, Ma Nhiễm Vương Phi không tránh né, đứng im tại chỗ, nâng cao Tô Phong đầy đặn, mặc cho Trương Nhược Trần ôm lấy. Một đôi mềm mại trước ngực ép sát vào ngực Trương Nhược Trần. Thật đáng ghét. Thần tử điện hạ, sao ngươi có thể như vậy? Ma Nhiễm Vương Phi ngẩng đầu, nhìn Trương Nhược Trần bằng đôi mắt đẹp sóng sánh. Mặt hai người rất gần. Khi Ma Nhiễm Vương Phi nói chuyện, Trương Nhược Trần cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên mặt, khiến hắn tê dại. Thật là một yêu nữ mê người không đền mạng, cho dù Trương Nhược Trần có tinh thần ý chí cao cường cũng khó lòng chịu đựng. Bàn tay Trương Nhược Trần từ lưng Ma Nhiễm Vương Phi vuốt xuống, cuối cùng dừng ở mông ngọc, dùng sức bóp một cái, cười ta, ngươi thấy bản thần tử sao lại như vậy? Hay là, bản thần tử cởi lớp quần áo bên ngoài của ngươi, rồi ta từ từ đàm luận. Không đợi Ma Nhiễm Vương Phi phản kháng, soạt một tiếng, Trương Nhược Trần đã kéo váy dài của nàng xuống một mảng lớn, lộ ra đôi chân ngọc tuyết trắng thẳng tắp. Thấy cảnh này, trong động phủ, Thanh Long Đế Quân sắc mặt biến đổi, gân xanh trên mặt nổi hết lên, trông dữ tợn. Đáng hận. Sư tôn, ta muốn đi chém hắn. Thanh Long Đế Quân thấy Trương Nhược Trần ôm Ma Nhiễm Vương Phi vào lòng, tùy ý nhào nặng, quần áo trên người Ma Nhiễm Vương Phi càng lúc càng ít, gần như sắp thoát hết, giận đến nghiến răng, hỏa diễm muốn phun ra từ đỉnh đầu. Dừng lại. Giáo chủ phu nhân quát lớn, chờ thêm chút nữa, tin rằng ma âm sẽ sớm thăm dò ra thân phận thật của hắn. Thanh Long Đế Quân dừng bước, không dám trái ý giáo chủ phu nhân. Thanh Long Đế Quân là đại đệ tử của giáo chủ phu nhân, biết rõ tu vi của giáo chủ phu nhân thập phần cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, bất kỳ ai dám chống lại lệnh của nàng đều có kết cục thê thảm. Trên mặt kính, Trương Nhược Trần được đằng chân lân đằng đầu, bế Ma Nhiễm Vương Phi lên, bịch một tiếng, ném nàng lên giường, sau đó đè lên. Chậm đã. Ma Nhiễm Vương Phi nằm trên giường, thở dốc, theo bàn tay của Trương Nhược Trần, mị nhãn như tơ nói, thần tử điện hạ, rốt cuộc ngươi là ai? Sao ta cảm thấy ngươi rất giống vị thời không truyền nhân kia? Thời không truyền nhân gì chứ, trong mắt bản thần tử giờ chỉ có ngươi, còn ai khác? Trương Nhược Trần đẩy hai tay Ma Nhiễm Vương Phi ra, đưa tay về phía trước, lột lớp hung y cuối cùng, ánh mắt nhìn xuống, sau đó ngưng kết tại đó. Trong động phủ, dù không thấy thân thể mềm mại của Ma Nhiễm Vương Phi, nhưng khi thấy Trương Nhược Trần cầm một kiện hung y màu xanh nhạt trong tay lay động, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của bọn họ không kìm được đều nhìn chằm chằm Thanh Long Đế Quân. Thanh Long Đế Quân đã giận đến cực hạn, cả người muốn nổ tung, nếu không ngại giáo chủ phu nhân, đã sớm xông tới chém Trương Nhược Trần thành muôn mảnh. Nhưng trên mặt kính, Cố Lâm Phong trở nên bất động, không tiến thêm bước nào. Ma Nhiễm Vương Phi thấy Cố Lâm Phong dừng lại, lộ vẻ kinh ngạc. Bành! Sau một khắc, Trương Nhược Trần nghiêng người ngã xuống, ném xuống dưới giường, thất khiếu chảy máu, bộ dáng thê thảm. Ma Nhiễm Vương Phi mặc lại áo ngoài, đến trước người Trương Nhược Trần, kiểm tra tình hình, thầm nghĩ, thương thế trên người hắn quá nặng, lại thêm thất tình hương trùng kích, mà ngất đi. Cũng tốt, dù sao đã thăm dò ra thân phận thật của hắn, xem như hoàn thành nhiệm vụ của sư tôn. Bất quá! Ta vẫn còn là xử nữ, lại bị hắn nhìn hết, sờ khắp, tiện nghi đều bị chiếm hết, có nên tìm hắn chịu trách nhiệm không nhỉ? Ha ha, hút vào thất tình hương, dù là thánh giả cũng đánh mất lý trí, không thể ẩn tàng bất kỳ bí mật gì. Bởi vậy, Ma Nhiễm Vương Phi cùng tu sĩ trong Mạc Yêu Cốc tin tưởng lời Cố Lâm Phong nói không chút nghi ngờ, không còn hoài nghi hắn là Trương Nhược Trần. Cố Lâm Phong cùng Trương Nhược Trần có lẽ có một ít giao tình, thế nhưng, nhất định không phải cùng một người, hai người tính cách hoàn toàn khác biệt. Chân Âm nói. Thanh Long Đế Quân trầm giọng nói, ta hiện tại liền đi chém hắn. Ai cho phép ngươi làm như thế? Giáo chủ phu nhân xoay người lại, đôi mắt sắc bén như hai đạo kiếm mang. Thanh Long Đế Quân không dám đối mặt với giáo chủ phu nhân, lập tức cúi đầu. Cố Lâm Phong mới qua một lần chuẩn thánh kiếp, đã có thể chém giết cường giả Hồng Nguyên thánh giả, tuyệt đối là nhân tài nhất đẳng. Nếu hắn ham sắc đẹp, cũng liền có nhược điểm. Người có nhược điểm, có thể khống chế. Giáo chủ phu nhân nói. Chân Âm hỏi, sư tôn muốn thu Cố Lâm Phong dưới trướng. Giáo chủ phu nhân khẽ gật đầu, nói, ta không chỉ muốn thu hắn dưới trướng, còn muốn cho hắn leo lên vị trí giáo chủ. Đương nhiên, trước đó, phải chọn ra một người làm giáo chủ phu nhân, đồng thời khống chế Cố Lâm Phong. Kể từ đó, dù Cố Lâm Phong tu vi cao hơn, cũng chỉ là một quân cờ trong tay ta, một kiện công cụ. Chân Âm, ngươi đi đi. Ta, đệ tử. Chân Âm nói. Thế nào, ngươi không tự tin? Hay không muốn đi? Giáo chủ phu nhân hỏi. Đệ tử thử một lần. Chân Âm không dám nghịch ý giáo chủ phu nhân, đành phải đáp ứng.